Luân hồi nhạc viên chương 4135 tới chương 4160. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu tiếp tục nhìn chằm chằm Celine. Celine rốt cuộc không chịu nổi, nói, Biquaya tiên sinh, ta gần đây có làm gì sai sao? Ta đã thành thật, ta thề, ta đối với vũ giả Fuller không có bất kỳ hành vi bất chính nào. Ta biết, dẫn đường. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mang theo bố bố Uông, A Mổ và Ba Ha, cùng Celine lái xe đến một trang viên thuộc sở hữu của gia tộc Celine. Màn đêm thâm trầm. 9 giờ tối hôm đó, chiếc xe dừng lại trên con đường đá vụn của trang viên. Tô Hiểu khẽ nâng tay phụ lái. Bố bố Uông, người điều khiển chính, đã hiểu ý hắn, không xuống xe. Đến trước một tòa tiểu lâu 2 tầng ở hậu viện, Tô Hiểu dừng bước trước cửa. Hắn để A Mổ và Ba Ha chờ ở đây. Celine muốn đi vào cùng cũng bị giữ lại. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Mười mấy giây sau, một giọng nam trầm thấp truyền ra từ trong. Đối phương nhìn thấy Celine đứng sau Tô Hiểu qua ô cửa kính, lúc này người đàn ông bên trong mới mở cửa. Đây là thành viên gia tộc đứng sau Celine. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông âm trầm, Tô Hiểu đi qua tiền sảnh, dọc theo phòng khách sau đó đi vào sảnh trong. Nơi đây bài trí cổ điển. Một mỹ nhân hơi gầy yếu ngồi trên xe lăn. Phía sau nàng, trên tường có một bức tranh. Bức tranh vẽ một đóa hoa trắng nở rộ trên xác động vật, tượng trưng cho tình yêu bi thảm nhưng không có kết cục. Celine tìm đến 2 thành viên gia tộc, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải vũ giả Fuller, cách nhau vài mét. Tô Hiểu chăm chú nhìn người đàn ông âm trầm trong đó. Ánh mắt hắn gần như giống hệt lúc nãy nhìn Celine, chỉ là mờ mịt hơn. Hắn bước đi về phía vũ giả Fuller. Đến trước mặt đối phương, hắn làm bộ mở miệng nói, tranh. Cực nhận ở thế giới. Đây là chiêu thức nhanh nhất của Tô Hiểu. Chỉ cần tay nắm chui đao, liền có thể sử dụng chiêu thức này. Những đốm sáng của vết chém dày đặc phân bố xung quanh. 2 thành viên gia tộc đứng 2 bên vũ giả Fuller bị chém vỡ. Trên người vũ giả Fuller nhanh chóng xuất hiện vết máu. Tô Hiểu bước lên một bước. Tinh thể tầng leo lên tay phải, lấy chưởng làm đao, đâm thẳng qua cổ vũ giả Fuller. Ông! Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù. Sau một lúc trời đất quay cuồng ngắn ngủi, bóng chồng trong mắt hắn dần dần tụ lại. Hắn rút tay ra khỏi cổ vũ giả Fuller. Vũ giả Fuller nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cho dù nàng ngồi trên xe lăn, miệng mũi chảy máu, nhưng khí tràng của nàng đâu còn là một vũ giả tàn tật yếu đuối. Đây chính là lỗ đen Arar, một trong những thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo. Là cuồng đồ. Bán. Ta sao? Tinh thần lực của vũ giả Fuller khiến không gian xung quanh vang lên tiếng cạch cạch. Cả tòa kiến trúc đều vặn vẹo trồi lên, từ từ lơ lửng. Vũ giả Fuller cuối cùng không phải là cường giả hoàn chỉnh. Nàng chỉ khống chế sức mạnh của Hắc Ám chi huyết ở tâm linh. Bởi vậy, không lâu sau nàng liền gục đầu chết đi. Tòa kiến trúc này rơi xuống đất, suýt chút nữa sụp đổ. Nhắc nhở, người đã đánh chết vũ giả Fuller. Ngươi thu hoạch được 12.6% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương vĩnh hằng cấp ở lỗ đen ở 50%, bảo rương này có thể hợp thành. Nhắc nhở, ngươi đã gom đủ bảo rương này, có thể tiến hành hợp thành ngay lập tức. Ngươi thu hoạch được hắc ám chi huyết ở tâm linh, trong trạng thái phong ấn. Đây là một trong những nguồn sức mạnh của lỗ đen Arareo. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ tai phải của Tô Hiểu. Hiện tại hắn cảm giác đại não bị đánh mạnh một cái. Đối phó vũ giả Fuller, tuy chỉ một kích giết chết, nhưng mức độ nguy hiểm trong đó cũng không hề thấp. Về việc vì sao vũ giả Fuller lại là lỗ đen ở Arareo, chuyện này còn phải bắt đầu từ một câu chuyện khác. Vũ giả Fuller quả thực là do truyền nhân của Nguyệt Nữ Vu, tinh thần nữ vu Yuria mà mất đi chân trái. Một viên tinh huy từ cách đó mấy chục km vừa vặn trúng Fuller. Đây có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ có người âm thầm điều khiển. Từ đó về sau, vũ giả Fuller cảm thấy thế giới một mảnh u tối. Khi nàng chuẩn bị nhảy từ sân thượng xuống để kết thúc cuộc đời này, trong lúc rơi xuống, nàng tình cờ tận mắt chứng kiến hiện trường giết chóc của lỗ đen Arageo. Sau đó nàng bị lỗ đen Arageo mang đi, lấy cớ là câu chuyện tình yêu giữa hai bên. Kỳ thật đây là phiên bản nói dối. Câu chuyện thật sự đến trước khi vũ giả Fuller chuẩn bị tự kết liễu đều là thật. Trong lúc nàng rơi xuống, sắp kết thúc cuộc đời này, tất cả bỗng nhiên dừng lại. Nàng bị hút vào bóng tối, nhìn thấy lão sư tương lai của mình, lỗ đen Arageo đời trước. Lỗ đen Arageo thật sự không chỉ muốn khống chế hắc ám chi huyết ở tâm linh, còn muốn có vực sâu khế ước. Đây mới là hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh. Vào lúc đó, lỗ đen Aragel già nua đến mức không thể cứu chữa, cần gấp một người thừa kế. Nhưng người có thể đồng thời gánh vác hắc ám chi huyết ở tâm linh và vực sâu khế ước há lại dễ tìm như vậy. Sau khi tuyển chọn rất nhiều người, lỗ đen ở Aragel chỉ tìm được một thiếu niên có thể gánh vác vực sâu khế ước, chính là cuồng đồ sau này. Lỗ đen Aragel đời trước chỉ có thể mở một lối đi khác. Hắn phân biệt truyền thừa sức mạnh của mình cho hai người. Trong đó, người có thiên phú thừa kế hắc ám chi huyết ở tâm linh, đương nhiên chính là vũ giả Erfler. Trên đời kia có chuyện trùng hợp như vậy, một viên tinh huy từ cách đó mấy chục km vừa vặn trúng vũ giả Erfler trong lạc tinh thành. Đây là hành động cố ý của lỗ đen Aragel đời trước. Hắn chính là muốn làm cho vũ giả trẻ tuổi này tuyệt vọng. Chỉ khi mất đi tất cả, mới càng dễ dàng sa đọa vào bóng tối. Không lâu sau, lỗ đen Aragel đời trước già yếu mà chết. Từ đó về sau, vũ giả Erfler và cuồng đồ bắt đầu hợp tác. Erfler rất thông minh, nàng không muốn từ bỏ uy danh mà lỗ đen Aragel đời trước để lại. Dưới sự ngụy tạo của nàng, mới có câu chuyện tình yêu giữa vũ giả Erfler và lỗ đen Aragel. Như vậy tinh túy ở chỗ, nếu có người muốn đối phó lỗ đen Aragel, lựa chọn tốt nhất là tìm được nhược điểm của hắn là vũ giả Erfler. Sau khi tìm được, việc đầu tiên là uy hiếp và tra hỏi vũ giả Erfler, lỗ đen Aragel ở đâu? Vũ giả Erfler chỉ nắm giữ sức mạnh hắc ám chi huyết ở tâm linh, sợ nhất là kẻ địch không nói hai lời, một kích giết chết nàng. Cho nên kẻ địch tra hỏi nàng, không khác gì tự sát. Chỉ cần trò chuyện với nàng, sẽ bị nàng bóp méo nhận thức bằng sức mạnh tâm linh, bị nàng khống chế. Những tin đồn, tình báo về lỗ đen ở Aragel từ bên ngoài, phần lớn đều là do vũ giả Erfler tạo ra. Thậm chí, nửa tấm ảnh mà công hội nữ vu trước đó nhận được, cũng là mồi nhử do nàng cố ý thả ra. Sở dĩ Tô Hiểu nhìn thấu thân phận của vũ giả Erfler, điều này còn nhờ vào Ona, vợ của Guiac. Ký tủy trùng của Ona cũng là bóp méo nhận thức của người khác. Dù là với Guiac hay Ona, Tô Hiểu đều có tình bạn sinh tử với hai vợ chồng này. Cũng như hắn dạy cho hai người cách phân biệt mã độc nhắm vào hệ thần cổ, Ona cũng nói cho hắn biết, người bị bóp méo nhận thức, dao động tinh thần sẽ hơi không hài hòa. Tập trung năng lượng linh hồn vào hai mắt, nhìn kỹ đầu của người bị bóp méo nhận thức, có thể thấy một loại dao động tinh thần đặc biệt có dạng sóng. Trước khi cuồng đồ chết, Tô Hiểu nhìn thấy loại dao động tinh thần đặc biệt này. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hắn nhìn chằm chằm Selin. Kết quả là Selin không bị bóp méo nhận thức. Nhưng đến nơi giam cầm vũ giả Erfler, hai thành viên gia tộc trong coi nàng lại bị bóp méo nhận thức. Cộng thêm nội dung nhắc nhở đánh chết cuồng đồ, những manh mối này kết hợp lại, tình huống không khó để phán đoán. Hai người vũ giả Erfler và cuồng đồ, định sẵn chỉ có thể là cuồng đồ đứng ở bên ngoài, tạo cảm giác cuồng đồ là tay sai của lỗ đen Aragel. Kỳ thật vũ giả Erfler và cuồng đồ đều tính là lỗ đen Aragel, đồng thời bọn họ đều hy vọng mình trở thành lỗ đen Aragel hoàn chỉnh thật sự. Đây là lý do cuồng đồ tham gia hoàng kim đấu kỹ lần này. Hắn muốn mượn lượng lớn hoàng kim chi lực thu được từ quán quân đấu kỹ để nghịch thiên cải mệnh, gánh vác vượt sâu khế ước, đồng thời hấp thu hết hắc ám chi huyết ở tâm linh. Cho dù vì điều này phải giết chết người mình yêu là vũ giả Erfler, cuồng đồ cũng không tiếc. Vũ giả Erfler kỳ thật đang chờ đợi cảnh này xảy ra. Nàng đã sớm bố trí xong bảy tâm linh. Hai loại bảy tâm linh lần lượt là khi cuồng đồ sắp chết sẽ dẫn nổ linh hồn để cùng thành công hấp thu hết hắc ám chi huyết ở tâm linh. Trong nháy mắt đó, cuồng đồ sẽ tự mình bị tâm linh bóp chết, sau đó linh hồn và ý thức đều ngay lập tức dung nhập vào hắc ám chi huyết ở tâm linh của vũ giả Erfler. Nàng sẽ chiếm lấy tổ chim, trở thành lỗ đen Aragel thật sự. Hai người họ đều không hoàn mỹ, cũng chính vì cả hai đều có khuyết điểm nên mới yêu nhau. Đáng tiếc, cả hai người họ cũng đều khao khát hoàn mỹ, cho dù mất đi nhau cũng không tiếc. Lỗ đen Aragel đã không còn đơn thuần là một cái tên, nó còn đại diện cho tâm hồn tham lam hoàn mỹ. Tô Hiểu lấy ra tinh tượng bàn tròn và hắc ám chi huyết ở tâm linh, dùng tinh tượng bàn tròn hấp thu hết phần hắc ám chi huyết này. Nhắc nhở nhiệm vụ xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai, huyết chi hắc, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được bảo rương linh hồn, sau khi mở ra, có thể thu được 30 viên tinh phách linh hồn. Ngươi thu hoạch được bằng chứng ủy thác, 1/5. Sau khi gom đủ bằng chứng ủy thác này, ngươi có thể nhận khoản gửi 3-5 triệu tiền linh hồn, 100 viên tinh phách linh hồn, 1 phần nguyên chất lực lượng, 1 phần nguyên chất sức sống do công hội nữ vu dạ hoặc ký gửi tại cây hư không. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3, lão bằng hữu. Cấp độ khó, LV93LV. Tóm tắt nhiệm vụ, đánh bại hoặc đánh chết toa, cướp lấy phần hắc ám chi huyết mà nàng sở hữu, hắc ám chi huyết ở ý chí. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, hộp đá quý, sau khi mở ra, có thể ngẫu nhiên thu được một viên đá quý phẩm chất trắng vĩnh hằng cấp ở đầy điểm. Phần thưởng nhiệm vụ 2, bằng chứng ủy thác, 1/5. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, lúc này mới thả lỏng một chút. Hắc động Azrael từ đầu đến cuối mang lại cho hắn cảm giác tim đập nhanh, cảm giác chỉ một chút sai lầm cũng có thể thua trắng tay. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là vậy. Vừa rồi, động tĩnh do vũ giả Fleur tinh thần bạo tẩu tạo ra khiến Celine nhanh chóng xông vào sảnh. Nàng thấy thi thể các thành viên gia tộc, hơi thở nghẹn lại. Nhìn những thi thể bị chém nát, Celine đưa mắt nhìn Tô Hiểu. Thấy vết máu khô đọng chảy dọc tai hắn, nàng nghĩ đến điều gì đó, thử hỏi, ngài Biquea, người phụ nữ này chính là... Hắc động, Arr. Quả nhiên không hổ danh là một trong ba ứng cử viên kế nhiệm nguyệt nữ vu đời sau. Nàng không vì cái chết của thành viên gia tộc mà nổi giận mất trí, còn có thể kết hợp tình hình hiện trường để đưa ra phán đoán chính xác. Đúng vậy. Ngài Biquea, các thành viên gia tộc của ta, họ đã hy sinh để đối phó với hắc động Arareo. Celine lấy ra hai chiếc hộp gỗ rỗng, bắt đầu thu dọn hài cốt thành viên gia tộc. Hắc động Arareo rất khó đối phó. Nhờ có họ không quản ngại sống chết kiềm chế Arareo, ta mới diệt trừ được kẻ địch mạnh mẽ này. Ta biết rồi. Ta sẽ báo lại mọi chuyện cho tộc trưởng. Và xin cảm ơn ngài, đại nhân Biquea. Thu dọn xong hài cốt tộc nhân, Celine hơi cúi người hành lễ với Tô Hiểu. Thông minh như nàng, sao có thể không đoán được chuyện gì đã xảy ra? Cơn bạo tẩu tinh thần lực đáng sợ vừa rồi cho thấy hắc động Arael có thể dễ dàng khống chế tâm trí hai thành viên gia tộc kia. So với việc bị phe mình chém giết vì trở thành con rối của kẻ địch, thì cái chết trong trận chiến với kẻ thù, cuối cùng thành công giết chết tên ác đồ khét tiếng này, rõ ràng là một sự tích quang vinh hơn. Tiếp theo, khoản trợ cấp mà gia tộc dành cho gia đình những người đã khuất cũng sẽ hoàn toàn khác. Hiểu được điều này, Celine mới nói xin cảm ơn ngài, đại nhân Biquea. Có thể nói, Celine, ngoài việc là một người ngưỡng mộ Green Gillian gây nhức đầu, nàng là người có năng lực tổng hợp mạnh nhất trong ba ứng cử viên kế nhiệm nguyệt nữ vu. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, xem nội dung vòng thứ ba của nhiệm vụ chính tuyến, ánh mắt hơi ngưng lại. Lần trước gặp Toa ở Lạc Viên Luân Hồi, hắn đã cảm nhận được khí tức vượt sâu của đối phương. Không ngờ, nhanh như vậy đã phải đối địch với người bạn cũ này. Nếu Toa thực sự trở thành kẻ địch tử thủ phía trước, Tô Hiểu sẽ không nương tay. Hai bên đều là tông sư kỹ pháp, đều là những người quen thuộc với sinh tử giao phong. Nếu nương tay trong trận chiến sinh tử, đó lại là sự thiếu tôn trọng lớn nhất, thậm chí là sỉ nhục đối với người bạn kỹ pháp này. Nếu Toa thực sự chiến đấu kiệt sức với mình, người đầy thương tích ngồi trước mặt, điều Tô Hiểu nên làm tuyệt đối không phải vì mối quan hệ bạn bè mà để đối phương rời đi như chó nhà có tang, mà là một đao chém xuống, dành sự tôn trọng xứng đáng cho kẻ địch mạnh mẽ trong sinh tử tương bác này. Tiến thẳng không lùi, hoặc thắng, hoặc chết, đó là phong cách kỹ pháp. Đương nhiên, điều này còn phải xem trạng thái hiện tại của Toa như thế nào. Nếu nội tâm đối phương đã hoàn toàn bị bóng tối ăn mòn, thì không cần nửa phần do dự. Đóng danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu tìm kiếm không gian chứa đồ, lấy ra một tấm ảnh. Trên ảnh là cảnh hắn ngồi cạnh bàn ăn, một bên là đĩa mì xào hải sản. Miệng A Mổ đầy ắp thức ăn, đang thỏa mãn nhai nuốt. Bên cạnh Tô Hiểu, bố bố ung thò đầu ra cắn trộm nửa đĩa mì xào hải sản, dù bị Tô Hiểu túng gáy thịt bằng một tay, nhưng sợi mì đã kéo lên thì không nhả ra chút nào, mắt còn nhìn chằm chằm vào sợi mì hải sản đang kéo lên. Ở chỗ ngồi gần đó, nhìn thấy cảnh này, Toa, với đôi đũa kẹp một miếng thịt nướng trong tay, đang giữ dáng vẻ muốn bật cười lớn. Tô Hiểu đặt tấm ảnh lên bàn trà nhỏ bên cạnh, dùng ngón trỏ gõ gõ vào ảnh, nói với Celine, tìm được nàng. Được, ngài Biquea. Ta bây giờ sẽ sai người đi, không, tiếp theo nếu không có chỉ thị khác, ta sẽ tự mình đi. Sau khi tìm được, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Được. Celine cầm tấm ảnh nhanh chóng bước ra ngoài. Tô Hiểu thả lỏng dựa ngồi, đến lúc này hắn mới có thời gian xem xét khoản thu nhập thêm vừa nhận được. Hắn vừa đeo danh hiệu thợ săn và đánh chết vũ giả Fleur, điều này đã kích hoạt hiệu quả chiến lợi phẩm. Ngươi nhận được gói chiến lợi phẩm, sau khi mở, có thể ngẫu nhiên cướp đoạt một loại năng lực của vũ giả Fleur và thông qua chứng thực của Lạc Viên Luân Hồi biến nó thành cụm kỹ năng. Ngươi đã mở gói chiến lợi phẩm. Ngươi nhận được phân biệt hắc ám hệ, cụm kỹ năng. Phân biệt hắc ám hệ, LV1. Loại hình, cụm kỹ năng loại phân biệt tri thức. Yêu cầu tiên quyết, thuộc tính trí lực thực tế trên 100 điểm, ý chí lực trên 50 điểm. Hiệu quả kỹ năng, sau khi nắm giữ kỹ năng này, có thể phân biệt nguồn gốc, đặc tính của vật phẩm có đặc tính hắc ám. Là một khế ước giả, cảm giác ban đầu khi nhận được vật phẩm này là gân gà. Vật phẩm có thuộc tính hắc ám với đặc tính siêu phàm, 9 phần 10 sẽ được sơ bộ chứng thực, tức là có thể xem xét thuộc tính của nó. Thêm vào đó, việc nâng cấp năng lực mang tên phân biệt hắc ám hệ vô cùng đắt đỏ. Chi phí nâng cấp năng lực này nằm giữa giá của kỹ năng bị động thông thường và kỹ pháp loại bị động. Với giá cao như vậy, nó đã thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn sử dụng quyền hạn liệp sát giả hiện có để xem xét, kết quả nhận được là, sau khi năng lực này đạt LV50, có thể lựa chọn một lần tiến giai. Có hai lựa chọn tiến giai, một là phối chế vật phẩm hắc ám, hệ thống này Tô Hiểu biết, phát triển lên rất phong phú, loại thứ hai là tiến giai thành nhập môn học vực sâu. Xem xét kết quả này, Tô Hiểu quyết định giữ lại năng lực phân biệt hắc ám hệ này và đầu tư đủ tài nguyên để phát triển. Càng về sau, hắn càng cảm nhận được sự liên kết giữa hệ thống truyền thừa ảnh diệt pháp này với vực sâu, nguyên tố. Trong đó, nguyên tố thì vẫn ổn, còn vực sâu thì nếu không cẩn thận sẽ chết ngay tại chỗ. Vì vậy, hiểu biết nhiều hơn về lĩnh vực này có thể tránh được nhiều nguy hiểm trong tương lai. Nhắc nhở, kiểm tra thấy giải đấu đấu kỹ hoàng kim năm nay đã kết thúc, sắp kế toán phán định liên quan của ngươi tại đấu kỹ hoàng kim. Danh sách săn giết, huyết khế, treo thưởng 3 thử thách hoàng kim. Nội dung treo thưởng, trở thành quán quân giải đấu đấu kỹ hoàng kim năm nay. Tình hình hiện tại, đã đạt được. Tiền đặt cọc treo thưởng đã thanh toán là 2.000 ounce lực thời không. Nhờ danh sách săn giết, huyết khế nhiều lần treo thưởng ôi bộ chính treo thưởng, người sẽ nhận được tiền thưởng tổng trị giá 10.000 ounce lực thời không. Ngươi nhận được mảnh vỡ đá thời không 450, đây là vật ngang giá, bán tại Lạc Viên Luân Hồi có thể nhận được 4.500 ounce lực thời không. Ngươi nhận được hộp bí bảo 2, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 1.000 ounce lực thời không. Ngươi nhận được quyền hạn khắc ấn 2 ngón, sau khi nhận được quyền hạn này, khắc ấn của ngươi sẽ tăng thêm hiệu quả chất lỏng ổn định, cho phép ngươi đeo đồng thời 2 trang bị nhẫn, đồng thời đảm bảo 2 trang bị nhẫn đeo sẽ không bao giờ can thiệp lẫn nhau, đây là hiệu quả bị động vĩnh viễn. Ô trang bị nhẫn của ngươi vĩnh viễn 1. Nhắc nhở, quyền hạn này trong lần phán định này có giá trị tương đương 4.500 ounce lực thời không. Ở giai đoạn nhất giai, Tô Hiểu đã thắc mắc, tại sao ô trang bị nhẫn chỉ có một cái, nhưng chỉ cần đeo nhẫn vào ngón tay, vẫn có thể kích hoạt tăng thêm của trang bị nhẫn. Như vậy, ô nhẫn chỉ có một cột vị, quả thực là phế vật. Cũng vì vậy, ở giai đoạn nhất giai, trong một số tình huống, việc đeo vài chiếc nhẫn trên tay có thể phản ánh thực lực và tài lực của người đó. Đến nhị giai, tình huống này biến mất. Trang bị nhẫn sẽ can thiệp lẫn nhau, tăng thêm vô hiệu chỉ là chuyện nhỏ, không khéo còn xuất hiện tăng thêm mang tính can thiệp, tức là một khế ước giả đang chiến đấu, đột nhiên cảm thấy sức mạnh của mình giảm đi một chút, sau đó lại đột nhiên tăng lên. Trong trận chiến sinh tử, tình huống này xuất hiện đồng nghĩa với cái chết chắc. Đợi đến ngũ giai trở lên, chỉ cần là một khế ước giả đều biết, trừ khi năng lực đặc tính có tăng thêm về phương diện này, nếu không nhất định chỉ đeo một chiếc nhẫn hoặc vòng. Theo Tô Hiểu thấy, giá trị của ô nhẫn mới thêm này cao hơn 4.500 ounce lực thời không. Đến cuối cùng, cạnh tranh chính là giới hạn tối đa. Giới hạn tối đa cao hơn một chút cũng có lợi thế thực sự. Hiện tại có thể đeo thêm một chiếc nhẫn cấp vĩnh hằng, lợi thế lớn như thế nào có thể tưởng tượng. Về phía toa tạm thời chưa có tin tức, thêm vào đó thời hạn nhiệm vụ còn khoảng 8 ngày. Tô Hiểu phải tranh thủ trước khi gia tộc của Celine tìm được tung tích của toa, đi làm một số việc khác. Hắn lấy ra máy truyền tin liên lạc với Kaysa, một lát sau kết nối, hắn hỏi, hai tên đó đang ở giới nữ vu à? Không có. 300 ounce lực thời không? Chuyện này à, bạn yêu quý của tôi. Chuột bạo và cốc lại đều có việc gấp, gọi chúng nó tới khó quá. 400, đây không phải vấn đề của lực lượng thời không? 900, chỉ là một hai ngày thôi, mỗi người các ngươi chia 300 ounce. Bạn thân mến của ta nghĩ, dù bạo chuột và cốc có việc gấp gì đi nữa, chúng nó đều sẽ chạy đến với tốc độ nhanh nhất vì tình hữu nghị với ngươi. Thành phố trên không ở đỉnh thành, tế đàn cổ xưa. Nơi đây là một bãi đất hình tròn có đường kính vài trăm mét, chỗ trung tâm thấp nhất, hướng ra xung quanh có độ dốc nhỏ. Mặt đất dày đặt những bậc thang hình tròn, làm cho độ dốc không rõ ràng, kết hợp với đá phong hóa, nơi đây tựa như một chiếc bàn đá khổng lồ. Xung quanh có tường chắn hình tròn, cách vài mét lại có một bức phù điêu. Trước đây là hình ảnh của các đời Nguyệt Vu Sư, nhưng lúc này, những phù điêu này đều rất mờ, tựa như nến sắp tàn. Rất lâu trước đây, thành phố trên không là nơi khởi nguồn của các Vu Sư. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là một trong ba thành phố chính của Vu Sư, nhưng nơi đây cực kỳ bài ngoại. Người bình thường ra vào khá dễ dàng, một khi dính đến Vu Sư, nhất định phải trải qua kiểm tra tầng tầng lớp lớp mới có thể vào thành phố trên không, đồng thời chỉ có thể đến để thành. Vu Sư từ ngoài đừng mong vào trong thành, đỉnh thành. Xác suất ác biến cao tới 3/10 của các Vu Sư bản địa đỉnh thành đã làm nữ Vu Hội Nguyệt Hoàng Thành và Tinh Không Nghiên Cứu Hội cảnh giác sớm. Nhưng cùng là phe Vu Sư, cũng không thể trực tiếp trở mặt với thành phố trên không. Đây là nơi khởi nguồn của Vu Sư, mấy gia tộc Vu Sư cổ xưa nhất đều ở đây, thậm chí còn có vài vị lão Vu Sư cấp bậc hóa thạch sống. Tế đàn cổ xưa lơ lửng trong bụi, trên bầu trời có xoáy mây đen khổng lồ liên tục quay tròn, tạo cho nơi đây một cảm giác u ám và đè nén,

Toa thực sự là loại người như Celine nói, đột nhiên thu được lực lượng, không thể khống chế và không biết sử dụng lực lượng này sao? Đương nhiên không phải. Toa vẫn luôn bị thể phách của mình cản trở, không thể tiến thêm dù chỉ một ly. Nhưng nàng sự si mê kỹ thuật cận chiến lại chưa bao giờ biến mất. Khi Toa đột phá cực hạn, cấp bậc năng lực tông sư cận chiến của nàng tăng vọt lên LV93, cao hơn cấp bậc tông sư đao thuật của Tô Hiểu 6 cấp. Đây không phải là vận may, mà là sự tích lũy do Toa vẫn luôn điên cuồng tu hành. Hiện tại có lực lượng vượt sâu gia trì, lúc này tích dày phát mỏng. Đây là người đã từng làm giáo viên thể thuật cận chiến của Tô Hiểu, làm sao có thể ngoài mạnh trong yếu. Sợ hãi đến không dám nói lời nào. Ta này người kỳ thật không yêu giao thủ, người bây giờ đi vẫn kịp. Celine khoanh tay, thái độ nhìn có vẻ ngạo mạn, thực ra nội tâm cảm giác là, người cấp lão nương bây giờ cút ngay đi, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi nhé. Ngươi. Celine vừa mở miệng, hô một tiếng, nàng nghe thấy một luồng tiếng xé gió. Đôi mắt nàng hóa thành màu bạc, toàn thân năng lượng bùng phát, nhưng lại trong nháy mắt này, Celine cảm nhận được cảm giác ôm từ phía sau, hai cánh tay ôm chặt lấy eo nàng, khiến năng lượng cơ thể nàng bùng phát lập tức vô lực tiêu tán. Bị ôm từ phía sau, Celine tối sầm mắt lại không biết gì nữa. Khi nàng mở mắt lần nữa, đã nằm trong phòng bệnh của viện điều trị trực thuộc nữ vu công hội ở Nguyệt Hoàng Thành. Màn cửa mỏng màu trắng sạch sẽ, được gió nhẹ sáng sớm lay động. Celine chớp mắt muốn ngồi dậy, lại kinh hãi phát hiện, nàng đã không thể khống chế cơ thể mình bình thường, chỉ có thể khống chế phần trên vai, ví dụ như hai tay, cổ, đầu. Phần thân dưới vai hoàn toàn mất cảm giác. Bi quay A đại nhân, ta. Bại rồi. Ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, Tô Hiểu không nói gì. Bố bố Uông, ba Ha đều ở một bên. Với tư cách hội trưởng Chí Cường ở Pejen cũng có mặt. Tối qua tin nhắn cầu cứu của Celine được ông nhận được, ông rất nhanh đến nơi, thấy Celine đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, cũng phát hiện dấu vết địch nhân để lại. Nhưng kẻ địch có loại năng lực biến mất hư không, hội trưởng ở Pejen quyết định trước tiên cứu chữa Celine. Bi que, người tới nói đi, hai tử này là ta từ nhỏ trông lớn, ta không đành lòng nói cho nàng sự thật tàn khốc này. Hội trưởng thở dài, bước tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thân. Thấy vậy, Celine rõ ràng lúng cuống, nàng gấp giọng nói, người không phải là hệ thần kinh bị tổn thương sao, các y sư trị liệu viện nhất định có thể giải quyết. Một tốt một xấu hai cái tin tức. Tôi hiểu lời còn chưa nói hết, Celine đã nói, liều trước nói tin tức xấu. Trung khu thần kinh của ngươi bị tổn thương, nhưng đây không phải mấu chốt. Ám vật chất ăn mòn nghiêm trọng xương sống và hệ thần kinh của ngươi, khiến các y sư trị liệu viện không có cách nào. Vậy trước tách ám vật chất ra, rồi sau đó khôi phục hệ thần kinh. Các y sư giỏi trị liệu, không cách nào tách than yên, keo liệu ra khỏi một ly mực nước. Lời ví von đơn giản của Tô Hiểu khiến sắc mặt Celine tái nhợt, nàng hỏi, vì vậy tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là, ta hiểu sơ về dược tề học, cùng với phương diện trị liệu này. Nghe lời này, đồng tử trong mắt Celine lập tức khôi phục thần sắc, nàng vội vàng nói, để bi quay A đại nhân, nhất định phải trị khỏi cho ta. Điều này là đương nhiên, để Tô Hiểu nói đến đây dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói, điều chỉ là, những bệnh nhân trước đây của ta, đối với phương thức trị liệu của ta có chút kín đáo phê bình. Nghe vậy, Celine dò hỏi, đây là vì sao? Hiệu quả trị liệu không tốt, cũng không phải, bọn họ nói thủ đoạn trị liệu của ta có chút thô lỗ. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần hiệu quả trị liệu tốt là được, ngài tuyệt đối đừng khách khí với ta. Celine nói chắc nịch, còn dùng sức gật đầu với Tô Hiểu tỏ vẻ khẳng định. Thật sao? Thật. Ngài cứ trị liệu đi. Trên mặt Celine rạng rỡ nụ cười, so với quá trình trị liệu, nàng càng quan tâm kết quả trị liệu. Tối đó, 7 giờ, trong phòng bệnh phục hồi. Ánh đèn chiếu sáng trưng căn phòng, Celine nằm trên giường thất thần. Các vết thương của nàng đã được chữa trị, sáng mai có thể xuất viện, nhưng không hiểu sao, giờ phút này nằm trên giường bệnh nàng đã mất đi thần thái. Thấy cảnh này, Alana đang chăm sóc nàng bên cạnh giường bệnh nói, vậy hay là ngươi cứ khóc đi. Nghe lời này Celine suýt nữa phá lên khóc tại chỗ, nước mắt tràn đầy hốc mắt, nhưng lại cố gắng kìm lại không chảy ra. Chỉ có thể nói, không hổ là người ngưỡng mộ Green Gillian. Bóng đêm sâu thẳm, thành Lạc Tinh, khu vực số 29 xa xôi nhất, gần tòa tháp chống lũ phía nam. Đối diện bên đường một tiệm đồ cổ, một thanh niên quần áo sang trọng, cử chỉ hài hước đang cười nói với con gái chủ tiệm ở sau quầy. Thanh niên hài hước dí dỏm, khiến con gái chủ tiệm cười mãn nhãn. Có thể thấy, cả hai đều đầy tình ý, chỉ là cả hai đều là người rụt rè, đều không dám mở lời trước. Tình yêu tươi đẹp như vậy, giờ phút này đang được chiếu trên một bức tường. Cách tiệm đồ cổ một cây số trong một hầm rượu, Tô Hiểu, cây sa, bạo chuột, cốc lại cốc, cùng hội trưởng Apeyen đều ở đây. Hội trưởng Apeyen tới đây không phải để giúp đỡ, những việc sắp diễn ra hắn cũng không giúp được. Cho nên lần này hoàn toàn là đến ăn dưa xem kịch, điều này rất phù hợp với phong cách của Apeyen. Apeyen nhìn màn hình chiếu trên tường, hỏi, liệu kế hoạch này của các ngươi thật sự hữu hiệu? Dù nó chưa phải là vật nguyên tội thật sự, nhưng cũng là vật ngụy nguyên tội xen giữa vật nguyên tội và vật rủi ro. Nó cũng có thể liên quan đến nhân quả. Đúng vậy, mục đích tôi hiểu tới đây là cuộn giấy rủi ro, hay nói chính xác hơn, gọi là lời sách cổ rủi ro. Cuộn giấy kia chỉ là cách gọi theo hình dáng, lời sách cổ rủi ro mới là tên gọi của vật ngụy nguyên tội này về mặt nhân quả. Khi tôi hiểu chém giết một hồn sư ở hung, lời sách cổ rủi ro ở nhân lúc tuyến nhân quả chưa hoàn toàn cố định đã trốn thoát. Dù vậy, nó cũng không thể hoàn toàn cắt đứt nhân quả với tôi hiểu. Điều này dẫn đến, sau khi tôi hiểu kết thúc đấu kỹ hoàng kim, cây hư không cũng truyền tống y sách cổ rủi ro để đến giới phù thủy. Trong phán định, đây là một trong những lợi ích khi Tô Hiểu đánh chết. Thông báo đánh chết trước đó hiển thị, Tô Hiểu hiện có chỉ 30 ngày tự nhiên nhân quả rủi ro, đại diện cho tuyến nhân quả này với y sách cổ rủi ro để sẽ duy trì một tháng. Trong một tháng nếu hắn không bắt được ở sách cổ rủi ro, vật ngụy nguyên tội này sẽ chạy khỏi thế giới này, một lần nữa đi tìm kẻ nắm giữ. Phần lớn vật nguyên tội đều có đặc tính không tự di chuyển vị trí. Sách cổ rủi ro thì thật ra cũng vậy. Hiện tại nó liên tục thay đổi vị trí là vì mới mất kẻ nắm giữ. Một khi tiếp theo đi vào kỳ yên lặng, nó sẽ chỉ có thể mặc cho Tô Hiểu tìm thấy. Với y nguyên tội chi thư ở trong tay, Tô Hiểu tìm thấy y sách cổ rủi ro y chỉ là vấn đề thời gian. Sách cổ rủi ro y dường như cũng biết điều này, nên đã có ứng phó, đó là tìm một kẻ nắm giữ trong thế giới này. Một khi tình huống này xảy ra, tuyến nhân quả của y sách cổ rủi ro y và Tô Hiểu sẽ hoàn toàn biến mất. Với nghiên cứu và hiểu biết của Tô Hiểu về vật nguyên tội, hắn đương nhiên biết điều này. Một vật ngụy nguyên tội mà mục đích còn chưa nắm được, vậy hắn sớm đã bị mấy đại gia nắm giữ giết chết rồi. Nếu e sách cổ rủi roi có mục đích, vậy tuyệt đối đừng cố gắng thay đổi, càng nên thuận theo tự nhiên. Chỉ cần suy đoán ra yêu cầu lựa chọn kẻ nắm giữ của e sách cổ rủi ro, những điều cấm kỵ đối mặt, cùng với điểm yếu của nó, tình huống tiếp theo sẽ đơn giản. Cho những kẻ khát vọng này. Giả sử ngưỡng giá trị này là 100 điểm, thì người ký kết bản khế ước này, dù bằng bất cứ cách nào, cũng chỉ có thể nhận được tối đa 100 điểm lực lượng vượt sâu. Trên giới hạn này, còn thêm chế ước và đại giới. Điều này có thể giảm thiểu tối đa tác dụng phụ sau khi nhận được lực lượng vượt sâu. Tại sao cuồng đồ lại bị Tô Hiểu chém một đao đau đến sống dở chết dở? Cũng vì trong đại giới của hắn, có đau khổ gấp trăm lần. Tô Hiểu lấy ra một viên kính thước kỳ lạ. Vật này là cấu trúc bán sinh vật bán máy móc. Hắn tìm thấy nó trong phòng kỹ thuật vẽ ở khu vực dưới lòng đất thế giới Vĩnh Quang. Hắn đeo chiếc kính thước này vào mắt phải, sau đó lấy ra chiếc găng tay làm bằng da bụng vật sinh sôi của vực sâu, đeo vào tay để tránh nguy hiểm trong quá trình nghiên cứu khế ước vực sâu. Nguyệt nữ Vu đối diện nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm giác, sau này nếu gặp phải phiền phức liên quan đến vực sâu, mời diệt pháp giả này đến giúp giải quyết là một lựa chọn rất tốt. Tuy nói tiền thù lao rất cao, nhưng quả thật rất chuyên nghiệp. Giới nữ Vu đã bị vực sâu xâm nhập, nên mức độ hiểu biết về vực sâu ở đây vượt xa các thế giới khác. Nguyệt nữ Vu là thủ lĩnh thế lực mạnh nhất thế giới này, đương nhiên nắm giữ nhiều hiểu biết liên quan đến vực sâu hơn. Với tư cách là Nguyệt nữ Vu, nàng đều tán thành năng lực của Tô Hiểu ở phương diện này. Có thể tưởng tượng, trình độ của Tô Hiểu ở phương diện này cao đến mức nào. Không phải Tô Hiểu quá yêu thích phương diện này, mà là tính mạng liên quan. Dưới sự đốc thúc của năm vị nghiêm sư, bản lĩnh ở phương diện này của hắn có muốn yếu cũng không được. Nghiên cứu khế ước vực sâu một lúc, Tô Hiểu đã hiểu rõ đặc tính của vật này. Nhìn như là một phương pháp thu được lực lượng, kỳ thật không phải. Theo Tô Hiểu thấy, cho dù là lỗ đen Aradel sơ đại hay cuồng đồ, phương pháp sử dụng khế ước vực sâu của họ đều thuộc loại cầm bút máy làm dao găm, điển hình là trâu gặm mẫu đơn. Trực tiếp dùng khế ước vực sâu thu được lực lượng, cho dù thiết lập chế ước và đại giới như thế nào, đều không thể tránh khỏi tác dụng phụ sau khi sử dụng lực lượng vực sâu. Là khế ước đại sư, Tô Hiểu sở dĩ tán thành người tạo ra bản khế ước vượt sâu này, chính vì sự bố trí tinh diệu trên bản khế ước này của đối phương. Trực tiếp khát vọng lực lượng từ vượt sâu là thô thiển và có thể dùng nguy hiểm cao. Vì vậy, người tạo ra khế ước vượt sâu này đã lựa chọn khát vọng học tập năng lực từ vượt sâu. Thông qua khế ước vượt sâu này là môi giới, nhận được sự tăng thêm lực lượng vượt sâu, làm khả năng học tập của bản thân tăng mạnh, sau đó lại dựa vào khả năng học tập tăng lên biên độ lớn của bản thân để nắm giữ tri thức siêu phàm cấp cao, cuối cùng lấy tri thức cấp cao thu được lực lượng. Hướng vượt sâu khát vọng học tập năng lực cũng tương tự có nguy hiểm. Là một ví von, tác dụng phụ của việc trực tiếp hướng vượt sâu khát vọng lực lượng là 1000, thì tác dụng phụ của việc hướng vượt sâu khát vọng học tập năng lực đại khái là 50-80. Để pha loãng bớt 50-80 tác dụng phụ này, khế ước vực sâu mới thiết lập chế ước và đại giới. Thông qua hai thứ này, tác dụng phụ sẽ giảm xuống mức 1/3. Tác dụng phụ mức này, thể phách cửu giai trở lên hoàn toàn có thể tự nhiên thay thế bớt, chỉ cần không thường xuyên sử dụng khế ước vực sâu này, sẽ không có vấn đề, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có cảm giác hắc ám. Sự bố trí tinh diệu như vậy, lại bị phá hoại thô bạo. Lỗ đen Arajel sơ đại để trực tiếp hơn, lượng lớn hơn thông qua khế ước vực sâu thu được lực lượng vực sâu, thế mà lại phá hoại cấu trúc ngưỡng giá trị hạt nhân của khế ước này, lấy đó nâng cao công suất phát ra. Hành vi kém trí này, không khác gì tháo dây điện máy biến áp. Kiểm tra kỹ lưỡng, Tô Hiểu phát hiện cấu trúc ngưỡng giá trị hạt nhân chỉ là bị phá hoại thô bạo, chứ không phải bị bóc tách. Hắn lấy ra bút khắc ấn khế ước, thử chữa trị. Một lát sau, cả bản khế ước vực sâu bắt đầu biến hóa. Từ màu đen như mực ban đầu, hóa thành màu đen lộ ra, chữ khế ước màu vàng đậm. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng khế ước vực sâu này, lấy đó tăng lượng lớn khả năng học tập. Đương nhiên, là mỗi lần đến thư khố linh hồn thì tạm thời sử dụng một chút. Về phần chế ước và đại giới. Chế ước, không thể sử dụng vật này lâu dài, không thể sử dụng một lần vượt quá 48 giờ, không thể thông qua khế ước này trực tiếp nhìn trộm lực lượng vực sâu, không thể khát vọng lực lượng hắc ám dễ dàng có được, không thể đọa nhập vực sâu. Đại giới, vận rủi mãnh liệt, suy yếu trung độ, đau khổ vạn lần, linh thị mãnh liệt. Bốn loại đại giới đều rất nghiêm trọng, nhưng đây không phải là đại giới tồn tại vĩnh viễn. Đại giới nghiêm trọng như vậy, chỉ có hiệu lực khi Tô Hiểu kích hoạt sự tăng thêm của khế ước vực sâu, bình thường là vô hiệu. Đây là một thiết kế kinh điển của người tạo ra bản khế ước này. Nếu lo trước lo sau, giống như cuồng đồ chỉ thiết lập đau khổ gấp trăm lần và ác ý thèm ăn, do hắn từng nhận được nhiều, cộng thêm đại giới không đủ lớn, đại giới này sẽ biến thành trạng thái bị động, dù khế ước vực sâu có hiệu lực hay không, vẫn luôn tồn tại. Đại giới do Tô Hiểu thiết lập quá mạnh mẽ, cùng với việc hắn chỉ thu được khả năng học tập tạm thời, chứ không phải trực tiếp vĩnh cửu nhận được lực lượng, dẫn đến điều kiện phát động của những đại giới này bị cân bằng khế ước thành hiệu quả chủ động. Khế ước vượt sâu không kích hoạt, hiệu quả chủ động này không thể phát động. Vì câu nói tri thức là lực lượng rất đúng. Nếu chỉ một mực theo đuổi lực lượng, không nắm giữ chút tri thức nào, sau khi thu được bảo vật cũng không biết sử dụng như thế nào. Giải quyết xong khế ước vượt sâu, Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ ba, nhìn thấy sách cổ vận rủi. So với lần đầu gặp mặt, lúc này sách cổ vận rủi dường như khô héo một chút, nhìn lên có vẻ không có tinh thần gì. Là một ngụy nguyên tội vật, thật không nên như vậy. Tô Hiểu đặt sách cổ vận rủi xuống. Sách cổ vận rủi vừa thoát khỏi sự trói buộc, đã chuẩn bị trốn vào khe hở không gian, kết quả bị từng sợi tơ hơi trong suốt ghim chặt. Đặt sách cổ vận rủi lên bàn. Viền của nó có những dấu vết hư hại bất quy tắc. Giữa những vết bẩn trên bề mặt, có thể nhìn thấy một vài cái tên mơ hồ. Những cái tên này đều là những người từng viết tên mình lên sách cổ vận rủi, muốn dùng nó để mạnh mẽ hóa linh hồn, kết quả đều bị sách cổ vận rủi nuốt chửng. Vận rủi sách cổ sử dụng phương pháp rất đơn giản. Tô Hiểu mượn bút của Nguyệt Nữ Vu, viết lên cái tên Kukulin ở Biquea. Hắn không viết Tô Hiểu, vì hắn còn chưa tự đại đến mức đó. Ngay khi cái tên được viết xuống, vận rủi sách cổ hơi không tình nguyện kích hoạt. Trong một khoảng thời gian tới, nó sẽ không ngừng gây vận rủi cho Tô Hiểu, đồng thời tăng cường độ linh hồn của hắn, cho đến khi Tô Hiểu, với tư cách người nắm giữ, chết vì vận rủi, hoặc sống sót qua giai đoạn này. Thử thách này có tất cả 5 giai đoạn. Mỗi giai đoạn, vận rủi và cường độ linh hồn tăng lên đều nhiều hơn. Người nắm giữ có hai kết cục, hoặc vượt qua 5 giai đoạn, chấm dứt mối quan hệ với vận rủi sách cổ, hoặc chết bởi vận rủi. Ánh sáng bất tường tỏa ra từ vận rủi sách cổ, nhưng chỉ một giây sau, vận rủi sách cổ đau khổ nhúc nhích hai lần, rồi mềm hoặc trải phẳng trên bàn. Tại sao lại thế? Đó là vì Tô Hiểu đã ký tên Kukulin ở Biquea. Cái tên này đương nhiên đại diện cho hắn, nhưng cũng đại diện cho thợ săn, kẻ hủy diệt, người nắm giữ năm vật nguyên tội, người nắm giữ đá nguồn người thế giới, phong ấn nguồn tĩnh mịch. Trong những thân phận này, không có nhân quả nào đơn giản. Dù nói thế nào, vận rủi sách cổ chỉ là một vật ngụy nguyên tội. Nó gây vận rủi cho Tô Hiểu, tương đương với việc liên lụy đến phán định của phe thiên đường, vận thế của kẻ hủy diệt, nhân quả của năm vật nguyên tội, nhân quả của sự tĩnh mịch, nhân quả được chọn lựa của đá nguồn người thế giới. Sau khi liên tiếp chịu đựng những điều này, vận rủi sách cổ xẹt một tiếng vỡ ra. Không phải nói ẩn dụ, mà là vỡ ra theo nghĩa vật lý ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng, lập tức lấy dung dịch chế từ mầm nguyên tội, đổ lên vận rủi sách cổ. Có đặc tính nguyên tội bổ sung, vận rủi sách cổ mới rung rẩy trụ vững. Phương thức kích hoạt của vật ngụy nguyên tội này thật đặc biệt. Nguyệt Nữ Vu mở miệng. Nàng nhìn vận rủi sách cổ trên bàn, không hiểu sao lại có cảm giác vật ngụy nguyên tội này dường như có thể hỏng bất cứ lúc nào. Ý tưởng này vừa xuất hiện, nàng liền cười nhạt phủ định. vật có đặc tính nguyên tội, sao có thể yếu ớt như vậy? Trên thực tế, cảm giác của Nguyệt Nữ Vu không sai. Vận rủi sách cổ chỉ là vật ngụy nguyên tội mạnh hơn mặt nạ tiên cổ một bậc mà thôi. Vừa rồi nó đã suýt vỡ nát sau khi gặp phải đòn đánh nhân quả thảm liệt như vậy. Vật ngụy nguyên tội và vật nguyên tội chân chính không phải cùng cấp bậc. Mà vật nguyên tội chân chính và vật nguyên tội vĩ đại lại chênh lệch ít nhất 4 đến 5 cấp bậc. Đúng vậy, chính là khoa trương như thế. Tô Hiểu kiểm tra cường độ linh hồn của mình, phát hiện không tăng lên. Điều này khiến hắn thầm cảm thấy bất mãn. Vận rủi sách cổ danh tiếng không nhỏ, nhưng thực tế sử dụng, không chỉ phải gánh vác vấn đề vỡ nát này, hiệu quả còn không mạnh như dự đoán. Nói thật, vẫn phải là cây sinh mệnh tham lam tốt hơn. Vật này không chỉ chắc chắn, còn không kén ăn, đồ vật quỷ dị gì cũng ăn được, sau đó kết ra trái cây sinh mệnh phẩm chất cực tốt. Nhìn dáng vẻ uể oải của vận rủi sách cổ, Tô Hiểu không phong ấn nó trở lại sách nguyên tội. Hắn phỏng đoán, nếu thật làm vậy, vật ngụy nguyên tội này không khéo sẽ suy thoái thành vật vận rủi. Thuật thức bao phủ văn phòng dần dần rút lui. Mục đích của Tô Hiểu đến đây cơ bản đã đạt được, đồng thời còn biết được thế lực bí ẩn vừa biến mất của tháp tinh tượng. Một điểm rất quan trọng là, hắn hiện tại nắm giữ đĩa tinh tượng, là bảo vật chí cao của tháp tinh tượng. Trước đây nó thuộc về Tử Chi Nữ Vu Đô Lô, một thành viên của tháp tinh tượng. Nhưng Tử Chi Nữ Vu Đô Lô bị giết, sau đó đĩa tinh tượng đến tay song tử bóng tối. Cảm giác đó giống như song tử bóng tối tạm thời giữ hộ đĩa tinh tượng, kết quả bị Tô Hiểu cướp mất. Sau khi rời khỏi hội nữ vu, Tô Hiểu dùng tháp truyền tống trở về Lạc Tinh Thành. Khi hắn ngồi xe trở về hậu viện phủ thành chủ, đã là buổi chiều. Hắn đi vào xưởng, thấy Alana đang tập trung tinh thần đọc cổ tịch. Hắn hỏi, chuẩn bị xong chưa? Vâng, đại nhân ngài trước tiên cởi áo ngoài, nằm tựa vào đây. Alana đeo kính gọng tròn đáy chai, sau đó bắt đầu mặc các loại máy phụ trợ. Nàng thông qua cánh tay máy cầm lấy một vòng kim loại màu đen, cùng cục một tiếng khóa lại ở bắp tay Tô Hiểu, và từng bước khởi động thuật thức phong ấn trên đó. Tô Hiểu muốn cường hóa thêm phong ấn đối với ma linh của nhẫn chi ma linh. Hiện tại cường độ ma linh của nhẫn chi ma linh là 560 điểm. Cường độ ma linh cao như vậy, chém giết cuồng thực chưa bao lâu, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Tối qua Tô Hiểu chỉ nghỉ ngơi một lát, lại đột nhiên chìm vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, ma linh ở sau lưng hắn, hai tay vòng qua nách trái và vai phải của hắn, đặt trên lồng ngực hắn, miệng là tiếng cười nhẹ ẩn hiện. Đã dám càng rỡ như thế, chứng tỏ ma linh đã phát giác được nàng không còn bị lực lượng linh hồn của Tô Hiểu áp chế. Cùng cục, cùng cục. Tổng cộng 4 vòng kim loại khóa vào cánh tay trái Tô Hiểu. Sau khi Alana kích hoạt thuật thức phong ấn, Tô Hiểu cảm giác chiến lực của mình bị áp chế một bậc. Đỉnh phong là 100%, hiện tại khoảng 90%-92%. Nếu muốn toàn lực triển khai chiến lực, chỉ cần năng lượng cơ thể ở cánh tay trái bộc phát, tức khắc có thể phá nát 4 vòng phong ấn trên đó. Vấn đề là, chế tạo vòng phong ấn này không hề đơn giản. Alana, người có trình độ phong ấn có thể xếp trong top 10 ở vạn giới, đã tốn rất nhiều sức lực mới làm ra. Cho nên khi muốn chiến đấu toàn lực, vẫn nên tháo bỏ nhẹ nhàng những vòng phong ấn này thì hơn. Mất khoảng 20-30 giây để hoàn thành quá trình này. Muốn nhanh chóng lại không phá hủy vòng phong ấn, quả thực có cách, đó là một đao chém xuống cánh tay trái. Tin tốt là, vòng phong ấn này không cần đeo lâu. Chỉ cần lần này có thể chiến thắng trở về luân hồi thiên đường, Tô Hiểu sẽ nghĩ cách tăng cường độ linh hồn lên một mức nữa. Cộng thêm có vận rủi sách cổ liên tục tăng cường, cường độ linh hồn đạt tới 1000 điểm không khó lắm. Đến lúc đó có thể tiến hành trận thử luyện linh hồn cuối cùng, thử luyện hồn vương. Trong lúc Alana ở bên cạnh hoàn thiện vòng phong ấn, Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Trước đây đối phó lỗ đen Arareo, hắn vẫn luôn ở Lạc Tinh Thành. Hiện tại đến vòng nhiệm vụ thứ 3, khu vực trung tâm hẳn là Thiên Không Thành, một trong 3 thành chủ yếu. Thiên Không Thành nguy hiểm hơn Lạc Tinh Thành rất nhiều, cổ xưa lại quỷ dị. Tỷ lệ ác biến của phù thủy cao tới 3/10, đó là số liệu thống kê vài năm trước. Nghe nói, hiện tại tỷ lệ phù thủy ác biến ở Thiên Không Thành có thể đạt tới 6/10. Tô Hiểu đã ở giới nữ vu mười mấy ngày, nhưng hắn chưa từng gặp phù thủy điên loạn hoặc ô uế sau khi ác biến. Bây giờ xem ra, kiểu kẻ địch này sẽ không thiếu trong thời gian tới. Đại nhân Bi Que, ngài gần đây bận rộn như vậy, chắc chắn không ngủ ngon rồi. Alana kiểm tra xong vòng phong ấn, mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu mở mắt, không rõ ý của Alana. Đại nhân Bi Que, ý của ta là... Nói đến đây, mặt Alana ửng hồng, ngượng ngùng nói tiếp, ta đã phát triển một máy hỗ trợ giấc ngủ, ngài có muốn thử không? Khi nói chuyện, Alana bước nhanh đến trước một cái máy phủ vải dày, kéo tấm vải xuống. Thấy chiếc máy hỗ trợ giấc ngủ này, Tô Hiểu bất động thanh sắc đứng dậy, mặc áo da dài ra ngoài. Dù Alana trên đường đi có giới thiệu và khen ngợi chiếc máy hỗ trợ giấc ngủ kia thế nào, hắn vẫn không động lòng. Cái thứ đó, chỉ nhìn thôi đã thấy khá nguy hiểm. Muốn đi thiên không thành không thể đi tháp không gian. Bên đó có nhiều tầng phong cấm không gian. Trước khi làm rõ tình hình, Tô Hiểu tạm không định dùng trận truyền tống hủy diệt qua đó, tránh đánh động. Cho nên muốn đến dạ thành gần sông Higo, sau đó đi tàu thủy đến thiên không thành. Trong tháp truyền tống, dao động không gian dần lắng xuống. Nhìn thời gian, đã là nửa đêm. Lúc này liên lạc với nhị đương gia Bạch Ngưu Lucius càng ổn thỏa. Quả nhiên, 10 phút sau, thủ hạ của Lucius mang 6 vé tàu đến. Trăng tròn chiếu xuống nước. Tiếng còi của du thuyền sang trọng truyền vào tai. Cùng với việc du thuyền khổng lồ xuất bến, dạ thành đèn đuốc sáng trưng dần xa. Ngồi lên du thuyền, Celine là người vui vẻ nhất, lúc này đang ở khu giải trí tán tỉnh những phụ nữ trẻ. Am thì đang ăn ngấu nghiến ở phòng ăn. Bà Hà đang ngồi xổm trên bệ phóng tín hiệu phía trên, hưởng thụ gió biển. Bobo thì lợi hại, đang bơi dưới biển. Nhị hóa này vừa rồi đột nhiên có linh cảm, muốn thử chiêu dựng ngược phóng thủy, giải quyết dưới biển. Gió đêm mát mẻ thổi qua. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên bong tàu rộng rãi. Đúng lúc này, một bóng người khoác áo choàng đen đi tới, ngồi xuống đối diện hắn vài mét với tư thế không câu nệ. Người đến cuốn băng vải ở hai tay, 10 ngón đan vào nhau, một đôi mắt đen lấy nhìn Tô Hiểu. Dưới ánh trăng, tiếng còi hơi của chiếc du thuyền khổng lồ dần lặng đi. Trên bong tàu không thiếu hành khách, có người đang tận hưởng gió biển và rượu ngon, người khác thưởng thức hải sản và thịt nướng, lại có những cặp tình nhân ôm nhau hôn nồng nhiệt. Giữa không khí náo nhiệt và dễ chịu ấy, hai người bạn cũ gặp lại. Không còn những lời hàn huyên như thường lệ, bởi đôi mắt đen thẳm của một người đã nói lên rằng nàng đã chấp nhận sức mạnh vượt sâu. Trong số những kẻ chấp nhận sức mạnh vượt sâu, không ít người vì báo thù, cũng có kẻ vì tư dục cá nhân. Nhưng người bạn cũ đối diện kia lại không bị những dục vọng ấy chi phối. Mục đích mạnh lên của nàng chỉ đơn giản là phá tan giới hạn, không tin vào vận mệnh, không tin vào cực hạn. Nàng muốn mạnh lên, không ngừng mạnh lên, để giao phong với những kẻ địch cường đại hơn, cho đến khi leo lên đỉnh phong hoặc sinh mệnh cạn kiệt. Nhưng trận giao phong này, Tô Hiểu chắc chắn thắng. Điều này không cần lo lắng. Dù kỹ năng cận chiến tông sư của Xoa đã đạt cấp 93, Tô Hiểu vẫn có 100% tự tin đánh bại nàng. Hiện tại, đao thuật tông sư của hắn đang ở cấp 87, cận chiến tông sư cấp 85 và huyết thương tông sư cấp 85. Khi thăng cấp tuyệt cường, Xoa đã dùng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để nhận 5 điểm kỹ năng nguyên sơ và nàng đã dùng toàn bộ số điểm đó để tăng cấp cho kỹ năng cận chiến tông sư. Vấn đề là, Tô Hiểu đã dùng 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ để thăng cấp tuyệt cường, nhận 11 điểm kỹ năng nguyên sơ. Trong đó, 1 điểm được phân phối cho bá chủ chi lực, 10 điểm còn lại thì 6 điểm dành cho đao thuật tông sư, 2 điểm cho cận chiến tông sư và 2 điểm cho huyết thương tông sư. Dù Xoa đã hấp thu sức mạnh vượt sâu tinh thuần nhất, nàng vẫn không phải đối thủ của Tô Hiểu. Điều này rất kỳ lạ. Xoa là một nữ cường giả có giác quan nhạy bén như dã thú. Sau khi dấn thân vào vực sâu, bản năng dã thú của nàng hẳn phải càng nhạy bén, cảm giác về nguy hiểm càng mạnh mẽ. Trong tình huống này, làm sao nàng lại chủ động tìm đến Tô Hiểu để tự chiến? Dù nhìn theo cách nào, tự chiến với Xoa đều quá sớm. Vì vậy, theo Tô Hiểu, một khoản tài nguyên khổng lồ đang vẫy gọi hắn. Với tư cách là một kẻ ba kỹ pháp lâu năm. Khụ, một tông sư ba kỹ pháp, khả năng dự đoán của hắn về mặt này luôn cực kỳ chuẩn xác. Lần này không phải là tự chiến, mà là một cuộc so tài diễn xuất lớn. Nếu Xoa đến để phân sinh tử, với tư cách là bạn cũ, Tô Hiểu sẽ không nương tay. Nhưng nếu đối phương đến để bảo tố diễn xuất, thì cơ hội cả hai bên đều có thể kiếm được đầy bát đầy đĩa như thế này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để người bạn cũ này làm một mình. Đầu tiên là nội dung nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3, đánh bại hoặc đánh chết Xoa, đoạt lấy bộ phận huyết mạch hắc ám mà nàng sở hữu. Điều này hoàn toàn khác với tình huống đối phó song tử hắc ám và lỗ đen Arareo. Hai nhiệm vụ trước đều ghi rõ đánh chết. Nhiệm vụ chính tuyến đối với Xoa lại đưa ra thêm lựa chọn đánh bại. Điều này ở một mức độ lớn đại diện cho trạng thái ý thức của Xoa. Ngoài ra, đêm qua Celine đã truy tìm tung tích của Xoa, kết quả bị Xoa phát hiện và bắt được. Nếu nội tâm của Xoa đã bị bóng tối nuốt chửng, Celine hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn việc có phải do sự xuất hiện của hội trưởng ở Payen mà Celine được tha mạng hay không, điều này không thể xảy ra. Tình huống chắc chắn là trước khi hội trưởng xuất hiện, Xoa đã rời đi. Nếu không, Xoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hội trưởng là một cường giả tối thượng, đừng nói là Xoa, ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ bỏ mạng sau 1 đến 2 đòn của hội trưởng. Đương nhiên, nếu tình huống đó xảy ra, hội trưởng nhất định sẽ quỳ xuống hết sức cứu chữa Tô Hiểu, còn phải khản cả giọng cầu xin hắn đừng chết. 5 kiện vật phẩm nguyên tội quả thực quá đáng sợ. Celine không chết, nhất định là Xoa đã nương tay. Còn việc bị thương nặng, Xoa chưa bao giờ là thiện nam tính nữ. Việc một lời không hợp tại chỗ chơi chết đối phương loại chuyện này, nàng làm không thiếu. Như vậy, Xoa không chỉ còn giữ được lý trí, thậm chí còn dựa vào ấn ký luân hồi mà nhận ra Celine là thành viên lâm thời của đội phá hiểu, do đó đã thử nương tay. Kết quả là, dù nương tay, nhưng không hoàn toàn nương tay. Điểm quan trọng hơn nữa là việc Xoa hiện tại chủ động tìm đến tận cửa. Điều này mang ý nghĩa quá sâu xa. Xoa say mê tự chiến, nhưng nàng cũng không có sở thích tìm chết. Nếu những suy đoán trên đều đúng, việc Xoa đến đây, 89 phần 10 là do cái giá của sức mạnh đã nhận được, đồng thời ngầm còn có đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng phải giả vờ như đã thừa nhận sức mạnh vượt sâu, khả năng phán đoán giảm sút nghiêm trọng, bị sức mạnh điều khiển. Những hành khách trên bong tàu không hề nhận ra nguy hiểm sắp ập đến. Xoa khoác áo bào đen, đứng dậy. Áo bào đen trên người nàng trượt xuống. Nàng vẫn giữ kiểu tóc đuôi ngựa tết bím, mặc áo ba lỗ màu đen, hai tay cuốn đầy băng vải. Tuy nhiên, lúc này, băng vải trên hai tay nàng chậm rãi bong ra, để lộ ra đôi tay tinh thể đỏ rực của nàng. Đôi cánh tay này nằm giữa tinh thể và huyết nhục, xương cốt và hệ thần kinh bên trong có thể nhìn thấy lờ mờ. Màu đỏ rực kia ẩn chứa một loại nóng rực, tuy nhiên, trước khi chính thức khởi động, đôi cánh tay này sẽ không bộc phát ra nhiệt lượng đáng sợ. Điều này liên quan đến hệ thống chiến đấu của Xoa. Nhiệt độ máu trong cơ thể nàng sẽ tăng lên theo thời gian chiến đấu. Nhiệt độ máu càng cao, lực lượng, tốc độ, phòng ngự của nàng càng mạnh. Đồng thời, cũng tồn tại nguy cơ nhiệt độ quá cao. Còn việc làm thế nào để tăng nhiệt độ máu, sự huyền bí nằm ở đôi cánh tay tinh thể đỏ rực này. Người đàn ông gần nhất đang cầm ly rượu trong tay, đang nói cười với bạn gái. Đột nhiên, tiếng bánh răng chuyển động trong đồng hồ của hắn khựng lại. Lấy đó làm trung tâm, mọi thứ xung quanh lần lượt đứng im. Cục cục đát. Tiếng kim dây chuyển động truyền đến từ không khí xung quanh. Xoa biến mất tại chỗ. Đương. Cú đấm tinh thể đỏ rực đánh vào trảm long thiểm đang được rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đột nhiên hóa thành một tàn ảnh bay ngược ra xa. Giữa không trung, lông mày hắn nhíu lại mấy phần. Loại năng lực này của Xoa rất khó đối phó, hẳn là hệ thời gian hiếm có. Bay ngược ra hơn 100 mét. Tô Hiểu hạ xuống mặt nước trong tư thế nửa ngồi, trượt ra xa mấy chục mét về phía sau. Sau khi bọt nước tung tóe, hắn mới bình ổn thân hình. 3. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt nước truyền đến từ phía trước, là Xoa đã nhảy tới cách đó mười mấy mét. Đương. Đương. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục đỡ đòn trước người. Sau hai tiếng kim loại va chạm giòn tan, Xoa vẫn ở cách đó mười mấy mét, như thể nàng vừa rồi đã đánh hai cú đấm từ xa, mà mỗi cú đều có thể uy hiếp được Tô Hiểu. Năng lực này rất giống hệ không gian, di chuyển đòn tấn công sau khi tung cú đấm đến trước mặt Tô Hiểu bằng hiệu ứng dịch chuyển không gian, từ đó hình thành đòn tấn công. Nhưng Tô Hiểu chắc chắn, đây không phải năng lực hệ không gian. Đương đương. Lại hai tiếng tinh thể va vào trường đao đỡ đòn vang lên. Sau khi đỡ hai cú đấm này, trường đao trong tay Tô Hiểu chém thẳng về phía trước. Chanh. Trong phạm vi vài cây số phía trước bị đòn chém hình quạt lướt qua. Cơ thể Xoa hạ thấp đến cực hạn, một tay đặt trên mặt nước. Vài sợi tóc đen bị chém đứt chậm rãi rơi xuống. Một giây sau, xung kích do đòn chém tạo ra đã cuộn lên một cơn sóng dữ trên mặt nước phẳng lặng, lao đi về phía xa. Đương. Lại một tiếng đỡ đòn giòn tan. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác rung động từ trường đao trong tay, phạm vi cảm giác của hắn dần khuếch tán. Nhận đạo đao của thời. Đông. Khi xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh bị kéo chậm lại. Trong lĩnh vực thời gian, Tô Hiểu cảm nhận được Xoa với tốc độ cực nhanh bất ngờ lao tới, tấn công. Đối phương tụ lực một cú đấm vào trong. Đương. Tô Hiểu đưa ngang đao chặn lại đòn tấn công này. Hắn nhân lúc lĩnh vực thời gian chưa tiêu tan, một đao chém vào cổ Xoa. Điều kỳ lạ là Xoa không hề né tránh. Ngay lúc mũi đao sắp chạm vào da thịt cổ nàng, nàng bị một lực lượng kéo ngược lại, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hệ không gian cũng phải xấu hổ. Chanh. Mũi đao chém qua. Một vệt máu rất nhạt vẽ lên trong không khí. Cách đó mười mấy mét, trên cổ Xoa dần xuất hiện một vệt máu. Vết thương rất nông, nhưng không ai hiểu rõ hơn Xoa ý nghĩa của nhát đao chém tới nàng này. Nụ cười trên mặt nàng dần giãn ra, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, nàng thu lại nụ cười thoải mái ý. Tô Hiểu đứng trên mặt nước, trường đao trong tay chỉ xiên xuống mặt nước. Theo điều khiển của hắn, Ma Linh xuất hiện bên cạnh. Ma Linh với vóc dáng thước tha tùy ý khoác một cánh tay lên vai Tô Hiểu. Cánh tay còn lại, từ khuỷu tay trở xuống cấu thành từ tinh thể, hình thành vòng tay. Đầu ngón tay dài ra thành móng vuốt sắc nhọn. Cánh tay này buông thõng tự nhiên. Mái tóc dài nửa sương mù nửa sợi tóc của nàng chậm rãi phiêu động. Đôi mắt đen lam kia nhìn chằm chằm Xoa. Khi chiến đấu, Ma Linh sẽ tuyệt đối phục tùng Tô Hiểu. Điều này khiến tốc độ kích hoạt của vị trí trao đổi và ma nhận nhanh hơn gần gấp đôi so với trước, đặc biệt là vị trí trao đổi, sau khi tốc độ phát động tăng gấp đôi, lực sinh tồn tối thiểu của Tô Hiểu tăng thêm 2 thành. Những giọt nước mưa như hạt đậu rơi xuống từ trên không, trong màn nước, Tô Hiểu nhìn toa đối diện, hắn đã làm rõ khả năng di chuyển tốc độ cao của toa là như thế nào. Năng lực này có thể chia làm hai bộ phận, gia tốc và quay lại. Mỗi lần toa kích hoạt năng lực không rõ này, nàng đều có thể tiến hành một lần thời gian gia tốc ngắn ngủi cho chính mình. Lần gia tốc này kéo dài khoảng 1-5 giây, chỉ nhắm vào bản thân toa, không thể ảnh hưởng đến trường lực thời gian xung quanh. Tốc độ đột tiến của nàng có thể nhanh đến cấp mili giây, gia tốc 1-5 giây thành vài mili giây. Nếu không phải đao thuật dự đoán của Tô Hiểu đón đỡ, hoàn toàn không thể ngăn chặn công kích tốc độ cỡ này, huống hồ đây là nửa phần đầu của công kích của toa. Sau khi nàng công kích địch nhân thành công, tính từ lúc nàng bắt đầu kích hoạt năng lực không rõ này, chỉ cần thời gian không vượt quá 3 giây, nàng liền có thể tiến hành quay lại, đưa thời gian của bản thân trở về 3 giây trước đó, vừa đạt được chuyển vị, cũng có thể tiêu trừ thương thế, trạng thái tiêu cực. Trong 3 giây này, giải thích bình dân hơn là toa có thể lưu trữ và lao. Mỗi lần sử dụng năng lực này, tương đương với tiến hành một lần lưu trữ dài nhất 3 giây. Trong 3 giây này, toa có hai lựa chọn, di chuyển siêu tốc 2 lần, mỗi lần hao phí 1-5 giây, hoặc di chuyển siêu tốc một lần ở một lần chặn độc, đưa trạng thái bản thân trở về khoảnh khắc vừa lưu trữ. Đương nhiên, năng lực này có thời gian hồi chiêu 3 phút. Năng lực này rất mạnh, chỉ là trình độ này còn chưa đủ để đối chiến với Tô Hiểu. Trên mặt sông mênh mông vô bờ, đao mang ngang dọc, thỉnh thoảng có một đạo giới lôi vàng kim đánh xuống, huyết thú rống gào xung thiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên. Trong đêm đầy mây, tầng mây đã bị xé toạc từng rãnh, lộ ra bầu trời đầy sao bị che khuất. Nửa giờ sau, khu vực giao phong giữa Tô Hiểu và toa sục sôi. Trên mặt nước, Tô Hiểu hất trường đao, vẽ ra một vệt máu hình vòng cung phiêu dật trong không khí. Trận chiến vô cùng kịch liệt, đương nhiên là trong xê cùng kịch liệt. Tô Hiểu cũng chỉ hơi chút nương tay, ví dụ như không hủy bỏ vòng phong ấn, không dùng thí, không dùng lưu, không dùng cực, không dùng cảm điện linh hồn, không kích hoạt thời chi phối giả, không dùng cực nhận ở thế giới, không dùng đá thăng thiên, không dùng tử tịch tận diệt, không dùng thanh ảnh vương, không dùng thiên nộ ở bôn lưu trảm. Không sai, chỉ hơi chút nương tay thôi. Tại một bãi sông hoang vu, một thân ảnh ướt đẫm đột nhiên xuất hiện ở đây. Trên người nàng có nhiều vết chém sâu tới xương, mái tóc đen buộc đuôi ngựa ban đầu đã xõa ra. Đôi bàn tay kết tinh đỏ rực của nàng tỏa ra nhiệt độ cao, làm khô những giọt nước đọng trên tóc. Phịch một tiếng, toa ngã xuống bãi sông. Máu tươi lan tràn dưới người nàng, khí tức sinh mệnh dần suy yếu, đã là mệnh không còn bao lâu. Thực tế, trong miệng nàng đang ngậm một viên viên nang dược tề được bọc nhựa cây. Nếu nàng thực sự suy yếu đến sắp chết, sẽ lập tức cắn nát dược tề luyện kim hiệu quả mạnh này. Không cần nghi ngờ dược hiệu này, do dược sư Thánh Diễm xuất phẩm. Khí tức linh hồn hiện ra, một đôi chị em u hồn xuất hiện cách đó vài mét. Các nàng trông chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng ánh mắt rất trưởng thành. Chị ơi, nàng sắp chết rồi. Một u hồn em trong đó nổi lên phía trước, dùng ngón trỏ như sợi chỉ chọc chọc vai toa. Để nàng chết đi thì tốt. U hồn chị lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên nhân là, toa có lần đã bóp hồn thể của nàng thành một cục, cảm giác như kẹo bông gòn, khiến nàng gặp ác mộng nửa tháng. Nhưng mà, nàng đã dùng hết rất nhiều lực lượng vượt sâu. Ba vị tồn tại vô thượng mặc dù đang lợi dụng nàng, nhưng để nàng cứ thế chết đi, không phải quá lỗ sao? Hừ. U hồn chị rũ mắt nhìn toa vài giây sau, lựa chọn nhập vào toa, khống chế thân thể trọng thương này của nàng, di chuyển về cứ điểm bí mật gần nhất. Không hề sai, đây là kế hoạch của toa. Ba vị nghị viện trưởng lão của Thiên Không Thành chỉ biết toa đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, một lòng theo đuổi lực lượng, nhưng lại không biết toa đã trải qua những gì. Ý chí lực của nàng phi thường cường, nguyên nhân có ba. Một, tông sư kỹ pháp. Hai, năng lực thiên phú của nàng chính là số lượng lớn tăng cường ý chí lực, và ý chí lực sẽ tăng trưởng cùng với sự tăng trưởng thực lực của nàng. Ba, thường xuyên tiếp nhận trị liệu của Tô Hiểu, làm cho ý chí lực của toa phi thường cường. Cho nên hấp thu số lượng lực lượng vượt sâu thuần túy như hiện tại, còn chưa đủ để toa hóa thành con rối của Thiên Không Thành. Nàng còn chưa mê thất bản thân. Đối với toa một lòng theo đuổi cực hạn và cường đại, lực lượng vượt sâu thuần túy mà Thiên Không Thành sở hữu là chí bảo. Lần này toa tự chiến với Tô Hiểu, may mắn sống sót. Sau khi trở về Thiên Không Thành, ba vị nghị viện trưởng lão sẽ làm gì? Đáp án đương nhiên là lấy ra nhiều lực lượng vượt sâu thuần túy hơn, để con rối toa này tiếp tục mạnh lên. Song tử Hắc Ám và hố đen Arajel đều đã tử trận, cổ vương còn chưa thức tỉnh, muốn để con rối toa này ngăn cản diệt pháp giả khí thế hùng hổ kia. Như vậy, liền hình thành, nhìn như toa đang bị lợi dụng, kỳ thật Toa đang điên cuồng vặt lông ba vị nghị viện trưởng lão. Khi lông này vặt gần xong, Toa lại bóc tách huyết hắc ám ở ý chí chưa hấp thu trong thể nội nàng, liền lập tức thoát ly hiểm cảnh hiện tại. Toa khao khát lực lượng không sai, nhưng nàng lại không ngốc. Hấp thu lực lượng vượt sâu thuần túy tuy có tác dụng phụ, nhưng lực lượng vượt sâu thuần túy là vật vô chủ, là một trong hai loại sức mạnh vô thượng. Ngược lại huyết hắc ám ở ý chí, nếu hấp thu thứ này, đối mặt nhất định là tử cục. Trong phòng khách thuyền du lịch xa hoa, Tô Hiểu buông thiết bị liên lạc xuống. Mục tiêu lần này của hắn tuy là Thiên Không Thành, nhưng trước khi đến đó, hắn muốn đến Ảnh Thành, cách đó gần trăm cây số, gần bờ biển. Nếu nói Dạ Thành là nơi xa hoa lãng phí và hỗn loạn, thì Ảnh Thành nằm ở khu vực biên giới lục địa Vu Sư, chính là rừng rậm hắc ám. Ví von trực quan hơn là, Dạ Thành tương đương với thùng rác của lục địa Vu Sư, tập trung những thứ bẩn thỉu và kẻ phạm pháp. Ảnh Thành thì là bãi rác, nếu không thực sự không còn cách nào, một số kẻ đào phạm, hung đồ thả ra biển liều mạng tìm kiếm hy vọng sống, cũng không muốn đến đây. Cũng vì thế, tòa thành lớn triệu dân này, với dân phong thuần phát, trở thành khu vực hoạt động sôi nổi nhất của thần giáo hắc ám. Tổng hành dinh của thần giáo hắc ám thế giới này ở nhà thờ U Ám, tọa lạc tại nơi này. Lần này Tô Hiểu đến Ảnh Thành, không định trực tiếp vào thành gây mâu thuẫn với thần giáo hắc ám. Khi hắn vừa tiến vào thế giới này, liền liên lạc với Cây Sa, mục đích là bảo khố của thần giáo hắc ám. Sau một hồi sắp đặt của Cây Sa, thời cơ đã chín muồi. Cướp bóc bảo khố của địch nhân, không chỉ lương tâm không chút đau đớn, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Thêm vào đó Cây Sa còn có công thức địa tinh đặc biệt. So với logic cướp bóc của công thức diệt pháp, công thức địa tinh chủ yếu nổi bật hai chữ vô sĩ là bảo khố thần giáo hắc ám, cái gai trong mắt của nhiều thế lực địch đối với thần giáo hắc ám. Kẻ thù của thần giáo hắc ám rất nhiều, bị nhiều người nhìn trộm, cực kỳ có khả năng bị cướp bóc. Không ngại Cây Sa giúp đảm bảo điều này, giải quyết về cơ bản vấn đề bảo khố thần giáo hắc ám sẽ bị cướp bóc. Dựa theo logic này, thần giáo hắc ám còn nên cảm ơn Cây Sa một phen, rốt cuộc đã giúp họ giải quyết nguy hiểm bảo khố có khả năng bị cướp bóc từ căn nguyên. Nếu rơi vào tay các tầng lớp cao của thần giáo hắc ám biết lời giải thích này, nhất định sẽ tức giận sôi máu. Bao nhiêu năm qua đều là họ gây tai họa cho người khác, khi nào từng chịu loại khí này? Nhưng họ không biết là tiếp theo còn có cục diện càng kinh hỉ chờ đợi họ. Thêm vào đó từng tấm mặt nạ đau khổ đặc biệt sinh động đều đã chuẩn bị sẵn cho họ. Ngoài lề, ngày mưa dầm bệnh cổ mũi phế thực sự kém cỏi. Ban đầu nghĩ viết 8.000 chữ, kết quả chỉ viết được gần một nửa nội dung. Xin lỗi, ngày mưa dầm thực sự không thân thiện với bệnh xương cổ này của mũi phế. Thiên Không Thành, đỉnh thành, tế tự trường cổ xưa. Trên không, vầng trăng tròn treo cao, chiếu rọi xuống khu vực trung tâm tế tự trường. Những sợi xiềng xích đen nhánh ngày càng ngưng thực, đã từ hư ảnh vài ngày trước hóa thành nửa thực thể. Khí vụ màu đen lượn lờ quanh thân xiềng xích, chậm rãi phiêu tán, báo hiệu một vương giả đang ngủ say sắp thức tỉnh. Cùng lúc đó, tại một con hẻm tối trong đệ thành, một thanh niên quần áo lộng lẫy, nhưng lấm lem bùn đất trên người và mặt, đang thất thần bước đi. Dù bị những ánh mắt hung lệ ẩn mình trong bóng tối dõi theo, hắn vẫn không hề hay biết. Chàng thanh niên hơn 20 tuổi này tên là Aray, sinh ra trong một gia tộc phú thương. Gia tộc hắn kinh doanh lông thú xa xỉ. Thiên Không Thành nằm ở phía tây ám trạch Đại Sâm Lâm, một khu rừng lớn nhất lục địa Vu Sư, cách nhau chưa đầy 30 cây số. Trên đường đi có khoảng 3 tiểu trấn với dân số trên 10 vạn, giúp Thiên Không Thành thuận lợi tận hưởng kho báu tài nguyên thiên nhiên từ ám trạch Đại Sâm Lâm. Gia tộc A Dây phụ trách thu mua và gia công lông thú thượng đẳng, sau đó vận chuyển đến Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư, cách đó hơn 300 cây số, bán cho giới quý tộc và thành viên vương thất Băng Duệ. Uy tín tích lũy qua nhiều đời, cùng với chất lượng vượt trội so với các đối thủ, khiến sản phẩm lông thú xa xỉ của gia tộc A Dây rất được giới quý tộc và vương thất Băng Duệ ưa chuộng. Năm 16 tuổi, A Dây đã theo phụ thân mình đi lại giữa Thiên Không Thành và Vĩnh Đông Thành. Với tuổi đời khi đó, A Dây đương nhiên không có hứng thú với việc kinh doanh của gia tộc. Sở dĩ hắn bằng lòng đi lại giữa hai nơi là vì ở Vĩnh Đông Thành, hắn có thể gặp vị hôn thê Băng Duệ của mình, Mo Estasi. Đây vốn là mối quan hệ hữu nghị giữa các gia tộc, chỉ là sau khi hai thiếu niên, thiếu nữ này gặp mặt, quả thực đã có thiện cảm với nhau. Trưởng bối hai bên gia tộc tự nhiên sẽ cố gắng tác hợp. 8 năm thoáng chốc trôi qua. Theo quỹ đạo cuộc đời như vậy, A Dây sẽ kết hôn với Mo Estasi, sinh con, rồi cùng huynh trưởng kinh doanh việc gia tộc. Hắn phụ trách giao thiệp với giới quý tộc, vương thất Băng Duệ, còn huynh trưởng thì giao dịch với các thương nhân gia thú từ ám trạch Đại Sâm Lâm. Mọi thứ đều tốt đẹp. Đáng tiếc, một cổ vật kỳ lạ đã thay đổi vận mệnh của A Dây. Đó là một chiếc vương miện cũ kỹ. Phụ thân A Dây có sở thích sưu tập đồ cổ. Sau khi mua được chiếc vương miện này, lão nhận ra đây là mũ miện mà vương tộc Băng Duệ đời đầu sử dụng khi phong vương. Phát hiện này khiến phụ thân A Dây mừng rỡ không xiết, lập tức liên hệ với vương thất Băng Duệ có quan hệ thân thiết, hoàn trả chiếc vương miện tổ truyền của Đông Chi Vương này cho vị Bắc Cảnh Chi Vương. Điều phụ thân A-dây không ngờ tới là, vị Đông Chi Vương này dường như không hứng thú với vật tổ truyền này, thậm chí không định gặp lão. Điều này khiến phụ thân A-dây, người đã dâng tặng cổ vương miệng, cảm thấy thất vọng. Điển hình cho việc tiền tiêu xài, kết quả lại không gặp được chính chủ, thậm chí không có cơ hội nịnh bợ. Đêm hôm đó, Đông Chi Vương thay đổi thái độ, phải tới Tâm Phúc Đại Thần. Điều này khiến phụ thân A-dây vừa kinh hỉ, lại ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh. Đêm đó, Đông Chi Vương dẫn theo hơn 10 thị vệ đến tận cửa bái phỏng. Điều này khiến phụ thân A-dây kinh sợ. Đông Chi Vương đích thân đến Thiên Không Thành không phải chuyện nhỏ, tuy đến là nội thành chứ không phải đỉnh thành, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Đêm đó, gia tộc Trang Viên tổ chức tiệc chiêu đãi rất long trọng. Khi mọi người đã no say, Đông Chi Vương lấy ra chiếc cổ vương miệng nhận được buổi chiều, vui mừng vuốt ve, rồi hỏi chuyện về nguồn gốc chiếc vương miệng. Biết được phụ thân A-dây mua với giá cao từ tay người khác, Đông Chi Vương mỉm cười đầy ý vị gật đầu. Đối với món đại lễ đưa đến tận cửa này, hắn quá kinh hỉ. Vận mệnh chi lực, vốn miễn cưỡng được gia trì thông qua hợp tác với Diệt Pháp Giả, giờ đã không còn nhiều sau khi bị chiếc cổ vương miệng này thôn phệ. Hơn 10 thị vệ của Đông Chi Vương đã tàn sát gần hết mọi sinh vật sống trong tòa gia tộc Trang Viên này. Điều khó hiểu là A-dây đang sợ hãi run rẩy trốn trong tủ quần áo, lại thoát chết. Điều này không thể giải thích bằng sự trùng hợp hay may mắn. Dưới sự bao phủ cảm giác của hơn 10 TH, Đông Chi Vương, A-dây, người thậm chí chưa đạt đến trình độ tam giai, lại không bị phát hiện. Sáng sớm hôm sau, A-dây nhìn dinh thự gia tộc đã hóa thành than cốc. Hắn chỉ ngây ngốc gần một tiếng đồng hồ mới nhớ ra một chuyện khác, đó là hắn đã mất đi tất cả thân nhân, hắn không thể mất đi vị hôn thê của mình nữa, Mo-e-sta-si. Thiên Không Thành quả thực cấm chỉ truyền tống không gian. Khu vực đỉnh thành nằm dưới tầng mây có chế độ quản lý đô thị nghiêm ngặt. Truyền tống vào Thiên Không Thành là điều không thể, nhưng truyền tống từ nội thành ra ngoài vẫn có khả năng, với điều kiện phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Khi A-dây đến trước cổng Trang Viên gia tộc vị hôn thê mình ở Vĩnh Đông Thành, hắn nhìn thấy đầu nhạc phụ tương lai của mình đang treo trước cửa. Các loại dị bảo quý hiếm xếp trong rương, chất đóng trong sân. Từng thi thể không đầu nằm rải rác trên nền tuyết. Một số người hầu hoặc họ hàng bị lính canh giữ, mỗi người đều ánh mắt hoang mang. Điều khiến mắt A-dây trừng muốn nứt là, vị hôn thê của hắn bị một người đàn ông mặc giáp bạc, ánh mắt sắc bén mang đi. Đó chính là thứ tử của Đông Chi Vương, Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ. Tuy vị hôn thê của A-dây không bị xiềng xích hay thương tổn, nhưng hai mắt nàng đã ảm đạm vô quang, phản phất hóa thành một con rối dây kéo. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy A-dây bằng ánh mắt khó tin qua khóe mắt, Mo-e-sta-si trong mắt một lần nữa có thần thái. Bất lực, tủi thân khiến nước mắt nàng trào ra. Nhưng với kinh nghiệm sống từ nhỏ của một hậu duệ kết hợp giữa quý tộc và vương thất, nàng buộc mình phải dời mắt, không nhìn vị hôn phu nữa, để tránh mang đến tai họa cho người mình yêu thương nhất. Trong khoảnh khắc đó, A-dây rất muốn bất chấp xông lên. Lý trí còn sót lại ngăn hắn làm như vậy. Hắn biết mẫu thân vị hôn thê mình là vương thất băng duệ, dù vị hôn thê có trọng tội, cũng sẽ phải trải qua quá trình rườm rà, dài dòng mới bị xét xử. A-dây quay người lẫn vào đám đông xem náo nhiệt, trong lòng thề rằng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải cứu lấy vị hôn thê của mình. Vì vậy, hắn cần quyền thế và lực lượng. Cân nhắc kẻ địch là Đông Chi Vương, việc giành được quyền thế đủ để áp chế đối phương thực sự là chuyện người si nói mộng. Vậy thì chỉ còn lại lực lượng, tuy vẫn là hy vọng xa vời, nhưng ít nhất còn một tia cơ hội. A-dây sẽ không nghĩ tới, nếu theo quỹ đạo vận mệnh bình thường phát triển, vận mệnh của hắn không hề đơn giản. Hắn đến năm 30 tuổi mới trải qua nỗi đau mất đi tất cả thân nhân, và người hắn thù hận hiện tại, Lẫm Đông Chi Kiếm ở Ách Mổ, lại trở thành huynh đệ thân thiết như tay chân. Chính là bởi vì, ở mức độ rất lớn đã ảnh hưởng đến tương lai của Vĩnh Đông Chi Thành ở Long Lư. Đáng tiếc, tất cả điều này đều bị cưỡng ép thay đổi. Không sai, A-dây là một trong ba ngụy thế giới chi tử của thời đại này trong thế giới này. Giới nữ vu sẽ không có thế giới chân chính chi tử, nhưng mỗi thời đại đều sẽ có khoảng ba ngụy thế giới chi tử. Đừng xem thường khí vận chi lực của họ, còn mạnh hơn cả thế giới chi tử chính quy của thế giới cửu giai. Trong hẻm tối của Đệ Thành, A-dây bước đi vô thần. Hắn muốn tìm một tiệm đen chuyên tiêu thụ tang vật. Trong một lần yến hội nào đó, hắn đã nghe nói về tiệm đen này. Lúc đó chỉ coi là lời đồn thú vị, nhưng hắn không ngờ, đến ngày hôm nay, khi tiền bạc trên người còn lại không nhiều, hắn chỉ có thể chấp nhận rủi ro lớn, dùng giá rẻ để đổi lấy lực lượng. Dựa vào ký ức và suy đoán, A-dây quả nhiên tìm được tiệm đen kia. Hắn có chút thấp thỏm gõ cánh cửa gỗ chắc nịch. Vừa gõ hai lần, cánh cửa gỗ kẹo kẹt một tiếng mở ra. Cửa hàng không rộng, ước chừng hơn 30 mét vuông, các kệ hàng bày đầy đồ vật kỳ dị đến nỗi che khuất cả cửa sổ. Vô số đồ vật cao thấp, to nhỏ không đồng đều được treo ở khắp nơi, tạo nên một không gian lờ mờ khiến người ta cảm thấy bất an. A-dây nghiêng đầu né tránh một bình thủy tinh treo lơ lửng, bên trong là từng cặp tròng mắt trơn nhẵn khiến hắn rợn tóc gáy. Ngay lúc đó, sau quầy hàng gỗ cũ kỹ, ánh nến lập lòe. Một lão già mặt mũi nhăn nheo, hai tay như cành cây khô da, đang dùng đôi mắt lờ đờ vàng đục nhìn A Dây. Người trẻ tuổi, người đang theo đuổi sức mạnh. Lão già quỷ dị mở miệng, khi cười mơ hồ lộ ra vài chiếc răng còn sót lại. Ngươi, làm sao biết? Ha ha ha, cái dáng vẻ chó chết của ngươi, vẻ mặt như vừa mất cả nhà, đến chỗ ta ngoài truy cầu sức mạnh thì còn có thể là gì? Lão già quỷ dị cầm lấy danh sách hàng hóa, bắt đầu kiểm kê. Vậy, ta phải trả giá bằng gì? Tiền bạc. Nghe lời này, lão già quỷ dị chế giễu không chút lưu tình, cái dáng vẻ xui xẻo của ngươi, còn có tiền sao? Không. Ánh mắt A Dây tối sầm vài phần, sau đó hắn nghĩ đến điều gì, nói, ta có thể hiến tế linh hồn cho ngươi, hoặc là những thứ tương tự. Ha ha ha ha. Lão già quỷ dị cười lớn há miệng, rất khoa trương, hắn chế giễu, tại sao mỗi người đều cảm thấy linh hồn mình rất đáng giá? Hiện tại ngay cả những kẻ mục rũng cấp thấp nhất cũng không muốn ký khế ước linh hồn với sinh linh. Thứ thật sự quý giá là linh hồn thạch, đó là tài nguyên tự nhiên của thế giới, không liên quan đến linh hồn sinh linh. Vậy, ta không có gì cả. A Dây dần dần cúi đầu, thần sắc chết lặng. Không không không, người kỳ thật còn có thứ đáng giá hơn. Lão già quỷ dị cười đầy ẩn ý, là gì? A Dây như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vận mệnh của ngươi. Nhìn xem khế ước vận mệnh này, nếu ngươi ký kết, vậy sức mạnh liền ở trước mắt ngươi. Lão già quỷ dị tay trái đè lên một bản khế ước, đẩy nó ra. Sau đó dùng tay phải đẩy một cái bình phong to bằng ngón cái lên trước, bên trong là bóng tối đặc quánh. Một lát sau, trên bàn chỉ còn một cái bình rỗng và bản khế ước vận mệnh có ký tên A Dây. Lão già quỷ dị cầm lấy khế ước, cuộn lại, ném về phía bóng tối bên cạnh. Một bàn tay đón lấy khế ước. Giáo chủ, ngài đảm bảo trước đi, gần đây ta cần theo dõi hội trưởng Tê Dên. Thằng nhóc A Dây này sau này giao cho ngài. Khi nói chuyện, lão già quỷ dị kéo da hai bên tai, giật xuống chiếc mặt nạ da người đang đội trên đầu. Bên trong, giọng nói của hắn từ già nua dần hóa thành không linh, giống như nhiều âm điệu trộn lẫn vào nhau. Người này chính là Bạch Kim Sứ Đồ. Du thuyền xa hoa lướt đi dưới màn đêm. Đã quá nửa đêm, đa số hành khách đều chìm vào giấc mộng đẹp. Trong hành lang trải thảm, một người đàn ông thân hình cường tráng dừng lại trước một phòng khách, gõ cửa. Một con chó lớn mở cửa, thò đầu ra ngó ngang ngó dọc xác định hành lang không có ai mới cho người tới vào phòng khách. Quy vi giả thần tốc vừa bước vào phòng khách liền thấy Tô Hiểu và Cây Sa đang đợi sẵn. Nhìn thấy hai người này, thần tốc toàn thân khó chịu. Vì thế sự mạnh hơn người, hắn chỉ có thể ngồi xuống. Thần tốc, người gia nhập thần giáo hắc ám cũng được một thời gian rồi nhỉ? Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, thần tốc hờ hững nhún vai. Theo hắn, hỏi câu này không ngoài mục đích muốn lấy tình báo của thần giáo hắc ám hoặc trộm một số vật phẩm quan trọng. Về điều này, hắn không hề có áp lực. Đúng là đã tích lũy được chút danh vọng phe phái. Nếu các ngươi cần, ta không có ý kiến. Ký kết khế ước do Tô Hiểu soạn, thần tốc tại thế giới này chẳng hề có một chút tính tình. Ngược lại, sau khi rời khỏi thế giới này, những khế ước đó sẽ hết hiệu lực. Ít nhất thần tốc cho là như vậy, trên khế ước cũng đúng là viết như thế. Cũng không cần. Ba Hà nói xong câu này, cười gian xảo, nó tiếp tục nói, thần tốc. Hiện tại chúng ta đều trên cùng một thuyền, là người một nhà, đúng không? Đúng vậy. Thần tốc cười qua loa. Ba Hà không để ý thái độ của thần tốc, mà tiếp tục cười đầy ý vị nói, nếu đều là người một nhà, vậy chúng ta cũng phải giúp ngươi thu lợi. Ví dụ như ngươi tại phe phái thần giáo hắc ám có chút hy vọng xa vời. Nhiều ngày như vậy, ngươi mới thu hoạch được hơn 10000 điểm, quá chậm. Lời nói của Ba Hà khiến thần tốc khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Đôi mắt cá chết của hắn nheo lại, nói, danh vọng giới phù thủy hàm lượng vàng rất cao, đây đã không ít rồi. Không, rất ít, quá ít. Là người của mình, chúng ta nên giúp ngươi thu hoạch được nhiều danh vọng phe phái thần giáo hắc ám hơn. Ngữ khí của Ba Ha dứt khoát, điều này khiến thần tốc trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Hắn vừa chuẩn bị từ chối, phát hiện Tô Hiểu đang mặt không đổi sắc nhìn hắn. Điều này khiến lời vừa ra đến khóe miệng nghẹn lại. Hắn thật sự không nghi ngờ chút nào. Vì pháp giả này sẽ chém đứt đầu hắn bằng một đao. Đã ngươi cam tâm tình nguyện đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ba Ha cười tủm tỉm quay đầu nhìn Cây Sa, khẽ nháy mắt phải với Cây Sa. Cây Sa ăn hết hạt còn lại, còn dùng ngón tay kẹp lấy cuốn cứng xỉa răng. Cuối cùng sau khi nhai nhai nếm thử vị cuốn cứng đó, mới nhổ ra. Cây Sa lấy ra khăn trùng đầu, cuốn quanh đầu, bắt đầu lẩm bẩm một loại ngôn ngữ không hiểu. Ngay lúc này, thần tốc nhận được một lượng lớn nhắc nhở. Nhắc nhở, cây hư không vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, ngươi được quản lý vật tư phe phái này. Nicolas Caesa đề bạt làm thuộc hạ trực hệ. Nicolas Caesa đã kích hoạt năng lực độc quyền của hắn, cướp đoạt, LVS. Ngươi đã mất đi trang bị loại nhẫn. Ngươi đã mất đi vũ khí chính. Ngươi đã mất đi trang bị loại trinh sát. Ngươi đã mất đi toàn bộ trang bị. Trang bị hiện tại bị tổn thất đều đã bị Nicolas Caesa giam giữ. Ngươi đã báo cáo hành vi này lên cây hư không? Đã kích hoạt năng lực độc quyền của Nicolas Caesa, mặt dày vô sĩ, LVS. Nicolas Caesa đã bày tỏ lời xin lỗi với ngươi và hứa sẽ trả lại toàn bộ trang bị của ngươi trong vòng 999.999 ngày tự nhiên, đồng thời bồi thường mỗi ngày 0.1% phí vi phạm hợp đồng, giá trị toàn bộ trang bị 0.1%. Vì năng lực độc quyền phí thủ tục LVS của Caesa đã kích hoạt, ngươi sẽ chịu 3% phí thủ tục cho giao dịch lần này. Caesa sẽ mỗi ngày tự nhiên thanh toán cho ngươi 29% tổng giá trị trang bị, phí vi phạm hợp đồng, tức là ngươi mỗi ngày tự nhiên cần thanh toán cho Caesa 29% tổng giá trị trang bị, phí thủ tục. Nhìn thấy những nhắc nhở này, mắt thần tốc trợn lớn, theo bản năng nhô đầu về phía trước, dường như muốn xác nhận có phải mình nhìn lầm những dòng chữ nhắc nhở hiện ra trước mắt hay không. Sau khi xác nhận không sai, hắn đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, đồng thời thần sắc có chút vặn vẹo. Ngay lúc này, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Vì Nicolas Caesa đã báo cáo Nicolas Caesa lên cây hư không, hành vi lần này sẽ bị khiển trách. Nicolas Caesa quyết định bồi thường cho ngươi, ngươi thu được những lợi ích sau. Danh vọng phe phái thần giáo hắc ám của ngươi tăng lên 1.5%. Vì kích hoạt năng lực của Caesa, phần thưởng bồi thường lần tiếp theo tăng lên. Danh vọng phe phái thần giáo hắc ám của ngươi tăng lên 386%. Danh vọng phe phái thần giáo hắc ám của ngươi tăng lên 1.6%. Vì kích hoạt năng lực của Caesa, danh vọng phe phái thần giáo hắc ám của ngươi tăng lên 526%. Một loạt nhắc nhở này khiến thần tóc cảm thấy trí tuệ bị trì trệ. Hắn một tay ôm đầu, nằm ngón tay cắm vào tóc, biểu cảm trên mặt dùng hai chữ ngọa tạo hình dung chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, hắn không hề biết, đây mới chỉ là món khai vị. Ngươi đã kích hoạt nhiều loại nhiệm vụ phe phái, tổng cộng như sau. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, bắt sống địch quân bá chủ đơn vị ở Kukulin ở Biquaya. Ngươi thu hoạch được 125.000 điểm danh vọng. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, thông qua bá chủ đơn vị ở Kukulin ở Biquaya thu hoạch được tình báo quan trọng, và tình báo này đã được chuyển đạt đến cấp trên của ngươi. 59. Ngươi thu hoạch được 83.560 điểm danh vọng. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, nếm thử cướp đoạt vật phẩm độc hữu của bá chủ đơn vị ở Kukulin ở Biquaya, nguyên tội chi thư. Ngươi thu hoạch được 580.000 điểm danh vọng. Cấp trên của ngươi, Nicolas Caesa, quyết định vì ngươi mưu cầu lợi ích lớn hơn, thay thế ngươi bí mật bán nguyên tội chi thư đến cửa hàng của phe giáo hội hắc ám. Cảnh cáo, cửa hàng trận doanh tuyệt đối không thể thu mua vật phẩm này. Cảnh cáo, không thể bán vật phẩm này cho bất kỳ cửa hàng trận doanh nào được chứng thực bởi hư không chi thụ. Kiểm tra xác nhận vật phẩm này thực sự do ngươi thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trận doanh, đã đền bù cho ngươi 1285000 điểm danh vọng phe giáo hội hắc ám. Vì ngươi đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, ngươi đã lựa chọn lập tức trả lại nguyên tội chi thư cho bá chủ đơn vị ở Kukulin ở Biquaya, và ngươi yêu cầu hư không chi thụ chứng thực hành vi này. Chứng thực đã hoàn thành. Do ngươi chưa thực sự chạm vào nguyên tội chi thư, cũng như chưa thực sự thu được nguyên tội chi thư mà chỉ tạm thời có được vật phẩm này ở trạng thái không thuộc về ai, ngươi không có liên quan nhân quả với nguyên tội chi thư. Ngươi thu hoạch được một lượng lớn danh vọng phe giáo hội hắc ám. Ngươi cảm động rơi lệ trước sự giúp đỡ của trưởng quan Nicolas Caesa. Để báo đáp sự coi trọng và đề bạt của trưởng quan Caesa, ngươi tự nguyện trả 1.900 linh hồn tiền để tỏ lòng biết ơn. Ngươi sẽ thanh toán 1.900 linh hồn tiền. Ngươi cố gắng kết thúc lần thanh toán này. Vì hành vi bội bạc của ngươi, năng lực ác bá, LVS, của Nicolas Caesa đã kích hoạt. Ngươi đã thanh toán cho Caesa 9.100 linh hồn tiền, ngươi nhận được một biên lai. Nếu có bất kỳ dị nghị nào về giao dịch này, có thể mang biên lai này đến lục đạo luân hồi để phản đối và báo cáo. Thần tốc với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn những lời nhắc nhở này. Hắn chợt cảm thấy, mình là một kẻ vi quy thật là uất ức. So với tên nhóc trước mặt này, thủ đoạn của hắn chẳng là cái thá gì. Nhanh chóng, thần tốc nghĩ đến một điều. Hắn có nhiều danh vọng phe giáo hội hắc ám như vậy, đương nhiên phải đến cửa hàng trận doanh để đổi một phen. Chỉ tiếc, toàn bộ trang bị của hắn hiện đang bị Caesa giữ lại, điều này khiến hắn không dám động dù chỉ một chút danh vọng. Thần tốc, tiếp theo làm gì ngươi hẳn đã nghĩ ra, ngươi chiếm 1/10 trong đó. Nghe Baha nói vậy, sắc mặt thần tốc có chút khá hơn. nhưng hắn không biết, sở dĩ chia cho hắn một phần mười không phải là để mua chuộc hắn, mà là nhất định phải có người gánh tội thay. Xác định tọa độ. Tô Hiểu lên tiếng. Mặc dù truyền tống trận diệt pháp của hắn muốn đi đâu cũng được, nhưng động tĩnh quá lớn. Vẫn là truyền tống trận của cây sa thích hợp để lặng lẽ đi đến mục tiêu. Đeo vượt sâu chi vại, cây sa nhập thể bắt đầu bố trí trận đồ. Một lát sau, Tô Hiểu, cây sa, thần tốc, bố bố uông, ba ha đều đứng lên đó. A Mổ ở lại, để phòng khi quay về trận đồ này có vấn đề. Khi không gian ba động lắng xuống, Tô Hiểu đã đến một căn nhà kho. Cây sa lén lút mở cửa, phát hiện kho vật tư tạm thời không có ai. Hắn ra hiệu im lặng, chậm rãi đi đến bên quầy gỗ, kích hoạt quyền hạn quản lý vật tư của giáo hội Hắc Ám. Ngay sau đó, thần tốc nhận được đủ loại lời nhắc. Do ngươi là thuộc hạ trực hệ của quản lý vật tư ở Nicolas Akeisa, xét thấy biểu hiện xuất sắc của ngươi, hắn đã xin mở tạm thời cửa hàng trận doanh của giáo hội Hắc Ám cho ngươi. Đối tượng trao đổi, giao dịch lần này tổng cộng có 9 ngươi, Nicolas Akeisa, Kukulin ở Biquaya. Cảnh cáo, Nicolas Akeisa và Kukulin ở Biquaya đều là mục tiêu có danh tiếng cực thấp với hư không chi thụ. Giao dịch, trao đổi hợp tác lần này cần đặc biệt cẩn thận. Xem đến lời cảnh cáo này, ánh mắt tàn nhẫn thường trực của thần tốc dần trở nên trong suốt. Là một kẻ vi quy, đây thực sự là lần đầu tiên hắn nhận được lời cảnh cáo kiểu này khiến hắn phải cẩn thận. Hắn cảm thấy rất không quen. Chưa đợi thần tốc nghĩ thông suốt là chuyện gì, lời nhắc tiếp theo xuất hiện. Do cấp bậc danh vọng của ngươi chưa đủ, hơn 60% vật phẩm trong cửa hàng trận doanh ngươi sẽ không thể đổi. Xem đến lời nhắc này, thần tốc thầm cảm thấy thất vọng. Đây là một phần mười của hắn, đương nhiên hắn càng thu hoạch được nhiều càng vui. Chỉ có điều, hắn thất vọng quá sớm. Tình huống nhập hàng không thể hoàn thành do cấp bậc danh vọng không đủ, Tô Hiểu và Cây Sa đã gặp nhiều lần. Hai người bắt đầu ứng phó, thần tốc lúc này nhận được lời nhắc tiếp theo. Nhắc nhở, xét thấy biểu hiện xuất sắc của ngươi từ trước đến nay, Cây Sa quyết định truyền lại thân phận quản lý vật tư cho ngươi. Hành động này đã được cấp trên của quản lý vật tư ở Nicolas Akeisa là kẻ lừa gạt ở Nicolas Akeisa đồng ý ngươi đã trở thành quản lý vật tư của giáo hội Hắc Ám. Ngươi thu được quyền hạn trao đổi cấp LV10, quyền hạn trao đổi cao nhất. Ngươi có thể đổi vật phẩm bằng danh vọng hiện có trong danh sách dưới đây. Đã mở tự động trao đổi. Vật phẩm ngươi đổi sẽ được phân phối theo tỷ lệ, Nicolas Akeisa thu hoạch 45%, thợ săn ở Biquaya thu hoạch 45%, ngươi thu hoạch 10%. Kiểm tra xác nhận hành vi trên sẽ khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ của ngươi và hai phe còn lại. Danh tiếng hư không chi thụ của ngươi bị khấu trừ 4.150 điểm. Danh tiếng hư không chi thụ của Nicolas Akeisa bị khấu trừ 8.650 điểm, do danh tiếng hư không chi thụ của đơn vị này quá thấp, thực tế khấu trừ 0 điểm danh tiếng. Danh tiếng hư không chi thụ của thợ săn ở Biquaya bị khấu trừ 9.553 điểm, do danh tiếng hư không chi thụ của đơn vị này quá thấp, thực tế khấu trừ 0 điểm danh tiếng. Sau khi xem những lời nhắc này, thần tốc bỗng nhiên đưa ra một quyết định trong lòng, từ nay về sau hắn sẽ không làm kẻ vi quy nữa, nhất định phải tìm cách bỏ ác theo thiện. Không phải là lương tâm hắn đột nhiên thức tỉnh, mà là sau những thao tác khiến tâm lý hắn bùng nổ vừa rồi, hắn cảm thấy làm kẻ vi quy thật sự quá oan uổng. Thần tốc lúc này đang rất đau lòng. So với phần 10 lợi nhuận chưa đến tay và không biết có bao nhiêu, hắn càng quan tâm đến hơn 4.000 điểm danh tiếng hư không chi thụ kia. Hắn là kẻ vi quy thì đúng, nhưng danh tiếng hư không chi thụ của hắn vẫn luôn khá tốt. Duy trì trên 120 điểm. Lần này mất hết, còn âm 4.000 điểm. Điều càng khiến huyết áp hắn tăng vọt là hai đồng bọn đồng lõa lần này một chút danh tiếng hư không chi thụ cũng không bị khấu trừ. Tô Hiểu không quan tâm đến thần tốc đang bùng nổ tâm lý. Hắn đi đến trên truyền tống trận trong nhà kho, vừa định xem xét lợi nhuận lần này, bỗng nhiên nhận được một phong tin nhắn được chứng thực bởi hư không chi thụ. Đối phương trả 500 linh hồn tiền để gửi tin. Xem người gửi là Mori, hắn không còn nghi ngờ về hành vi xa xỉ này. Sau khi xem nội dung tin nhắn này, đồng tử của Tô Hiểu nheo lại vài phần. Mori, sứ giả mặt trăng, và hào muội bị một tiểu đội 5 người của lục địa tử vong tấn công. Một hòm lớn khoáng thạch hàng đầu đá mặt trăng đang chờ đến khi tiến độ thế giới này kết thúc và được chứng thực mới có thể cất vào không gian chứa đựng, đều bị cướp đi. Theo thỏa thuận trước đó, số khoáng thạch hàng đầu đá mặt trăng mà Mori ba người thu hoạch lần này, Tô Hiểu chiếm 3 phần. Mori, hào muội, sứ giả mặt trăng ba người chia 7 phần còn lại. Nói cách khác, tiểu đội 5 người của lục địa tử vong này đã cướp của Tô Hiểu. Theo lời Mori, bọn họ đánh hắn một trận không sao, nhưng bọn họ cướp đi đá mặt trăng của ngươi, điều này có thể chấp nhận được sao? Trước đây đều là Tô Hiểu dùng công thức diệt pháp để cướp của kẻ địch. Khụ, phân phối tài nguyên của địch quân một cách hợp lý. Lần này lại có người cướp được đến tận đầu hắn. Đương nhiên, không thể nhịn được. dưới chân truyền tống trận đồ khởi động. Khi không gian sương mù biến mất, Tô Hiểu đã trở về căn phòng khách sạn sang trọng trên du thuyền. Chẳng hiểu sao, ánh mắt vốn luôn kiệt ngạo của thần tốc, sau khi cùng Tô Hiểu và Kay Sa vào kho hàng thứ cấp, lúc này lại có vẻ mờ mịt, dường như mục tiêu từ trước đến nay đã bị trọng thương, đang rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Có lẽ vì quá khó chịu, thần tốc thử dò hỏi, các ngươi, thợ săn và người phán quyết, vẫn luôn là thế này sao? Đương nhiên không phải. Ba Ha, với tư cách là tùy tùng của Tô Hiểu, trả lời dứt khoát. Nghe lời này, thần tốc rõ ràng bình thường trở lại chút, nhưng nụ cười trên mặt hắn vừa có dấu hiệu nở rộ. Ba Ha liền nói, chúng ta đều là những thợ săn và người phán quyết có danh tiếng đặc biệt cao của Luân Hồi Nhạc Viên. Thần tốc khó kiểm soát hiện ra vẻ mặt mờ mịt như bị oan lớn. Hắn khó tin hỏi ngược lại, các ngươi là những thợ săn và người phán quyết có danh tiếng đặc biệt cao của Luân Hồi Nhạc Viên. À, ngươi chưa thấy thợ săn dùng quyền hạn viện trợ khẩn cấp câu chiến đấu thiên sứ, người bảo vệ, người xử hình giả đâu? Thợ săn còn làm chuyện này. Các ngươi không phải là những thợ săn hoàn toàn nghe lệnh nhạc viên, không dám có nửa điểm tâm tư sao? Thần tốc rõ ràng có sự hiểu lầm về thợ săn. Nghĩ lại cũng đúng, trừ cha xứ, sứ đồ Bạch Kim là những người vi phạm quy tắc, chính thành những người vi phạm quy tắc đều có ấn tượng này về thợ săn. Hai bên gặp mặt liền là tử địch, hiểu biết lẫn nhau chủ yếu là về hệ thống năng lực, chứ không phải chuẩn tắc hành vi thông thường. À, Ba Ha nhịn không được bật cười. Nó nghi hoặc nhìn thần tốc, không quá lý giải vì sao người vi phạm quy tắc này lại cho rằng thợ săn là những thợ săn rất nghe lời, rất an phận. Đây là nhận thức về chiến đấu thiên sứ, chứ không phải thợ săn. Thợ săn là gì? Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ săn giết, không bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng chế xử quyết, thì hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân phát huy. Tuy nhiên, hơn chín thành nhiệm vụ săn giết không có trừng phạt, hoàn thành nhiệm vụ săn giết có thể tăng lên quyền hạn tương ứng, cùng thu hoạch được lợi nhuận phong phú. Không có thợ săn nào từ bỏ khoản lợi nhuận này. Thần tốc nặng trĩu tâm sự rời đi, xem ra là có chút hối hận khi trước đã chọn làm người vi phạm quy tắc. Tô Hiểu không để ý thần tốc, hắn xem xét lợi nhuận lần này đến kho báu Hắc Ám Thần Giáo nhập hàng, tổng cộng như sau, ngươi thu hoạch được 128.600 ounce thế giới chi lực. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách 116 viên. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch ở ám thực. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch ở linh hồn cộng minh. Chỉ có 4 loại lợi nhuận, xem ra khi Kay Sa phân phối lợi nhuận đã phân linh hồn tinh phách và khởi nguyên thạch là những vật chất tăng lên chiến lực cho Tô Hiểu, còn các loại đồ vật vụn vặt thì phân cho thần tốc, còn những vật quý hiếm kỳ quái thì đều vào tay Kay Sa. Dù thế, lần này phân được vật chất cũng quá ít, cùng với 12 vạn ounce thế giới chi lực. Điều này vượt xa giới hạn dự trữ vật chất. Ví von một cách thông tục là một tỷ phú có 10 tỷ tài sản sẽ đổi 9 phần thân gia thành vật tư hiếm có, sau đó cất giữ trong nhà mình ư? Tô Hiểu liên lạc Kay Sa, thông qua đối phương thu hoạch được danh sách tổng lợi nhuận lần này. Hắn thấy đứng đầu là 285.778 ounce thế giới chi lực, cùng với danh sách vật phẩm lần này cũng không nhiều. Mấy lần trước đi kho hàng khác nhập hàng, vật chất trong kho đều trên mấy vạn loại, lần này chỉ có mấy chục loại, đồng thời trừ linh hồn thạch, khởi nguyên thạch là những loại tiền cứng siêu cấp, vật tư khác đều còn thừa không có mấy. Rất rõ ràng, Hắc Ám Thần Giáo đang bán số lượng lớn vật tư bán thành phẩm để thu hoạch linh hồn tiền, sau đó dựa vào loại tiền tệ thông dụng vạn giới này, mua vào thế giới chi lực. Trong toàn bộ Hắc Ám Thần Giáo, có tư cách hạ đạt mệnh lệnh như vậy, chỉ có Vực Sâu Đại Chủ Giáo. Trừ phương thức mua vào, Hắc Ám Thần Giáo còn có thể đến các thế giới khác để cướp đoạt thế giới chi lực. Nghĩ đến, 28 vạn thế giới chi lực này, có gần một nửa là cướp đoạt được, cũng không biết có bao nhiêu thế giới thất giai, bát giai đã băng diệt. Thu thập nhiều thế giới chi lực như vậy, hiển nhiên là muốn làm đại sự. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, sự việc mà cha xứ, sứ đồ Bạch Kim, Vực Sâu Đại Chủ Giáo ba người âm thầm mưu đồ bấy lâu, hẳn là có liên quan đến điều này. Thế giới chi lực không giống với thời không chi lực. Cái trước bậc thang thấp hơn không thiếu, hơn nữa công dụng tương đối hữu hạn, đa số dùng cho gia tốc bồi dưỡng tài nguyên, khôi phục khu vực bị ăn mòn, hoặc liên quan đến thế giới chi tử. Gia tốc bồi dưỡng tài nguyên tốn quá nhiều thời gian, không phù hợp phong cách Hắc Ám Thần Giáo. Còn việc chữa trị khu vực bản thế giới bị ăn mòn, đừng đùa, Hắc Ám Thần Giáo không phải là kẻ đầu sỏ gây tội cũng đã tốt lắm rồi. Như thế mà nói, xác suất liên quan đến thế giới chi tử tương đối lớn. Vấn đề là nơi đây là thế giới phù thủy, sẽ không có thế giới chi tử thật sự, nhiều nhất xuất hiện thế giới chi tử giả mạo. Tô Hiểu lấy ra bản đồ đại lục phù thủy, trước loại bỏ khu vực trung tâm, tức là khả năng xuất hiện thế giới chi tử giả mạo trong phạm vi thành Trăng Khuyết. Nơi đây cục diện yên ổn, cơ hội xuất hiện thế giới chi tử giả mạo là rất ít, cần hỗn loạn, chiến tranh, tai họa. Tô Hiểu nhìn xuống nửa khu phía dưới, thành Lạc Tinh cũng loại bỏ, nơi này gần như là con trai ruột của thành Trăng Khuyết. Xa hơn chút nữa là thành Cổ Vương cũng loại bỏ. Quyền quý ở đây đúng là không nghe lời của phe phù thủy lắm, nhưng đó là vấn đề xung đột lợi ích. Xét về cục diện chung, ai dám khiêu chiến phe phù thủy ở đó, nhóm quyền quý thành cổ vương chắc chắn là người đầu tiên ra tay. Nhóm quyền quý chỉ tham lam và khao khát quyền hành, họ không ngốc, cái đùi như phe phù thủy chắc chắn sẽ ôm chặt. Gần đây, cái làng chài nhỏ nơi anh hùng, kiêu hùng xuất hiện liên tục đáng chú ý, nhưng nghĩ lại không quá khả năng. Trong số những người ngoan cường xuất thân từ làng chài nhỏ, tùy tiện một người cũng đủ áp đảo thế giới chi tử giả mạo. Nửa khu phía dưới cũng loại bỏ. Tô Hiểu nhìn lên nửa khu phía trên, thành Cự Khải, thành Điểm Tựa, thành Vĩnh Đông ở Long Lư, thành Trên Không, một trong ba chủ thành. Mấy nơi này, nơi nào cũng có trọng lượng cấp, cơ bản sẽ không sai. Thế giới chi tử giả mạo giai đoạn này, khẳng định là xuất hiện ở khu vực này. Liên tưởng đến số phận của Đông Chi Vương bị sứ đồ Bạch Kim thôn phệ, sự việc mà ba lão già gian xảo kia mưu đồ bấy lâu, trong lòng Tô Hiểu đã có một hình thức ban đầu đại khái. Cụ thể là thành Trên Không hay thành Vĩnh Đông, Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định. Liên quan đến việc ngăn cản kế hoạch này, tuyệt không có khả năng nào như vậy. Hiện tại một chân bước vào vũng lầy này, chỉ khiến bản thân chật vật, thảm bại mà về. Tô Hiểu chưa từng có thói quen tự đại, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng mình có thể ngăn cản kế hoạch mà ba lão già gian xảo kia đã chủ mưu đến bây giờ. So với điểm này, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Ba người Mori đào quặng gần cảng Ngân Nguyệt lại bị cướp. Trong đó Mori, Hào Muội bị thương, Nguyệt Sứ đồ Bọc Hậu thì lông tóc không tổn hao gì. Điều khiến ba người này khó chịu thật sự là Nguyệt Thạch mà họ vất vả khai thác đều bị cướp đi. Đây là một trong mấy loại khoáng thạch cấp vĩnh hằng đỉnh tiêm. Mỗi khối tiêu chuẩn có giá khoảng 2.53. 2 vạn linh hồn tiền, có khoảng 94 khối. Quan trọng hơn là, khởi nguyên thạch quý hiếm rất khó thu mua, có thể trực tiếp dùng Nguyệt Thạch đổi trong Luân Hồi Nhạc Viên, tỷ lệ khoảng 1.5, một khởi nguyên thạch quý hiếm 5 Nguyệt Thạch. Tỷ lệ cụ thể, căn cứ vào tình hình khởi nguyên thạch quý hiếm cần đổi mà định ra. Hiện tại, cấp độ cường hóa của Trảm Long Thiểm chỉ có thể tăng lên bằng khởi nguyên thạch quý hiếm, do đó lần này có thể phân được Nguyệt Thạch, Tô Hiểu không định bán. Thêm vào đó, hệ thống cường hóa cấp vĩnh hằng khác với trước đây. Lấy Trảm Long Thiểm ví dụ, hiện tại Trảm Long Thiểm cường hóa rưỡi 5, ở cấp độ cường hóa trước đây, xung kích cường hóa ở 6 thất bại, Trảm Long Thiểm sẽ giảm xuống cường hóa ui 4. Hiện tại thì không, dù xung kích cường hóa ui 6 thất bại, Trảm Long Thiểm vẫn là cường hóa ui 5. Cấp độ cường hóa này dùng khởi nguyên thạch quý hiếm cường hóa ra, kiên cố như bàn thạch. Nguy hiểm cường hóa giảm mạnh đồng thời, xác suất cường hóa thành công trở nên càng cảm động. Chỉ có thể dùng từng khối khởi nguyên thạch quý hiếm chất lên cao. Bù lại tin tức tốt là, đây là giai đoạn cường hóa cuối cùng của Trảm Long Thiểm. Đoạt Nguyệt Thạch của Tô Hiểu cản trở hắn thu hoạch khởi nguyên thạch quý hiếm Trảm Long Thiểm không thể tăng cấp cường hóa chiến lực tăng lên bị hạn chế gặp địch mạnh có khả năng bỏ mạng. Tô Hiểu và tiểu đội 5 người này không oán không thù. Những người này lại muốn hắn chết, thật sự là quá hung tàn. Vì kẻ địch hung tàn, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc, bấm số cho đại quý tộc thành cổ vương ở theo. Tên này giả chết đã được một thời gian, chắc hẳn đã hoàn thành mục đích. Quả nhiên, liên lạc rất nhanh kết nối. Giọng đại quý tộc ở theo trung khí 10 phần, nghĩ đến thân hình vượt xa người thường của đối phương, có giọng nói như vậy rất bình thường. Biquea, tìm ta có chuyện gì? Vì trước đó đã hợp tác một lần, ngữ khí của đại quý tộc ở theo mang theo vài phần ý cười thân hòa. Giúp ta hai chuyện. Nghe lời Tô Hiểu, đối diện đại quý tộc ở theo hào sảng cười to vài tiếng rồi nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta còn nợ ngươi một ân tình. Giúp ta tìm mấy người. Tô Hiểu mô tả đại khái đặc điểm của tiểu đội 5 người. Không thành vấn đề, ta lát nữa sẽ cho thủ hạ đi ra. Chuyện thứ hai đâu? Ba huynh đệ thủ hạ của ngươi. Được, ta cho họ nghe lệnh ngươi 10 ngày. Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Cuối cùng, hắn tạm thời là phe phù thủy, đại quý tộc ở theo cũng vậy. Tên này tuy mặt ngoài đối phó với thành Trăng Khuyết, nhưng hiểu rõ một điểm, đó là phe phù thủy không thể có chuyện gì. Một khi phe phù thủy sụp đổ, thứ chờ đợi thành cổ vương tuyệt đối không phải là khôi phục tự do hoặc thừa cơ mạnh lên, mà là sự tấn công toàn lực của phe bộ lạc từ vùng đầm lầy lớn phía nam. Đại quý tộc theo, với tâm trí minh triết như gương sáng, hiểu rằng diệt pháp giả Tô Hiểu được mời đến để giải quyết vấn đề của phe Vu sư. Hiểu rõ điều này, đại quý tộc theo đương nhiên sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Tiếng còi của chiếc tàu thủy khổng lồ vang lên, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là nửa đêm về sáng. Giờ này Đông Chi Vương chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi, dù sao thời gian của đối phương không còn nhiều. Hắn nhấn máy truyền tin, liên lạc với Đông Chi Vương. Một lúc lâu sau thông tin mới được kết nối. Lờ mờ có thể nghe thấy bên kia đang ồn ào thảo luận cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lát sau nữa, giọng nói mệt mỏi của Đông Chi Vương truyền đến, Biquea. Chúng ta đều bị tính kế. Thế giới chi tử. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bên kia máy truyền tin im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng, hỏi lại, theo ý ngươi, còn có cách nào vãn hồi cục diện không? Không có, chờ chết đi. Tô Hiểu không phải trào phúng, mà là nói thật. Ngươi cứ thế chấp nhận thất bại. Giọng Đông Chi Vương đã mang theo vài phần khó chịu. Không, ta nói chờ chết là chỉ các ngươi Băng Duệ Vương thất. Ta sẽ không chết. Loại giao phong này, ta và ba tên kia đã tiến hành nhiều lần, hiểu rõ lẫn nhau. Bọn họ chưa hề chuẩn bị hoàn thiện trước, sẽ không tùy tiện thử giết ta. Phát ngôn tự đại của Tô Hiểu khiến Đông Chi Vương lần thứ hai im lặng, sau đó hỏi, bọn họ ba tên kia bận tâm điều gì? Không phải bận tâm, là không dám mà thôi. Tô Hiểu nói bằng ngữ khí bình thản. Nếu lạc vào tay cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Vượt Sâu đại chủ giáo nghe được lời này của hắn, ba người này phản ứng chắc chắn không phải coi thường, mà là vô cùng tán thành. Rốt cuộc, trong mắt ba người họ, hành vi không thừa nhận đại giới của nguyên tội để giết chết Tô Hiểu có độ khó cao hơn nhiều so với kế hoạch bố trí tại giới nữ vu lần này. Sau cuộc thương lượng này, ngữ khí của Đông Chi Vương mang theo vài phần ý cười. Sở dĩ như vậy là vì hắn lần thứ hai kiên kỵ Tô Hiểu. Khi cuộc trò chuyện vừa mới kết nối, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được sự đe dọa ẩn chứa trong Đông Chi Vương. Đó là kiểu, bản vương đã không còn sống được bao lâu, nếu không muốn bị kéo xuống nước, thì sau này khi đối phó với lạc vào tay cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Vượt Sâu đại chủ giáo, cần phải dùng thêm vài phần lực. Đối mặt với con sói già phương Bắc sắp bỏ mạng này, 9/9 người hợp tác sẽ lựa chọn nhượng bộ thích đáng. Nhưng Tô Hiểu lại trực tiếp đáp trả. Nguyên nhân là, hắn có năng lực diệt cả Vĩnh Đông Chi thành Long Lư. Vô tận trùng triều sau khi danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ kích hoạt cũng không phải là vật trang trí. Đối mặt với thái độ đáp trả trực tiếp của Tô Hiểu, Đồng Chi Vương rõ ràng kinh ngạc một chút. Cân nhắc xong, quyết định không trở mặt với Tô Hiểu, duy trì quan hệ hợp tác về lợi ích. Đừng thấy Đông Chi Vương trước đó rộng rãi cho Tô Hiểu một phần nguyên chất ban đầu, nhưng đó là lời cảm ơn vì Tô Hiểu đã giúp đối phương kéo dài tính mạng. Nếu nói về quan hệ cá nhân, quan hệ với Đông Chi Vương thật sự không bằng đại quý tộc theo nhìn như ngạo mạn, hiểm độc. Cũng vì thế, lần này nhờ Đông Chi Vương giúp tìm người, không thể nói thẳng như với đại quý tộc theo, mà phải dùng cách trao đổi tình báo. Ta cùng một lão bằng hữu chăm sóc bảo khố tổng bộ Hắc Ám thần giáo. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Đông Chi Vương bên kia khẽ nhấp một ngụm rượu mạnh, liên tiếp ho khan. Không phải hắn định lực không đủ, mà là chuyện chăm sóc bảo khố tổng bộ Hắc Ám thần giáo thực sự chấn động tâm can. Bao nhiêu năm qua, làm gì có ai cướp đoạt bảo khố tổng bộ Hắc Ám thần giáo? Toàn là Hắc Ám thần giáo đi tai họa người khác. Chúng ta tìm thấy rất nhiều thế giới chi lực trong bảo khố đó. À, số lượng cụ thể bao nhiêu? 28 vạn ounce. Biết rồi, nói chuyện bên ngươi đi. Tìm 5 người. Tô Hiểu miêu tả hình dáng, đặc trưng khí tức của tiểu đội 5 người đó một lượt, sau đó cúp máy liên lạc. Trong căn phòng lờ mờ, đồng tử Tô Hiểu nheo lại vài phần. Bên kia máy truyền tin đã không còn là con sói già phương Bắc của một thời gian trước. Đối phương lại trở nên cực đoan và thiển cận. Năng lực thôn phệ vận mệnh của Bạch Kim sứ đồ khó giải quyết hơn tưởng tượng. Sau lần liên lạc này, Tô Hiểu càng hiểu rõ cục diện phương Bắc. Bên đó chỉ có hai khả năng, hoặc biến thành vật tế thần trong kế hoạch của ba lão âm tà, hoặc là một trong những hậu duệ của Đông Chi Vương nhanh chóng phong vương, thông qua năng lực cá nhân để xoay chuyển tình thế. Trong ba người con trai của Đông Chi Vương, hai người có năng lực này. Vấn đề là, muốn đi bước này, việc đầu tiên cần làm là giết cha. Con sói già phương Bắc ngày xưa, giờ đây đã biến thành kẻ chủ mưu muốn phương Bắc diệt vong. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ vầng trăng tròn. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm tiểu đội 5 người đó, mà là nhờ gia tộc Vu Sư phía sau Selin, hệ thống quý tộc cổ Vương Thành, cùng với các vương tộc Vĩnh Đông Thành vận dụng đường dây tình báo riêng để tìm. Như vậy, chỉ cần tiểu đội 5 người đó không ra biển, hoặc đang ở Thiên Không Thành, họ có mọc cánh cũng khó thoát. Đông đông đông. Cửa sổ bị gõ vang. Một thân ảnh cấu thành từ khói đen lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Thân ảnh khói đen này cao khoảng 50cm, có khả năng bay lượn. Nó làm động tác nhô đầu, khiến một chiếc khuyên tai không hề hấn gì xuyên qua tấm kính. Tô Hiểu đưa tay đón lấy, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được khuyên tai chí ái của Alex, phải. Kiểm tra thuộc tính của chiếc khuyên tai này, Tô Hiểu phát hiện đây là Alex ở cổ bạo ác ma. Nhắc đến, hắn còn có ân oán với nữ nhân này. Vốn định tìm cơ hội làm thịt nàng, nhưng sau đó thực sự không có cơ hội nào. Hơn nữa, theo thực lực lần lượt tăng lên, tầm mắt càng ngày càng rộng sâu, lại cảm thấy vì chỉ một Alex mà lãng phí tiến độ của một thế giới đi tìm thù thực sự thua thiệt. Qua vết máu khô trên chiếc khuyên tai này, có thể thấy Alex dù không chết, cũng đã gặp phải một đoạn trải qua có thể gọi là khủng bố. Người đưa vật này đến vào thời điểm này, nhất định là Toa. Toa hẳn đã ngẫu nhiên gặp Alex từ rất lâu trước đây. Cộng thêm việc biết đối phương có ân oán với Tô Hiểu, liền chào hỏi một phen. Thậm chí làm thịt đối phương. Chẳng qua, Toa trước đó không chủ động đề cập. Loại chuyện này, trong mắt Toa không cần thiết phải cố ý nói. Hiện tại Toa nhờ thân ảnh khói đen này mang vật này đến, cũng không phải để Tô Hiểu bận tâm tình cũ, mà là để biểu đạt rằng nàng vẫn chưa bị sức mạnh vượt sâu ăn mòn khả năng phán đoán, và vẫn có ý thức bản thân rõ ràng. Với phương thức đưa tin này, người ngoài không hiểu được. Phát hiện Toa còn có khả năng phán đoán như vậy, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm, Thiền Không Thành hiển nhiên giàu có hơn Hắc Ám Thần Giáo. Vậy thì, liệu có thể hợp tác với Toa, đến Bảo Khố Thành Bảo Đỉnh của Thiền Không Thành để nhập hàng không? Những vật phẩm cất giữ ở đó, không chỉ có giá trị cao, có lẽ còn có chí bảo tồn tại đã lâu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Celine đi vào phòng. Có thể thấy nàng có chút mệt mỏi rã rời. Đây là điều không thể tránh khỏi. Sau khi có được huy chương thư khố, nàng thực sự ngứa ngáy không chịu được, liền dùng thời gian nghỉ ngơi của mình đến thư khố linh hồn một chuyến. Nếu không phải biết chính sự quan trọng, nàng gần đây thực sự muốn ở lại thư khố linh hồn rất lâu. Biquea tiên sinh, hai tin tức tốt. Đầu tiên là tình báo Hắc Ám Chi Huyết. Celine mở một túi tài liệu, dùng thông tin đồ văn bên trong tổng kết tin tức. Đầu tiên là Hắc Ám Chi Huyết tổng cộng có 5 phần, lần lượt đại diện cho tâm linh, ý chí, quyền lực, lực lượng, trí tuệ. Những kẻ nắm giữ như sau: Hổ Đen ở Arareo, Hắc Ám Chi Huyết ở tâm linh, đã bị chém giết. Toa, Hắc Ám Chi Huyết ở ý chí. Cổ Vương, Hắc Ám Chi Huyết ở quyền lực. Ô Uế Giả mạnh nhất ở Hắc Ám Tiên Tri, Hắc Ám Chi Huyết ở trí tuệ. Hắc Ám Trưởng Tử, Hắc Ám Chi Huyết ở lực lượng. Hắc Ám Chi Huyết ở tâm linh Tô Hiểu đã thu hoạch được. Còn Hắc Ám Chi Huyết ở ý chí của Toa, chờ Toa bên kia lột len xong, tự nhiên sẽ giao cho Tô Hiểu. Tức là, Tô Hiểu tiếp theo phải đối phó với Cổ Vương, Ô Uế Giả mạnh nhất ở Hắc Ám Tiên Tri, cùng với Hắc Ám Trưởng Tử. Trước đây Tô Hiểu còn thắc mắc, vì sao tồn tại trong truyền thuyết như Ô Uế Giả mạnh nhất ở Hắc Ám Tiên Tri lại bằng lòng giúp Hố Đen ở Arareo. Bây giờ xem ra, hai bên cùng là người sở hữu Hắc Ám Chi Huyết, cùng có liên quan đến thế lực Tinh Tượng Tháp. Gia tộc sau lưng Celine, trong phương diện tình báo quả thực rất mạnh. Nghĩ cũng phải, một trong ba gia tộc mạnh nhất phe Vu Sư, có thực lực như vậy cũng bình thường. Hơn nữa gia tộc này có nhãn lực độc đáo, khi Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic còn chưa nắm quyền, mới vừa có manh mối cuộc khởi, đã ủng hộ Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic. Nếu thế hệ Nguyệt Nữ Vu tiếp theo là Celine, thì gia tộc này sẽ nghênh đón thời kỳ huy hoàng nhất. Ngoài tin tức Hắc Ám Chi Huyết, tình báo thứ hai của gia tộc Celine là tiểu đội 5 người đó đang ở trong một khách sạn 7 sao tại Cự Khải Thành. Nguyên tắc của Tô Hiểu là báo thù loại chuyện này có thể không cách đêm, thì cố gắng đừng cách đêm. Hắn bố trí diệt pháp truyền tống trận trên thảm, xác định còn chưa đi vào phạm vi phong cấm không gian của Thiên Không Thành, sau đó kích hoạt truyền tống trận. Điều này không phải vì lo lắng bị chặn đường, mà là không muốn đánh động rắn. Cùng lúc đó, tại Cổ Vương Thành, trong một nhà hàng nhỏ ở quảng trường sau, tiếng chén đĩa ngẫu nhiên va chạm nhẹ nhàng, bị che lấp bởi tiếng nhai và nuốt ngấu nghiến của những kẻ thèm ăn. Ba huynh đệ Tùy Cường đến từ làng chài nhỏ đang quay quần bên chiếc bàn nhỏ ăn như gió cuốn. Họ là loại khác trong đám Tùy Cường. Cấp Tùy Cường có rất nhiều tài nguyên hiếm thiếu, nhưng đến Tùy Cường vẫn thiếu tiền, chỉ có ba huynh đệ này. Họ đã dùng quá nhiều tài nguyên có đặc tính vượt sâu và đặc tính hắc ám mạnh mẽ để tăng cường bản thân, nên đều có những khuyết điểm về khái niệm. Lão đại mắc chứng hoang tưởng bị bách hại. Một khi phát bệnh, không chỉ đau đầu, mà nhìn cái gì cũng là kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Khái niệm thiếu hụt của lão nhị là mắt kém, thị lực, cảm giác đều có vấn đề này. Lão tam thì càng nghiêm trọng, khái niệm thiếu hụt của hắn là trí lực rất thấp, lại là loại trí lực thấp hung ác ngốc nghếch. Ba huynh đệ này cùng tiến tới, mỗi người đều là những nhân vật máu mặt, chưa kể thực lực tuyệt cường của họ, quả thực là phi thường đến mức vô lý. Với danh xưng đỉnh tiêm sát thủ, ba huynh đệ đã nửa năm không có việc làm. Nếu không nhờ theo lão gia cứu tế, có lẽ họ đã phải đi cướp các quán ăn nhỏ, tiệm bánh mì để sinh tồn. Dù cả ba đều sở hữu chiến lực tuyệt cường sơ kỳ, nhưng lại rơi vào tình cảnh này thật quá mức vô lý. Chẳng lẽ không ai muốn lợi dụng họ? Câu trả lời là có, rất nhiều người muốn tận dụng họ. Tạm thời không nhắc đến những kẻ có ý đồ khó dò khác, Hắc Ám Thần Giáo đủ thực lực phải không? Sau khi lợi dụng ba huynh đệ này một thời gian, phía Hắc Ám Thần Giáo đã khéo léo mời ba người rời đi. Ba cục nợ này ăn thì nhiều hơn ai hết, làm việc cũng rất tích cực, vấn đề là thường xuyên gây ra thương vong không chủ đích. Từ khi họ đến, tỷ lệ tử vong của các đầu mục trong Hắc Ám Thần Giáo đã tăng vọt từ 1 thành lên 9 thành. Cuối cùng, dưới sự phản đối đồng loạt của đông đảo đầu mục và đại đầu mục, hành trình của ba huynh đệ tại Hắc Ám Thần Giáo kết thúc. Đó là một buổi sáng đẹp trời, lão tam trong ba huynh đệ ngây thơ mở mắt, phát hiện trong cứ điểm không còn một bóng người. nói thẳng ra là đuổi việc ba huynh đệ. Sao dám chứ, ba tên này đều là tuyệt cường, hơn nữa là những kẻ không thích động não, ra tay lại tàn nhẫn. Vì vậy, toàn bộ thành viên Hắc Ám Thần Giáo trong cứ điểm đó đã thành đoàn bỏ trốn trong đêm. Ba huynh đệ vô cùng đau lòng, họ đã từng ở trong rất nhiều thế lực tà ác, nhưng chỉ có Hắc Ám Thần Giáo là nơi có cơm nước tốt nhất. Ba huynh đệ rất thất vọng. Phe chính nghĩa chắc chắn sẽ không cần họ, phe trung lập không dám động đến họ, còn phe tà ác đã bị ba vị này tai họa gần hết, tiếng tăm lừng lẫy trong giới này. Hơn nữa, ba huynh đệ có một nguyên tắc là trừ khi đói đến chết, nếu không tuyệt đối không được cướp đoạt tiền tài, vật phẩm của người bình thường và kẻ yếu. Đây là nguyên tắc của họ với tư cách là đỉnh tiêm sát thủ. Nguyên tắc này khiến ba huynh đệ rất khó chịu. Trong nhận thức của họ, thực lực cửu giai vẫn được tính là yếu kém. Còn vì một bữa cơm mà phải đối đầu với những kẻ đồng đẳng tuyệt cường, dù tư duy của ba huynh đệ không linh hoạt cho lắm, họ cũng cảm thấy điều này không đáng. Về việc làm những công việc khác, ba huynh đệ kiên quyết cho rằng họ thừa hưởng nguyên tắc sát thủ cổ xưa lại nghiêm túc, đỉnh tiêm sát thủ làm sao có thể đi làm nghề phụ. Tuyệt đối không thể. Còn về việc kiếm tiền từ nghề sát thủ, kể từ khi lão tam trong số họ tung ra một cú đánh phản đòn mạnh mẽ, khiến đầu của cố chủ bay xa hàng chục dặm và chọn cách lĩnh tiền công trực tiếp, bỏ qua khâu ám sát, rất ít người còn tìm đến ba huynh đệ này để ủy thác nhiệm vụ ám sát. Trong một quán ăn nhỏ, ba huynh đệ mặc lễ phục đen, đội mũ phớt đen, đi giày da đen, trông rất đáng sợ. Chỉ là cách ăn uống của họ rất không phù hợp với vẻ ngoài. Lão tam, người ăn quá no, ở một tiếng, đôi mắt lúc lên lúc xuống, mỗi mắt một ý nghĩ, khiến người ta cảm thấy hắn tràn đầy trí tuệ. Đại ca trong ba huynh đệ nghiêm túc nói, theo lão gia liên hệ cho chúng ta một vụ làm ăn, là giúp diệt pháp giả hiệu lực. Thật sao? Đại ca. Lão nhị có chút kích động, đã rất lâu không có việc làm. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm, đây là ảnh chụp và tư liệu của mục tiêu. Người này là cao tầng của Thiên Không Thành, trưa mai sẽ lộ diện tại công viên trung tâm Thiên Không Thành đỉnh thành, đến lúc đó chúng ta ám sát. Ám sát nàng. Nói đến đây, đại ca một tay ôm trán, cảm thấy thái dương giật liên hồi gây đau đầu, hắn chậm rãi thở ra, cẩn thận đưa ảnh chụp và tư liệu cho lão nhị, dặn dò, lão nhị, lần này nhất định phải xem kỹ dung mạo mục tiêu. Được rồi, đại ca. Lão nhị nhận lấy ảnh chụp, đưa gần đến mức chỉ còn cách không 5 cm rồi nhìn kỹ. Một lát sau, hắn nhận ra mục tiêu là nữ giới, lại cẩn thận phân biệt, phát hiện mục tiêu có tóc trắng. Điều này khiến hắn liên tưởng đến việc người này là nữ cao tầng của Thiên Không Thành, tóc trắng đại diện cho tuổi tác khá lớn, và bên cạnh đối phương hẳn có người bảo vệ. Tổng hợp mấy manh mối này, lão nhị cảm thấy chắc chắn không sai sót, khiến hắn dần dần nở nụ cười trên mặt, cầm lấy đùi gà tự thưởng cho mình, kết quả cắn một cái lại nhăn mặt, một miếng gừng to thật. Thành Cự Khải, khu thành số 9, trong phòng họp tầng 38 của khách sạn 7 sao, một tiểu đội 5 người đang trò chuyện. Thực ra, họ không đều đến từ Lạc Viên Tử Vong. Đội trưởng ở Minh Long và chủ tan ở Palomer đến từ Lạc Viên Tử Vong, Cận Chiến hệ Bạch Ngân Tinh đến từ Lạc Viên Thánh Vực, Triệu Hồi hệ ở Virginia đến từ Lạc Viên Thiên Khải, còn Tâm Linh hệ Apica đến từ Lạc Viên Thánh Quang. Các vị, ta luôn lo lắng về liệp sát giả ở Biquaya mà chiến đấu thiên sứ kia nói đến, nếu như Tâm Linh hệ Apica vừa nói đến đây, chủ tan ở Palomer đã dùng giọng thô kệch ngắt lời, không cần lo lắng điểm này, nếu các nàng thật sự gặp phải liệp sát giả ở Biquaya, các nàng đã chết từ lâu rồi. Nhưng các nàng nói, các nàng đã ký khế ước với Biquaya, điều này có lẽ. Tâm Linh hệ Apica vẫn còn chút lo lắng, tiểu đội của họ đều có thực lực cửu giai, nếu thật sự đắc tội với vị tuyệt cường kia thì không xong rồi. Không cần lo lắng, trên quỹ tích vận mệnh của các nàng, không có vị liệp sát giả kia. Bạch Ngân Tinh mở miệng, tuy hắn là hệ cận chiến, nhưng cũng kim tu hệ vận mệnh. Về lời hắn nói, trên tuyến vận mệnh của Mori ba người, không giao nhau với Tô Hiểu, điều này dĩ nhiên không phải sự thật. Hai bên đã hợp tác vài lần. Sự thật là, Bạch Ngân Tinh, một kẻ gà mờ hệ vận mệnh, còn chưa thể nhìn trộm vận mệnh của Tô Hiểu. Năm người trò chuyện một lát, chia xong 94 khối nguyệt thạch thuộc về. Vì lý do an toàn, năm người quyết định tạm thời ở lại đây 2-3 ngày, tránh bị những kẻ địch mạnh khác để mắc tới số nguyệt thạch lần này. Dù sau đó không làm gì, số nguyệt thạch họ thu hoạch được lần này cũng đủ khiến họ bội thu. Cả đoàn ngồi thang máy lên tầng 102. Đội trưởng ở Minh Long mở cửa vào phòng khách, những người khác theo sát phía sau, cuối cùng Tâm Linh hệ ở Apica đóng cửa phòng. Ngay khi đội trưởng ở Minh Long đi qua góc quẹo sảnh nội, hắn liếc mắt thấy, ở bức tường bên cạnh, có một nam nhân tay cầm đao. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được đối phương. So với việc dò hỏi đối phương là ai, đội trưởng ở Minh Long chọn ra tay càng quyết đoán. Hai mắt hắn hóa thành đồng tử dọc, sau đó bành, đầu của đội trưởng ở Minh Long bị nện vào bức tường phía sau. Đến lúc này, hắn mới kinh sợ há to miệng. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ chịu một cú vung cạnh vỏ đao mà thôi. Những giọt máu văng ra ở cổ. Đồng tử của chủ Tang ở Balomer co chặt lại. Năng lực lĩnh vực của hệ Tang lúc này mở ra. Tranh. Một đao chém nghiêng. Chủ Tang ở Balomer cảm thấy nửa người trên chợt nhẹ bẫng, rồi bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Phù phù một tiếng, nửa thân thể của chủ Tang Balomer rơi xuống đất. Còn Bạch Ngân Tinh, người đã lùi lại hết sức, bị lưỡi đao vừa chém giết chủ Tang ở Balomer thuận thế chém đứt cổ họng. Màn hình nhắc nhở sát thương lớn liên tục hiện ra trước mắt. Dòng cảnh báo sắp chết màu đỏ tươi ở dưới cùng khiến tầm nhìn của hắn chợt giảm sút, lực lượng toàn thân mất hơn chín thành. Tia hồ quang điện màu lam trào lên khắp người càng khiến hắn toàn thân không thể cử động. Tư lạp. Hiệu ứng cảm điện linh hồn lan tràn. Triệu hồi hệ ở Virginia và tâm linh hệ ở Apica, những người ở gần, đều bị tê liệt. Trong đó, triệu hồi hệ ở Virginia cảm thấy sợ hãi chưa từng có ập tới. Nàng nhìn về phía nam nhân tay cầm trường đao, nơi trung tâm hai mắt ẩn hiện huyết mang. Vào khoảnh khắc này, nàng tận thân cảm nhận được sự cường đại của liệp sát giả tuyệt cường thuộc lạc viên luân hồi. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi những khối nguyệt thạch đó ở đâu. Triệu hồi hệ ở Virginia đang cứng rắn nói đến đây, thì thấy Tô Hiểu đã dừng bước trước Bạch Ngân Tinh đang bị trọng thương sắp chết. Bàn tay mang bao cổ tay màu đen nắm lấy đầu Bạch Ngân Tinh, sau đó kéo ra một vật thể nửa trong suốt dạng keo từ trong cơ thể Bạch Ngân Tinh. Chỉ thấy vị liệp sát giả này bàn tay hư không nắm lại, khiến vật thể nửa trong suốt dạng keo đó biến thành hình tròn, sau đó kéo mạnh hai tay, các loại hình ảnh ký ức linh hồn lóe lên, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nơi giấu kín nguyệt thạch của mấy người. Chứng kiến cảnh này, triệu hồi hệ ở Virginia cả người choáng váng. Cảm giác quen thuộc của trùng phản diện này thật quá mạnh mẽ, không chỉ có thể kéo ra linh hồn, còn có thể thông qua đó xem xét ký ức linh hồn. Vị trí ẩn giấu nguyệt thạch Tô Hiểu đã biết. Những khối nguyệt thạch quý giá này còn chưa được lạc viên công chứng, nên không thể cất vào không gian chứa đồ. Nếu không, họ cũng không thể cướp đi từ ba người Mori kia. Tô Hiểu quăng đi vết máu trên đao, cất bước đi về phía triệu hồi hệ ở Virginia, người vẫn còn bị cảm điện linh hồn tê liệt, đang quỳ gối. Hắn phát hiện, phần giới thiệu kỹ năng về thời gian khống chế của cảm điện linh hồn ghi là 0.23 giây, nhưng hiện tại ít nhất đã tê liệt người khế ước này mười mấy giây, vẫn chưa có ý định giải trừ. Có lẽ, giới thiệu kỹ năng tương ứng với kẻ địch cùng cấp bậc. Khoan đã, ta có một bí mật có thể nói cho. Tranh. Trường đao chém qua cổ triệu hồi hệ ở Virginia, kéo theo một vệt máu trong không khí. Giọng nói của nàng im bặt. Tô Hiểu nhìn về phía tâm linh hệ Apica, lại giả vờ chém ngang một đao, muốn chém về phía cổ Apica. Apica hô, 20 vạn tiền linh hồn. Ký khế ước. Tranh. Lưỡi đao dừng lại trước làn da cổ trắng nõn của tâm linh hệ Apica. Nàng nuốt nước miếng, giọng chân thành bổ sung, ta ra 20 vạn tiền linh hồn, bây giờ có thể đưa ra. Một giọt máu tươi theo lưỡi đao trượt xuống, nhỏ xuống xương quai xanh của Apica. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu, với ánh mắt chân thành, thử đánh động vị liệp sát giả đối diện. Ta biết người mạnh mẽ như ngươi, đã không quá coi trọng tài sản bên ngoài. Thành giao. Nửa câu lấy lòng phía sau của Apica bị hai chữ thành giao làm nghẹn lại. Điều này khiến nàng không khỏi thấp thỏm, không biết liệu liệp sát giả có ra tay sát hại nàng sau khi nhận tiền linh hồn hay không. Tô Hiểu thu đao vào vỏ, nắm chặt hồn thể mờ ảo trong tay trái. Bốp một tiếng, hồn thể vỡ vụn, hóa thành tàn dư linh hồn tứ tán. Hắn dùng ngón trỏ dính một chút tàn dư linh hồn, phát họa một thuật thức đơn giản lên tường. Thuật thức tròn này hóa thành một lỗ đen cỡ nắm đấm, từ đó bay ra một sinh vật nhỏ bé giống như rồng cánh mini. Loài sinh vật này có hình thể không lớn, đuôi cong như lưỡi câu, miệng đầy răng dễ xé rách, đầu có rất nhiều mắt, ít nhất mười mấy cái chen chúc nhau. Đây là một loại sinh vật bóng tối, hay nói đúng hơn là sinh vật vượt sâu thứ cấp, là loại kém nhất trong các sinh vật vượt sâu, gọi là phệ ám. Chúng không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lực cắn cực kỳ đáng sợ. Khi sinh vật vượt sâu chết đi, khí tức tỏa ra sẽ hấp dẫn phệ ám đến, chúng sẽ gặm sạch xác chết của sinh vật vượt sâu. Trước khi thăng cấp tuyệt cường, Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm chiêu dụ sinh vật vượt sâu như thế này. Nhưng sau khi trải qua phong hải đại lục, vĩnh quang thế giới, giới phù thủy, hắn dần nhận ra là diệt pháp giả, việc hoàn toàn tránh né vượt sâu là không thể. Ngược lại, cần thử tìm hiểu nó, chỉ có như vậy mới có thể né tránh nguy hiểm tốt hơn. Đương nhiên, việc không trực tiếp hấp thu lực lượng vượt sâu là điều bắt buộc phải giữ vững. Hắn từng thấy những cường giả hấp thu nhiều lực lượng vượt sâu để có được sức mạnh, cuối cùng kết thúc bi thảm. Từng con phệ ám chui ra từ lỗ đen, không tấn công Tô Hiểu. Chúng hít hà rồi bay về phía thi hài nằm trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, dấu máu trong phòng khách đều bị nuốt sạch. Từng con phệ ám, sau khi không còn gì để nuốt, bay trở lại lỗ tròn đen trên tường. Khi Tô Hiểu kết thúc thuật thức, lỗ đen biến mất. Apika tận mắt chứng kiến tất cả. Nàng nhìn lại hiện trường giao phong đã trở nên sạch sẽ, ực một tiếng nuốt nước bọt. Là khế ước giả cấp 9, nàng đương nhiên không sợ mức độ giết chóc này, mà là sợ hãi kỹ năng hủy thi diệt tích thuần thục ấy. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, chỉ vào chỗ ngồi đối diện bàn trà. Apika lập tức tiến lên ngồi xuống. Rất nhanh, một bản khế ước giấy da dê bày ra trước mặt nàng. Cầm lấy khế ước xem xét, nàng sững sờ. Trên bản khế ước chỉ có một hạn chế duy nhất, nàng không thể trả thù trong thế giới này. Apika do dự một chút, chọn ký kết khế ước. Sau đó, nàng chứng kiến một cảnh tượng khó quên suốt đời. Mỗi khế ước giả đều có giới hạn tối đa số lượng khế ước có thể ký. Một khi đầy, phải hủy bỏ khế ước đã ký mới có thể ký khế ước mới. Giới hạn tối đa số lượng khế ước liên quan đến thể lượng vận thế. Hiện tại, Apika nhận được một nhắc nhở, cột vị khế ước của nàng đã đầy. Ban đầu, nàng chưa phản ứng lại. Khi mở cột vị khế ước ra, nhìn thấy 1000 loại khế ước rực rỡ bên trong, nàng rơi vào trạng thái mơ hồ. Ngươi. Ta. Cái này. Apika nhất thời không biết nói gì. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Thuật thức phân liệt hình hắn bố trí không có vấn đề mới đúng. Sau khi thực tế sử dụng, mục tiêu dường như có phản ứng rất lớn. Nhìn sắc mặt đối phương, rõ ràng đã phát hiện sự bất thường của khế ước. Qua lời hỏi thăm dịu dàng của Tô Hiểu, Apika nói ra sự thật. Lỗ hổng của khế ước phân liệt hình chính là giới hạn tối đa số lượng khế ước ký kết. Điều này Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn kiểm tra giới hạn tối đa của mình ở phương diện này, kết quả thấy giới hạn tối đa khế ước ký kết là giới hạn tối đa số lượng khế ước ký kết liên quan đến vận thế. Diệt pháp vận thế ở trên người, Tô Hiểu có số lượng khế ước có thể ký kết như vậy cũng không kỳ quái. Tuy nhiên, tình huống hôm nay làm hắn xác định một điều, phân liệt khế ước tuy có thể khiến mục tiêu ký cùng lúc hàng ngàn bản khế ước, nhưng nếu xét về hiệu quả, khế ước đa tầng vẫn tốt hơn. Giả sử giới hạn tối đa lực ràng buộc của mỗi bản phân liệt khế ước là 5, thì mỗi tầng khế ước đa tầng sẽ là khoảng 100. Khám phá ra mỗi người ký khế ước đều có giới hạn tối đa này, rõ ràng khế ước đa tầng có giới hạn tối đa phát triển cao hơn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quyết định tiếp tục phát triển khế ước đa tầng, tranh thủ đột phá cảnh giới 50 tầng của đơn bản khế ước. Nhắc nhở, khế ước giả số 1582 yêu cầu giao dịch với ngươi. Ngươi nhận được thẻ dự trữ tiền linh hồn hạn mức 200.000. Một tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn tinh chế xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tinh thể màu lam trong suốt lan tỏa dưới chân hắn, tạo thành một trận pháp truyền tống rồi kích hoạt. Oanh! Apika bị ảnh hưởng bởi luồng xung kích truyền tống, mái tóc bị kình phong thổi tung. Khi mọi thứ lắng xuống, nàng nhìn mặt đất nứt toát, cùng với lỗ thủng xuyên qua 4-5 tầng lều trại trên mặt đất. Nhất thời có chút ngây ngốc, suy nghĩ theo bản năng là, đây thật sự là truyền tống sao? Khi mọi thứ lắng xuống, Apika ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, thở phào một hơi. Nhưng sau đó, nàng ánh mắt lộ ra tức giận, chất vấn, Phan Niên. Ngươi bày ra cái quỷ chủ ý gì vậy? Ngươi bảo ta tập hợp nhân thủ đi cướp bóc đội nhỏ 3 người kia, có phải đã sớm biết thân phận của các nàng rồi không? À rống. Ngươi còn sống nhà, chúc mừng, hoa ha ha ha. Giọng nói nghe đặc biệt âm dương quái khí truyền đến từ không khí. Nghe những lời này, cúc áo ở cổ váy dài của Apika bốp một tiếng bắn ra. Thân hình nàng tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cơ bắp trên người càng rõ ràng. Từ một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, hệ tâm linh, cao 1m5, nàng hóa thành một nữ cơ bắp cường tráng cao 3m5. Nàng đích thực là hệ tâm linh, chỉ là nàng dùng lực lượng tâm linh để bồi bổ cơ thể, mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Được rồi, ta chưa đi qua đỉnh thành, không vào được. Celine đang ăn sáng nhún vai, sự khó chịu trong mắt không hề che giấu. Là thành viên cốt lõi của trận doanh vu sư, và là một trong những người thừa kế nguyệt nữ vu, Alana và Celine lại chưa từng đi qua thiên không thành đỉnh thành. Có thể thấy, tình hình của thiên không thành đã nghiêm trọng đến mức nào. Tô Hiểu lần này tới thiên không thành, tình huống khá kỳ diệu. Nguyệt nữ vu Cecilic tự mình hạ lệnh, để Tô Hiểu tới thiên không thành điều tra âm mưu của Hắc Ám thần giáo. Thành chủ thiên không thành và 3 vị nghị viện trưởng lão chỉ có 2 lựa chọn, hoặc nhẫn nhịn, hoặc trực tiếp trở mặt với nguyệt nữ vu. Theo Tô Hiểu thấy, thủ đoạn này của nguyệt nữ vu còn chưa đủ nhanh chóng. Do đó hắn chọn mượn tạm Tam huynh để tuyệt cường từ đại quý tộc ở theo. Cho Tam huynh đệ này ám sát một cao tầng của thiên không thành. Dù thành công hay không, đều có thể khiến thiên không thành vốn kiêu ngạo đã lâu tức giận, làm đục hẳn vũng nước này. Căn cứ tình báo của gia tộc Celine, một trong những cường địch lần này, Cổ Vương, rất có thể đang ngủ say tại thiên không thành đỉnh thành. Cổ Vương là một trong những thành viên già nhất của tinh tượng tháp, Hắc ám chi huyết ở quyền lực mà hắn sở hữu là mạnh nhất trong 5 phần hắc ám chi huyết. Còn một điểm nữa, hiện tại toa cũng đang ở thiên không thành đỉnh thành. Ngoài ra, kế hoạch của giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, đại giáo chủ vực sâu ba người rất có thể cũng kết thúc tại thiên không thành đỉnh thành. Do đó nhất định phải trước khi cục diện sụp đổ, làm khuấy động nơi đây thành một vũng nước đục, từ đó kéo dài kế hoạch của nhiều bên. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Alana, Xê Liên mấy người cùng hành khách xuống tàu, rồi đi tàu hơi nước đến đài truyền tống của thiên không thành. Muốn lên trung thành, đây là cách nhanh nhất. Khi Tô Hiểu đến đài truyền tống, hắn phát hiện mấy tên vu sư xen lẫn trong đám người. Khí tức của mấy người này mạnh mẽ lại nóng nảy. Có lẽ, đây là danh sách điên cuồng sau khi ác biến. Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng một người trong đó. Một lát sau, đối phương dời ánh mắt. Lúc vừa tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã thông qua giới thiệu sơ lược của thế giới mà hiểu biết đại khái về ác biến của vu sư. Hiện tại xem ra, những vu sư thiên không thành này đã có thể ở một mức độ nào đó xoa dịu sự điên cuồng sau khi ác biến. Trách nào tỷ lệ ác biến của vu sư nơi đây lại cao như vậy, còn không sợ hãi. Ngắn ngủi cảm giác truyền tống kết thúc, Tô Hiểu xuất hiện trên đài truyền tống ở khu vực trung thành. Hắn tiến về đài truyền tống dẫn tới đỉnh thành. Lão vu sư trông coi ở đó không nói một lời, chỉ kích hoạt đài truyền tống. Điều này đại diện cho thái độ của thành chủ thiên không thành, chọn cách thích hợp để nhượng bộ nguyệt nữ vu. Khi sương mù truyền tống tan đi, Tô Hiểu đã ở thiên không thành đỉnh thành. Tiếng ầm ầm khe khẽ vọng xuống từ trên không, là âm thanh của tầng mây xoáy đang chậm chậm khuấy động. Ra khỏi tháp truyền tống, hắn đứng trên cao nhìn ra xa, nhận thấy kiến trúc ở đỉnh thành không hề hoa lệ, mà mang nặng cảm giác lịch sử trầm lắng và cổ kính. Một số công trình làm từ đá xám trắng đã hằn dấu vết phong hóa. Qua những phù điêu tinh tế trên bề mặt, vẫn có thể thấy sự tự hào của những công tượng ngày xưa khi xây dựng nơi đây. Đúng vậy, họ đang giúp nhóm vu sư cứu thế xây dựng chủ thành, đương nhiên lòng tràn đầy tự hào. Đáng tiếc, thiên không thành đã tàn phế, nhóm vu sư cứu thế ngày xưa cũng đều không còn. Hậu duệ và những người kế thừa sức mạnh của họ bắt đầu chìm đắm trong sức mạnh do ác biến mang lại. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn phát hiện trung tâm xoáy mây phía trên lộ ra vài phần đen kịt. Dù cách rất xa, hắn vẫn cảm nhận được một cường địch sắp thức tỉnh. Đối phương tuyệt đối không phải là loại địch nhân như Hắc Ám Song Tử, Cuồng Đồ, mà là cường địch đòi hỏi hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn, dùng mạng để đối phó. Vào lúc này, ở một nơi bị bóng tối bao trùm, một thân ảnh khôi ngô ngồi trên chiếc ngai vàng rách nát, cũ kỹ. Một thanh đại kiếm bốc lên hắc ám cắm xuống phía trước. Thân ảnh đội vương miệng này mở mắt. Hắn cũng cảm nhận được địch nhân của mình đã đến thiên không thành. Đỉnh thành được công viên trung tâm, phía bắc khu ngắm cảnh, ba anh em tuyệt cường, một thân áo đen, mũ đen, giày đen, đang ngồi trên ghế dài chờ mục tiêu của họ. Căn cứ vào thông tin từ cố chủ, mục tiêu chắc chắn sẽ đến bên cạnh đài phun nước cách đó vài trăm mét để gặp gỡ một vu sư thuộc danh sách điên cuồng. À! Lão Tam ngáp một cái, rồi hít mũi hỏi, đại ca, còn bao lâu nữa mục tiêu mới tới? Chờ! Lão đại một tay ôm đầu, ngón cái xoa nhẹ thái dương. Cơn đau đầu của hắn ngày càng thường xuyên hơn. Đúng lúc này, ở lối vào công viên trung tâm, một nữ cao tầng của thiên không thành, tóc bạc ngắn, đeo kính râm, bước vào công viên. Dù đang ở địa bàn của thế lực mình, nàng vẫn chọn đeo chiếc kính râm che khuất gần nửa khuôn mặt. Nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa mục tiêu hẹn gặp mới xuất hiện. Gần như đồng thời, một lão phu nhân khí chất nghiêm túc, sắc bén bước vào công viên. Đó là Ngân phu nhân. Về lý do vị đại nhân vật của vu sư công hội này lại xuất hiện ở đây, có hai nguyên nhân. Ngân phu nhân là một trong những người nguyệt nữ vu ở Cecilic tin tưởng nhất, cộng thêm nàng không nắm giữ bất kỳ quyền lực chức vụ nào, nhưng lại có thể đại diện cho lợi ích của tất cả gia tộc vu sư. Việc nàng đại diện cho nguyệt nữ vu tới thiên không thành là thích đáng nhất, vì nguyệt nữ vu thực sự lo lắng Tô Hiểu và thành chủ thiên không thành sẽ đánh nhau trực tiếp. Ngân phu nhân đến để ngăn ngừa mâu thuẫn. Nhưng nửa giờ trước, nàng nhận được mật lệnh từ nguyệt nữ vu, diệt pháp giả ở Biquea lại ở cổ vương thành mượn ba sát thủ cấp tuyệt cường để ám sát một nữ cao tầng của thiên không thành. Biết tin này, khóe mắt Ngân phu nhân có giật dữ dội. Nàng đã sớm dự đoán sự ngông cuồng của tên diệt pháp giả này, nhưng không ngờ hắn lại hung ác và đi thẳng đến mức độ này. Đây không phải là muốn có mâu thuẫn với thành chủ thiên không thành, mà là muốn trực tiếp tát một cú thật mạnh vào mặt thành chủ thiên không thành. Ngân phu nhân nhanh chóng biết được ba sát thủ cấp tuyệt cường là ai. Nhìn thấy ba người này, khóe mắt Ngân phu nhân lại co giật dữ dội. Đó là đêm ám sát không trăng 10 năm trước. Ba tên sát thủ ngu xuẩn này đã nhầm mục tiêu, suýt nữa làm Ngân phu nhân chết đêm đó. Những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay phải của Ngân phu nhân hiện giờ chính là nhờ ơn ba anh em sát thủ ban tặng. Nghĩ đến điều này, Ngân phu nhân tăng tốc bước chân. Khi đi ngang qua cổng chính công viên, khóe mắt nàng nhìn thấy nữ cao Tần Thiên Không Thành đang đeo kính râm kia. Đối phương cũng chú ý đến Ngân phu nhân, nhưng điều đó không quan trọng. Ngân phu nhân thở phào một hơi, cuối cùng cũng kịp ngăn cản. Tiếp theo chỉ là làm cho ba tên ngu xuẩn kia lập tức cút đi. Ba người này được đại quý tộc ở theo thuê lâu dài, ở một mức độ nào đó cũng coi như là thành viên phe Vu sư. Ngân phu nhân đương nhiên có cách để làm ba anh em này rút lui. Giờ phút này, ở phía bắc khu ngắm cảnh, lão nhị sát thủ nhàm chán ngáp một cái. Hắn híp mắt, cố gắng nặn ra chút thị lực, nhìn lướt qua những người đi lại. Trong lòng lặp lại đặc điểm của mục tiêu, nữ cao tần, tóc trắng, tuổi già, thông tin thực tế là nữ cao tần, tóc bạc, trung niên, vì lão nhị thị lực kém, không phân biệt rõ tóc bạc và tóc trắng. Tầm mắt lão nhị đảo qua, bỗng nhiên hắn nhìn thấy, dường như có một lão phu nhân tóc trắng khí chất đặc biệt đang đi tới. Ngoài trừ không có ai bảo vệ bên cạnh, người này phù hợp với mọi điều kiện của mục tiêu. Hắn sau đó nghĩ, điểm mục tiêu có bảo vệ là do hắn tự mình tưởng tượng. Hai mắt hắn co lại, trên mặt là nụ cười nhịn không được. Đây chính là mục tiêu. Đại ca, tam đệ, mục tiêu xuất hiện, lên. Lão nhị khẽ hô một tiếng, ba anh em đặc biệt ăn ý, rút ra thanh đoản đao không có hộ thủ sau lưng, lao về phía Ngân phu nhân. Ba người các ngươi. Lời Ngân phu nhân vừa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Không phải do nàng muốn thế, mà là ba tên sát thủ ngu xuẩn kia lao thẳng đến. Cảnh tượng này làm nàng chợt nhớ lại tình cảnh đêm ám sát không trăng. Ánh mắt ba anh em khi tập kích tới quả thực là sao chép hoàn hảo. Ngân phu nhân không chút do dự quay người bỏ chạy. Cái gì là phong độ cao tầng Vu sư phe, cùng với khí chất lão phu nhân, tạm thời gác lại. Nàng rất hiểu ba tên ngu xuẩn này ra tay hung ác đến mức nào. Đúng lúc này, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở phía nam công viên, bà Hà đang chậm chậm bay, quan sát động tĩnh của ba anh em sát thủ. Thấy ba anh em sát thủ ra tay, nó lập tức khóa chặt mục tiêu, nhìn kỹ một cái, nó kinh hô một tiếng ta cam. Lập tức bay về phía Tô Hiểu đang đứng trên mái nhà. Lão đại, đại sự không ổn, ba anh em sát thủ đang truy sát Ngân phu nhân. Tô Hiểu nhíu mày nghi hoặc, nhưng sau đó nghĩ, Ngân phu nhân tới đây chắc chắn là nhận lệnh từ Nguyệt nữ Vu ở Cecilia, đến để chế ngự hắn và thành chủ Thiên Không Thành, tránh cho hắn và thành chủ Thiên Không Thành đánh nhau. Nhưng ba anh em sát thủ tại sao lại truy sát Ngân phu nhân? Ba anh em này có chút khờ, nhưng rất chuyên nghiệp, không nên trả thù riêng trong nhiệm vụ ám sát. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là ba sát thủ đỉnh cấp này có lẽ lại nhận nhầm người, coi Ngân phu nhân là nữ cao tầng của Thiên Không Thành. Dù hai người chênh lệch tuổi tác trên 150 tuổi, nhưng ba anh em sát thủ vẫn có thể làm được chuyện này. Ba Hà, ngươi đi. Tô Hiểu phái Ba Hà đi ngăn cản. Ngân phu nhân không thể gặp chuyện ở đây. Nàng cũng coi như là người một nhà. Nếu Tô Hiểu thật sự giao đấu với thành chủ Thiên Không Thành, Ngân phu nhân nhất định sẽ đứng về phía hắn. Giờ phút này, trong một trang viên hào trạch ở phía tây đỉnh thành, thư phòng tầng 3 rất cổ kính. Thành chủ Thiên Không Thành đang ngồi sau bàn gỗ, bề ngoài như đang duyệt tấu chương, kỳ thật là đang suy nghĩ mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, tâm phúc của thành chủ Thiên Không Thành bước nhanh vào thư phòng. Đại nhân, có chuyện, thuộc hạ cho rằng nên lập tức báo cáo ngài. Nói, ba anh em sát thủ dưới trướng đại quý tộc ở theo ở Cổ Vương Thành đang truy sát Ngân phu nhân của Vu sư công hội tại công viên trung tâm. Diệt pháp giả ở Biquaya vừa vặn đang quan sát gần đó. Cái gì? Thành chủ Thiên Không Thành ngồi sau bàn gỗ nặng nề, 10 ngón tay đang vào nhau, cau mày. Tình huống khó hiểu đột ngột này khiến hắn rơi vào mê cung không lời giải. Bởi vì đại quý tộc ở theo ở Cổ Vương Thành, Ngân phu nhân của Vu sư công hội, cùng với diệt pháp giả ở Biquaya, ba người này không phải cùng phe sao? Sao lại giao đấu theo cách kỳ lạ như vậy? Đừng nói thành chủ Thiên Không Thành cảm thấy khó hiểu, giờ phút này linh mục, sứ đồ Bạch Kim, tổng giám mục vượt sâu đang ẩn nấp chuẩn bị ra tay đều chọn tạm thời quan sát. Bởi vì diễn biến này thực sự quá kỳ diệu đến mức không ai biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay cả Tô Hiểu, người khởi xướng tất cả những chuyện này, kỳ thật cũng không rõ ràng. Đỉnh điểm của cục diện vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Những thế lực ban đầu đã chuẩn bị ra tay, giờ đây đều chọn cách quan sát. Giữa công viên lúc này là tiếng gầm gừ và la hét không dứt. Tuy ba anh em sát thủ chưa giao thủ với Ngân phu nhân, nhưng cuộc truy đuổi giữa hai bên đã gây ra náo loạn không nhỏ, khiến công viên vốn yên bình trở nên hỗn loạn. Oanh! Ngân phu nhân bay ngược, đâm xuyên qua nhiều bức tường và rơi vào một quán nước giải khát. Nàng ngồi giữa đống đá vụn, nhìn ba anh em sát thủ đang tiến tới. Ba tên ngu xuẩn các ngươi, ta không phải mục tiêu của các ngươi. Nhìn kỹ xem ta là ai đi. Ngân phu nhân trừng mắt nhìn ba anh em sát thủ. Trong số đó, lão nhị cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên nhìn rõ. hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ấm. Nhiều Lâm ở Khang Mai Thủy Á nói xong câu này, lão nhị thấp giọng, rụt rè nhấn mạnh với đại ca bên cạnh, đại ca, ta đã xác nhận lại nhiều lần, mục tiêu không sai. Đây là âm mưu của địch nhân. Ừm. Lão đại khép ngón trỏ và ngón giữa lại, xoa nhẹ thái dương. Hắn giờ đây nhìn cái gì cũng thấy là cường địch tuyệt thế. Mục tiêu ám sát đối diện trong mắt hắn đã gần như hóa thành sinh vật vượt sâu. Các ngươi mấy tên ngu xuẩn này. Ngân phu nhân vừa nói đến đây, trên con đường dành cho người đi bộ vắng vẻ bỗng xuất hiện một thân ảnh. Người này khoác áo choàng đen rộng thùng thình, đội mũ trùm, tay phải cầm xiên thịt nướng khổng lồ đang ăn, tay còn lại là lon bia. Người tới uống một ngụm bia lạnh rồi liếc nhìn mấy người, bước chân không hề dừng lại. Trong cục diện hỗn loạn này, Toa, người vừa hấp thu xong lực lượng vượt sâu và tỉnh dậy để kiếm ăn, đang đi ngang qua. Bỗng nhiên, Toa dừng bước. Nàng quan sát trái phải thêm vài lần, ném lon bia rỗng trong tay đi. Từ ngực lấy ra một xấp tiền mặt lộn xộn, nhào mắt nhìn kỹ rồi chọn ra một tờ. Sau đó nàng đi tới trước mặt Ngân phu nhân, cầm một gốc tờ tiền đưa cho đối phương, nói, muốn có băng, quả uống. Toa nói xong, còn cắn một miếng thịt xiên lớn, không hề để ý nước tương dính khóe miệng, nhai nuốt ngon lành. Ngân phu nhân vẫn đang ngồi trong đống đá vụn, rõ ràng là ngây người. Nàng liếc nhìn các poster đồ uống trái cây trên tường, đây quả thực là một quán nước giải khát. Tuyệt cường đột nhiên xuất hiện này dường như là khách quen ở đây, đồng thời còn nhầm nàng thành chủ quán. Ngân phu nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba anh em sát thủ cũng không dám. Nguyên nhân là Toa hoàn toàn có thể một mình xử lý cả ba người họ. Cần biết rằng Toa là Tùy Cường có thể đánh với Tô Hiểu. Mặc dù không thắng được, nhưng cũng không phải Tùy Cường bình thường có thể so sánh. Cộng thêm khả năng hệ thời gian gần như vô sĩ của Toa, nàng hoàn toàn có thể đè ba anh em sát thủ xuống đất mà nện. Thấy Ngân phu nhân mười mấy giây không phản ứng, Toa lay lay tờ tiền đang nắm chặt trong tay, rõ ràng là đang thúc giục Ngân phu nhân nhanh lên. Ngân phu nhân dù vẫn cảm thấy ngơ ngác, nhưng cũng đứng dậy từ mặt đất. Nàng đi tới sau quầy làm việc đã vỡ nát chỉ còn một nửa, lóng ngóng pha chế nước trái cây. Lúc này, tại một quán ăn đối diện, thành chủ Thiên không đang dùng bữa trưa. Qua lớp kính, hắn nhìn thấy cảnh tượng trong quán nước giải khát đối diện, đặc biệt là khi thấy Toa, hắn cau mày. Bởi vì hắn biết Toa là thành viên của Tháp Tinh Tượng. Nói cách khác, Tháp Tinh Tượng, Hội Nữ Vu, Cổ Vương Thành, Diệt Pháp Giả, tất cả các bên đều đã nhập cuộc. Ngồi sau ghế của thành chủ Thiên không một chút là tâm phúc của hắn, quan tài chính phụ trách quyền lực tài chính của Thiên Không Thành. Hắn hỏi, đại nhân thành chủ, cục diện hình như đã vượt quá dự liệu của tất cả chúng ta. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, thành chủ Thiên không nói gì, mà tiếp tục dùng bữa. Ăn xong, hắn đặt bộ đồ ăn xuống, giật khăn ăn trên cổ áo lau miệng, nói, đương nhiên là, đối phó thần giáo hắc ám. À, quan tài chính ngơ ngác. Chuyện này hắn hoàn toàn không hề thấy bóng dáng thần giáo hắc ám. Thân hình vạm vỡ, cao tới 3m5, cánh tay còn to hơn chân người bình thường của thành chủ Thiên không đứng dậy, sải bước đi tới quầy thu ngân của nhà hàng. Hắn lấy ví từ ngực ra, làm bộ lấy tiền mặt, lại vô ý làm rơi một đồng xu. Đinh. Đồng xu rơi xuống đất, bật lên một lực đàn hồi kinh người, bay lên cao hơn cả chiều cao của thành chủ Thiên không, hướng về phía trần nhà. Chủ quán trong quầy thu ngân theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo. Ba. Thành chủ Thiên không một tay nắm đầu chủ quán nhà hàng, máu tươi thấm ra theo các kẻ ngón tay. Hắn xách chủ quán nhà hàng ra như xách một con gà con, sau đó lẩm bẩm, đây không phải là tạp chủng của thần giáo hắc ám sao? Thành chủ Thiên không bóp nát đầu chủ quán nhà hàng. Thi thể không đầu rơi xuống đất, bắt đầu nhiễu loạn năng lượng hắc ám không người kiểm soát trong cơ thể, hóa thành một khối kết cấu huyết nhục kỳ dị, chậm rãi ngọ ngoại. Ý tứ của vị thành chủ Thiên không này rất rõ ràng. Hắn không quan tâm các thế lực Tháp Tinh Tượng, Hội Nữ Vu, Cổ Vương Thành, Diệt Pháp Giả giao phong thế nào. Cho dù cả bốn bên đều bị trọng thương, Đại Lục Vu Sư vẫn là phe Vu Sư. Nhưng nếu để thần giáo hắc ám thừa cơ chiếm lợi, thì sẽ không xong. Bởi vậy hắn chuẩn bị toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm và nện thần giáo hắc ám. Một bí mật mà chỉ Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic và hội trưởng ở Pejin biết, đó là thành chủ Thiên không nhiệm kỳ này, đồng dạng cũng là một vị chí cường giả. Dù chỉ là chí cường giả sơ kỳ, nhưng một thế giới xuất hiện ba vị chí cường đã là rất phi thường. Trước đây Đại Lục Phong Hải xuất hiện một vị chí cường giả ở Phu Nhân Nhện, bao nhiêu năm trôi qua vẫn là sự tích huy hoàng của Đại Lục Phong Hải. Có thể thấy được trọng lượng của chí cường giả. Nếu cứng rắn mà nói về hàm kim lượng, chắc chắn là Phu Nhân Nhện của Đại Lục Phong Hải có hàm kim lượng cao hơn. Vị này là chí cường giả đỉnh tiêm, còn Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic là chí cường giả trung đẳng, hội trưởng ở Pejin và thành chủ Thiên không là chí cường giả hạ đẳng. Lúc này trong quán nước giải khát, Toa đã mua được ly nước đá như ý nguyện. Nàng cắm ống hút, uống một ngụm, lông mày không khỏi nhăn lại. Nâng ly đồ uống lạnh trong tay lên, nghiêng đầu nhìn một cái, rồi lại nhìn Ngân phu nhân, dường như cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Ba Ha im lặng lướt vào quán nước giải khát, nói với ba anh em, các ngươi nhầm mục tiêu rồi, rút lui. Cái gì? Không thể nào. Dưới sự nhìn chằm chằm của đại ca và tam đệ bên cạnh, lão nhị còn muốn cố gắng cãi lại, nhưng chú ý đến ánh mắt của ba Ha, lão nhị rụt rè lẩm bẩm một tiếng, cùng ba Ha đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngân phu nhân thở phào một hơi. Ngược lại, nàng thấy bố bố Ung đang ngồi xổm bên cạnh nàng. Ung. Bố bố Ung kêu một tiếng, ý tứ là, phu nhân xinh đẹp, yêu nhã, làm ơn cho bản Ung một ly đi. Ngân phu nhân ban đầu muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương của bố bố Ung, cuối cùng vẫn làm cho bố bố Ung một ly nước trái cây. Bố bố Ung dùng ống hút vui vẻ uống một ngụm, nhịn không được ho một tiếng, nước trái cây đều phun ra một ít theo mũi. Nó nghẹn ngào, một tiếng chạy ra ngoài quán nước giải khát. Thấy vậy, Ngân phu nhân lộ vẻ không vui. Nàng cầm ly nước trái cây còn lại uống một ngụm, sau đó biểu cảm vặn vẹo lại. Ngân phu nhân đưa ly pha chế cho A Mổ bên cạnh, liền đi ra ngoài quán nước giải khát. 10 phút sau, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở phía nam công viên. Do tòa nhà này dựa vào một cây đại thụ mà xây dựng nên mái nhà không bị đột ngột, còn có một tầng thảm cỏ, cùng với bãi có bàn gỗ ăn uống. Tô Hiểu liếc nhìn ba anh em sát thủ đang đứng thành một hàng. Do hắn quăng ánh mắt tới, cả ba anh em đều tránh đi tầm nhìn của hắn. Họ vừa làm hỏng ủy thác. Rất rõ ràng, các ngươi nhận lầm mục tiêu. Ba Ha trên vai Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, lão nhị sát thủ thở dài. Tuy nhiên, các ngươi cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Lời nói này của ba Ha không phải là an ủi ba anh em sát thủ. Ba anh em sát thủ quả thực đã đạt được mục tiêu dự trù của Tô Hiểu, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Việc để ba anh em sát thủ ám sát cao tầng của Thiên Không Thành đơn giản là để khuấy đục dòng nước. Tình hình hiện tại là dòng nước Thiên Không Thành này không còn đơn giản là đục nữa, mà đã bị ba anh em sát thủ biến thành một đầm lầy bùn nhão. Giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại chủ giáo vực sâu, Tô Hiểu, thành chủ Thiên Không, những lão âm hiểm này đều không hành động thiếu suy nghĩ. Có thể thấy cục diện hiện tại kỳ diệu đến mức nào. Tô Hiểu tung ra một đống tiền linh hồn. Sau khi lão đại sát thủ nhận được, muốn nói lại thôi, nhưng bị Tô Hiểu đưa tay cắt lời. Hắn nói, ta thấy các ngươi ba anh em tuấn tú lịch sự. Tô Hiểu còn chưa nói xong, lão nhị sát thủ đã kích động nói, thật sao? Tô Hiểu nhìn chằm chằm lão nhị sát thủ mấy giây. Dưới áp lực của cái nhìn chết chóc như muốn nổ tung này, lão nhị cúi đầu rụt rè. Tô Hiểu tiếp tục nói, ta biết có một thế lực rất thích hợp cho ba huynh đệ các ngươi. Đây là danh thiếp giới thiệu. Tô Hiểu đại khái bàn giao với ba huynh đệ sát thủ xong, mắt họ đều sáng rực. Ba người nhìn nhau, quyết định sẽ sớm rời nữ vu giới để đến Phong Hải Đại Lục. Về phần thế lực mà Tô Hiểu giới thiệu cho ba huynh đệ sát thủ, đương nhiên là hội thợ săn. Thế lực này tuy trung lập, nhưng bên đó luôn có lệnh truy nã giá cao của Tô Hiểu. Trong hoàn cảnh này, cho ba huynh đệ sát thủ đến gây tai họa cho hội thợ săn là rất thích hợp. Hơn nữa, ba huynh đệ sát thủ cũng không thích hợp với nữ vu giới, Phong Hải Đại Lục mới là nơi họ có thể như cá gặp nước. Ba huynh đệ sát thủ rời đi không lâu, cửa lầu chốc thông lên sân thượng bị đẩy ra. Toa đi đến mép ngồi xuống, uống nước ép, đùng đưa hai chân nhỏ, trông rất thư giãn và thoải mái. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra một điểm, hiện tại Toa dường như có hai trạng thái. Bộ trường bào đen có mũ trùng này được gia trì may mắn, vận mệnh và các lực lượng khác, đồng thời còn có khả năng áp chế, phong ấn mạnh mẽ đối với đặc tính hắc ám. Do đó, khi Toa mặc chiếc trường bào đen rộng rãi này, nàng thật ra không quá nguy hiểm. Cộng thêm hiện đang trong giai đoạn hấp thu năng lượng vượt sâu, khiến năng lực tư duy của nàng tạm thời bị hạn chế. Điều này dẫn đến Toa ở trạng thái này vừa hài lòng, lại không câu nệ tiểu tiết. Nàng thuộc dạng nếu bị người lạ đụng phải ở rì vách đá cũng sẽ không tức giận, chỉ nhìn đối phương 2 giây, sau đó lại nghiêng đầu nhìn 2 giây nữa, cuối cùng đi đến quầy ăn vặt gần nhất. Nếu dùng cấp bậc trang bị để ước lượng, chiếc áo choàng đen này của Toa ít nhất là trang bị vĩnh hằng cấp U12, giá cả khá kinh người. Không biết ai đã cho nàng. Chắc chắn không phải ba vị nghị viện trưởng lão, vì bên đó từ đầu đến cuối đều muốn lợi dụng Toa. Phỏng đoán như vậy, nhất định là các thành viên khác của Tháp Tinh Tượng. Hiện tại, các thành viên còn sống của Tháp Tinh Tượng là Cổ Vương và Ô Uế giả mạnh nhất ở Tiên Tri Hắc Ám. Cổ Vương dường như vẫn đang ngủ say, vậy chỉ có thể là Tiên Tri Hắc Ám. Đừng nhìn Toa bây giờ hài lòng lại không câu nệ tiểu tiết, một khi nàng cởi bỏ chiếc áo choàng đen này, Va Ki cận chiến sẽ trở lại, hơn nữa còn là Va Ki cận chiến phiên bản Hắc Ám, ra tay tàn nhẫn vô tình. Toa ngáp một cái, nàng móc vào trong ngực dưới mũ trùng, lấy ra một bình thủy tinh đã được phong ấn. Chắc chắn không phải do Toa tự phong ấn. Trước khi hấp thu năng lượng vượt sâu, nàng còn không hiểu rõ các thuật thức cơ bản, đừng nói chi là thuật thức phong ấn cao cấp như vậy. Nàng ném chiếc bình thủy tinh này về phía Tô Hiểu đang ở phía sau. Tô Hiểu một tay bắt lấy bình thủy tinh, cảm giác hắc ám lan tràn từ lòng bàn tay. Ngươi nhận được hắc ám chi huyết ở ý chí. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba, bạn cũ, đã hoàn thành. Ngươi nhận được hộp đá quý, sau khi mở, có thể ngẫu nhiên nhận được một viên đá quý phẩm chất trắng vĩnh hằng cấp E điểm tối đa. Ngươi nhận được bằng chứng ủy thác ngày 1 tháng 5. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư, tiên tri. Độ khó cấp bậc, LVLV, tóm tắt nhiệm vụ, thu được hắc ám chi huyết ở trí tuệ. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bằng chứng ủy thác, 1/5. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Ngồi ở rìa sân thượng, tòa quay lưng về phía Tô Hiểu, đưa tay ra vẫy vẫy, rồi thuận thế rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất, thay vào đó xuất hiện trên đường phố. Nàng đi về phía rìa khu vực đỉnh thành, bởi vì ở sâu dưới đáy thành, có thứ gì đó đang thu hút nàng. Trên sân thượng, Tô Hiểu lấy ra đĩa tinh tượng, dùng vật này hấp thu phần thứ hai của hắc ám chi huyết vừa nhận được. Điều này khiến đĩa tinh tượng từ màu vàng ban đầu chuyển sang màu vàng sẫm. Hoa văn trên mặt đĩa trở nên dày đặc hơn, trung tâm hiện ra một dấu ấn mơ hồ. Trông giống như dấu ấn của trận doanh vu sư, nhưng chi tiết lại có nhiều điểm khác biệt. Toa chọn bỏ qua hắc ám chi huyết, 89/10 là không thể tiếp tục vặt lông dê từ ba vị nghị viện trưởng lão kia. Một điểm cần chú ý là, lần này tuy có thể hợp tác với toa, nhưng lần gặp mặt sau, không chắc sẽ là tình huống gì. Toa còn có thể duy trì bản thân bao lâu, điều này không thể đoán trước được. Một tiếng động lớn truyền đến từ phía dưới. Tô Hiểu cảm giác một lúc, phát hiện tiếng động này không phải từ đỉnh thành, thậm chí không phải từ trung thành ở phía dưới, mà là từ đáy thành nằm dưới mặt đất. Thanh thế vang dội như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể tạo ra. Hắn ngay lập tức nghĩ đến hội trưởng ở Peijin đã đến Thiên Không Thành, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không thể. Hiện tại Peijin đang tập trung vào Vẫn Diệt Tinh. Tình hình nữ vu giới ngày càng khó lường. Và xem như kẻ thù cũ của nữ vu giới, bên Vẫn Diệt Tinh dường như không định bỏ lỡ cơ hội này. Hội trưởng ở Peijin, vị trí cường giả này, khiến Vẫn Diệt Tinh tạm thời không ra tay. Loại bỏ hội trưởng ở Peijin, Tô Hiểu nghĩ đến, thành chủ Thiên Không Thành này e là không đơn giản. Về phần đối thủ giao chiến với đối phương, không cần nghĩ cũng biết là giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu. Trong ba người này, sức chiến đấu của đại chủ giáo vực sâu đã khôi phục gần đến chí cường. Vị này trước khi bị nhốt ngược lại ở thế giới Vĩnh Quang, dù sao cũng là chí cường giả đỉnh cao. Thực lực của bạch kim sứ đồ vẫn luôn thâm bất khả trắc, giáo sĩ cũng không cần phải nói. Sức mạnh của hắn mạnh đến đâu không quan trọng, mấu chốt là khả năng sinh tồn của lão gia hỏa này quá mạnh. Thậm chí có thể tạo ra phương thức giả chết đáng kinh ngạc như ngụy trang cảnh báo đã bị đánh chết. Như vậy, cục diện Thiên Không Thành lập tức rõ ràng, vì thành chủ Thiên Không Thành VS tổ hợp siêu cấp lão âm. Tô Hiểu VS tháp tinh tượng. Hội nữ vu tạm thời quan sát, còn thành cổ vương sau khi bị nguyệt nữ vu âm thầm thu thập một trận, hiện tại đã sưng mặt sưng mũi rút đi, không dám tham gia chuyện này nữa. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại. Tiếp theo phải tìm được ô uế giả mạnh nhất ở tiên tri hắc ám trước. Điều này thực sự phiền phức, đối phương là tiên tri, các năng lực tiên đoán, bói toán đều rất mạnh, cộng thêm thời hạn nhiệm vụ chỉ có 5 ngày tự nhiên. Ngay lúc này, máy truyền tin bên cạnh tay Tô Hiểu vang lên. Sau khi nhấc lên, hắn phát hiện là Alanna từ phân bộ hội nữ vu ở Thiên Không Thành gửi đến. Sau khi nhận, Alanna ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, đại nhân Biquea, có một người thần bí đến phân bộ này tìm ngài. Alanna vừa nói đến đây, liên lạc đột nhiên bị cắt. Sau đó, trong máy truyền tin truyền ra tiếng rè rè, như bị tín hiệu nhiễu loạn. Tô Hiểu một tay cầm máy truyền tin suy tư vài giây, sau đó đứng dậy mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Hà đi về phía phân bộ hội nữ vu ở phố Trăng Tròn. 20 phút sau, hắn đẩy cửa phân bộ ra. Do hành động cố ý của Thiên Không Thành, quy mô phân bộ này không lớn, chỉ có 3 tầng, thành viên chỉ có hơn 20 nữ vu, cùng với hơn 30 nhân viên phụ trách xử lý công việc hàng ngày. Tuy là ban ngày, nhưng bên trong đã bật đèn khí đốt, ánh đèn vẫn hơi chập chờn. Tô Hiểu lên đến tầng 2, sảnh tiếp khách, phát hiện bên trong càng tối tăm. Tất cả nữ vu trong phân bộ đều có mặt ở đây, toàn bộ mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào thân ảnh già nua, khom lưng đang ngồi trên ghế sofa. Người này cao trên 2 mét, nhưng do lưng gù và gầy gò, hắn chỉ lộ ra bộ xương lớn. Một thân trường bào màu xám đen, mũ trùng kéo rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt tiều tụy của hắn, cùng với môi khô héo đến mức có nhiều vết nứt dọc. Da tay hắn héo úa như vỏ cây, tay phải cầm một cái gậy gỗ dài chưa đầy 2 mét, trên mặt có không ít dấu vết bị côn trùng đục khoét. khí tức vẫn đục mãnh liệt, lấy người này làm trung tâm tỏa ra. Cũng bởi vậy, các nữ vu xung quanh không dám đến gần hắn, cộng thêm hắn đang cố gắng thu liễm và áp chế khí tức vẫn đục của bản thân. Người này chính là ô uế giả mạnh nhất ở tiên tri hắc ám, mục tiêu của nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư. Cảm giác được Tô Hiểu đến, tiên tri hắc ám ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt tái nhợt, héo úa dưới mũ trùng. Mắt hắn đã mù, nhưng dù thế nào, hắn vẫn là tiên tri hắc ám lừng danh của nữ vu giới, một lữ khách cổ xưa du lịch khắp nơi, hấp thu sự đau khổ, bệnh tật, vận rủi và những bất hạnh khác mà hắn thấy. Tiên tri hắc ám chậm chạp đứng dậy, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Alana và một nhóm nữ vu khác, hắn phủ phục quỳ xuống trước Tô Hiểu, hai tay nâng hắc ám chi huyết ở trí tuệ bán lỏng dần dần dâng lên, dâng vật này cho Tô Hiểu, và giọng khàn khàn nói, tôn kính diệt pháp giả, nguyên tội phong thủ giả, tĩnh mịch chi vương. Kẻ ô uế này có thể nhìn thấy ngài, là vinh hạnh vô thượng. Xin ngài nhận lấy máu ám này, xin ngài, hãy giải thoát cho chúng ta nữ vu. Ngoại truyện. Hôm nay hơi kẹt văn, viết đến 6 giờ sáng mới viết được chưa đầy 5.000 chữ, các độc giả lão gia xin thứ lỗi. Tại thế giới nhiệm vụ, tổng luôn có những sự tình nằm ngoài dự đoán, cũng như hiện tại. Ban đầu ta nghĩ phải tự chiến một trận với kẻ ô uế mạnh nhất. Hắc ám tiên tri, giờ phút này hắn lại đang cung kính quỳ xuống, dâng lên hắc ám chi huyết ở trí tuệ mà hắn nắm giữ hơn ngàn năm. Tô Hiểu lấy ra tinh tượng mâm tròn. Khi tinh tượng mâm tròn được kích hoạt, phần hắc ám chi huyết thứ ba đã bị hấp thu. Điều này khiến tinh tượng mâm tròn màu vàng kim chuyển sang đen nhánh, trên bề mặt hiện ra các đường vân, nút thắt của bàn phồn tinh. Ngươi thu hoạch được hắc ám chi huyết ở trí tuệ. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư, tiên tri, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được bằng chứng ủy thác ngày 1 tháng 5. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 5 tạm thời không thể kích hoạt, dự kiến sau 36-48 giờ, nhiệm vụ này sẽ được kích hoạt. Tô Hiểu vừa đóng lại thông báo nhiệm vụ, phía trước hắc ám tiên tri dần mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn không chết, mà hóa thành một cây khô, dần dần chìm xuống mặt đất rồi biến mất, chỉ để lại trên thảm màu tro đen, lờ mờ tạo thành một ấn ký đường kính khoảng 2 mét. Tách tách tách. Tay phải Tô Hiểu xuất hiện một lớp tinh thể. Hắn dùng ngón trỏ dính một chút tro đen trên thảm. Từng tia năng lượng vượt sâu từ trong đó phiêu tán. Với kinh nghiệm của hắn, rất nhanh đã đánh giá ra đây là năng lượng vượt sâu đã bị biến dị, chứ không phải do hắc ám tiên tri khát vọng lực lượng, hấp thu sức mạnh vượt sâu. Loại năng lượng vượt sâu đã biến dị này vô cùng nguy hiểm. Đó là năng lượng vượt sâu nhị đại. Cái gọi là năng lượng vượt sâu nhị đại chính là người khát vọng lực lượng, hấp thu sức mạnh vượt sâu để mạnh lên. Cuối cùng, khi hắn mất kiểm soát, năng lượng vượt sâu trong cơ thể sẽ căn cứ vào linh hồn, ý chí, năng lượng thân thể của hắn mà tiến hành tái phối, bộc phát ra. Đây chính là cái gọi là năng lượng vượt sâu nhị đại. Người chuyên nghiệp hơn gọi là năng lượng vượt sâu dị chủng. Năng lượng vượt sâu dị chủng có tính ô nhiễm và khả năng sinh sôi. Chẳng hạn như tinh linh chi đô ở Pandaran trong thế giới thụ sinh, khu vực hắc ám của đại lục Phong Hải. Những nơi này đều thuộc về khu vực bị năng lượng vượt sâu dị chủng ô nhiễm. Hắc ám tiên tri sở dĩ có khí tức của năng lượng vượt sâu dị chủng, 89/10 là hắn đã phong ấn một lượng lớn năng lượng vượt sâu dị chủng, ngăn chặn sự bộc phát của nó, hình thành một khu vực ăn mòn vượt sâu rộng lớn. Thử hỏi, một người sống hơn ngàn năm, lại có thực lực đỉnh tiêm tuyệt cường, đồng thời có khả năng nhìn rõ vận thế, vận mệnh như hắc ám tiên tri, sau khi nhìn thấy Tô Hiểu lại vì sao cung kính quỳ xuống. Đầu tiên là hắc ám tiên tri sống quá lâu, các loại dục vọng của hắn sớm đã chết lặng. Đối với tiền bạc, quyền lực, vân vân, đều như không có gì. Điều hắn kỳ vọng là làm cho những sinh linh có tâm thiện lương không phải chịu đựng những khổ sở mà họ không muốn hoặc thiếu gánh vác. Cho nên hắc ám tiên tri đã phong ấn năng lượng vượt sâu dị chủng vốn sẽ lan tràn ra, đủ để khiến hàng tỷ sinh linh chết đi, vào bản thân, lấy chính mình làm vật chứa, tiếp tục tìm kiếm những năng lượng vượt sâu dị chủng có khả năng lan tràn ra. Cũng vì thế, khi nghe nói có người phong ấn năm kiện vật nguyên tội đồng thời còn phong ấn nguyên bản tịch mịch, hắc ám tiên tri cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi biết người này là diệt pháp giả của phe diệt pháp, hắc ám tiên tri liền không còn ngạc nhiên như vậy. Hắn từng tận mắt chứng kiến một vị nữ diệt pháp giả trước một kênh thông đạo vượt sâu khổng lồ đang cuồng phun năng lượng vượt sâu, bắt chéo hai chân, ngồi trên đầu của quái vật vượt sâu khổng lồ. Không xa đó là thi thể quái vật khổng lồ không đầu, thi thoảng rung rẩy một chút, từ cổ bị chặt đứt tuôn ra máu đen. Cùng với đôi mắt màu lam đầy mạnh mẽ và quyến rũ của nữ diệt pháp giả kia. Chỉ có điều, sau đó liền vạch trần ra nữ diệt pháp giả này đã quấy rối nguyệt nữ vu đương thời, lại có ý đồ bất chính. Bị các vu sư phẫn nộ, nén giận mời ra khỏi giới vu sư. Không sai, người có thể làm ra chuyện hèn hạ với nguyệt nữ vu đời trước này, đương nhiên là quý cô Green ở Gillian lừng lẫy của chúng ta. Hơn nữa, nàng còn ghi chép lại chuyện này vào nhật ký của mình. Giờ phút này, trong phòng tiếp khách tầng 2 của phân bộ, một đám nữ vu sư lấy lại tinh thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói gì. Thấy vậy, Celine ho nhẹ một tiếng, bảo các nàng đi làm việc. Chờ các nữ vu sư tản đi, Celine hạ thấp giọng nói, tiên sinh Biquea, tình hình thành không thiên rất không ổn. Gần đây hơn 10 vị bói toán sư của gia tộc ta đều không thể nhìn thấy quỹ tích tương lai của nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nghe lời này, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có thể xác nhận, sự biến động lớn tiếp theo của thành không thiên có lẽ chính là cửa ải khó khăn nhất trong lần tiến độ thế giới này. Tất cả nội dung nhiệm vụ chính tuyến trước đó, hiện tại đều hội tụ về thành không thiên. Đừng quên, giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại giáo chủ vực sâu đều đang ở thành không thiên, đối đầu với thành chủ thành không thiên. Tình hình quả thực là sóng ngầm cuồn cuộn, tuy nhiên Tô Hiểu hai ngày gần đây không có chuyện gì làm. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 5, hoặc là đối chiến cổ vương, hoặc là đối chiến trưởng tử Hắc Ám. 5 phần Hắc Ám chi huyết, chỉ còn 2 phần chưa đoạt được. Tô Hiểu quyết định im lặng theo dõi biến hóa, xem thành chủ thành không thiên đấu với ba kẻ lão âm hiểm siêu cấp là cục diện thế nào. Nếu thành chủ thành không thiên đứng vững, Tô Hiểu sẽ nhân cơ hội đối phó cổ vương hoặc trưởng tử Hắc Ám. Nếu thành chủ thành không thiên không đứng vững, vậy phải giúp đối phương ứng phó ba người giáo sĩ. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định để Celine ở lại thành không thiên, để nàng quan sát tình hình bên này. Cho dù thật sự xuất hiện tình huống khẩn cấp mà Celine không giải quyết được, còn có Ngân Phu Nhân. Vị này là trợ thủ đắc lực của Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic. Còn về việc thất thố khi đối phó với ba anh em sát thủ, chỉ có thể nói, hàm cứng chuyên khắc Ngân Phu Nhân. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ. Không khí buổi chiều ở đỉnh thành không thiên hơi lạnh. Trong không khí còn có mùi đặc trưng của bùn đất trộn lẫn chất lỏng thực vật. Đây là mùi vị của vực sâu sắp đến, giống như dấu hiệu trước cơn mưa lớn. Tô Hiểu mở danh sách săn giết ở huyết khế. Tổng cộng có 5 loại treo thưởng. Ngoại trừ người mang kiếm tâm nữ vu và vật tập hợp, những cái khác đều ở trạng thái hoàn thành. Người mang kiếm tâm nữ vu, đánh chết ba nữ vu sư điên loạn sau khi ác biến, và lấy trái tim, nguồn gốc của sự ác biến đó, ra phong ấn, làm bằng chứng trao thưởng. Phạm vi đánh chết này, cần đảm bảo nữ vu sư điên loạn đạt ít nhất cấp tùy cương. Vật tập hợp, tìm thấy vật tập hợp ác biến, và giao nó cho luân hồi lạc viên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng là 10 ounce thời không chi lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Vì độ khó của treo thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được tiền truy nã thêm 103.000 lần, căn cứ vào số lượng vật tập hợp ác biến thu được mà định. Vật tập hợp tạm không cân nhắc, cái này cùng nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú là cùng một mục tiêu. Còn người mang kiếm tâm nữ vu, nhiệm vụ này có phần khó khăn. Chỉ riêng nữ vu sư trong danh sách điên loạn, đỉnh thành không thiên đã có không ít. Vấn đề là cần đảm bảo nữ vu sư điên loạn đạt ít nhất cấp tuyệt cường. Treo thưởng này Tô Hiểu đã đầu tư 500 ounce thời không chi lực. Nếu thất bại, tổn thất không nhỏ. Cộng thêm hắn gần đây phát hiện, danh sách săn giết ở huyết khế tuy có lợi nhuận cực cao, nhưng cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Chẳng hạn như không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tổng hợp khi kết toán thế giới. Danh sách săn giết ở huyết khế có hai loại treo thưởng huyết khế và treo thưởng thêm vào. Cái gọi là treo thưởng huyết khế, chính là Tô Hiểu đầu tư 100 ounce thời không chi lực, sau khi hoàn thành treo thưởng thành công, tổng cộng thu hoạch được 500 ounce thời không chi lực. Loại treo thưởng này, mỗi lần tiến độ thế giới sẽ xuất hiện 3-4 cái. Còn treo thưởng thêm vào. Loại treo thưởng này mỗi lần tiến độ thế giới sẽ chỉ xuất hiện 1 cái. Lợi ích là, chỉ cần đầu tư rất ít thời không chi lực, liền có bội số siêu cao. Chẳng hạn như lắng lại hỗn loạn ở đại lục Phong Hải, hoặc màn đêm ở thế giới Vĩnh Quang. Treo thưởng thêm vào có độ khó cực kỳ khoa trương. Lợi ích là, loại treo thưởng này sẽ không liên quan đến đánh giá tổng hợp khi kết toán thế giới. Cho dù không hoàn thành, cũng có thể nhận được điểm cao nhất S. Chẳng hạn như lần ở đại lục Phong Hải. Nhưng nếu có treo thưởng huyết khế cơ bản không hoàn thành, thì nhất định không thể nhận được đánh giá tổng hợp S. Có lời đồn là, trừ đánh giá tổng hợp thế giới phái sinh, nếu có thể nhận được 10 lần đánh giá tổng hợp S của thế giới nguyên sinh, liền có thể có thu hoạch lớn. Cụ thể là cái gì, tạm thời không rõ ràng. Chắc hẳn là phần thưởng đặc biệt và phong phú. Cho dù không tính đánh giá tổng hợp thế giới phái sinh, Tô Hiểu cũng từng nhận được không ít lần đánh giá tổng hợp S. Tổng cộng có, đại lục Meria, thế giới Raven, thế giới U Quỷ, đại lục Vu Sư, thế giới Nguyên, chiến trường trùng tộc, đại lục U Ám, thành tử tịch, đại lục Phong Hải, thế giới Vĩnh Quang. Tổng cộng 9 lần đánh giá tổng hợp S. Kỳ thực, còn có một lần đánh giá tổng hợp S, đó là khi xâm nhập thế giới thuộc Thiên Khải Nhạc Viên. Tuy nhiên, tình huống lần đó đặc biệt, lúc kết toán thế giới, ta không dựa theo thân phận thợ săn thuộc Luân Hồi Nhạc Viên, mà là dùng thân phận giả để kết toán. Như vậy, chỉ cần Tô Hiểu nhận được một lần đánh giá tổng hợp SUI nữa khi kết toán thế giới này, hắn có thể thu hoạch được lợi nhuận trong lời đồn. Nghĩ đến đây, cần phải hoàn thành nhiệm vụ người mang kiếm tâm nữ vu trong danh sách săn giết. Huyết khế lần này. Chỉ có như vậy, lần này mới có thể đạt được đánh giá tổng hợp S. Tô Hiểu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này trong vòng 2 ngày. Nội dung nhiệm vụ nhìn thì đơn giản và thô bạo, nhưng độ khó không hề thấp. Cho dù đây là giới nữ vu, những cường giả tuyệt thế cũng không nhiều như tưởng tượng. Tin tốt duy nhất là, trong số những cường giả tuyệt thế ở đây, hơn 8 thành là vu sư hoặc nữ vu, và xác suất hai loại này bị áp biến cũng không thấp. Hệ thống vu sư là hệ thống có ngưỡng tấn thăng tuyệt cường thấp nhất, không có hệ thống thứ hai. Có không ít vu sư khi tấn thăng tuyệt cường không cần đến mảnh vỡ nguyên sơ. Nguyên nhân là, vu sư thi triển vu thuật thông qua nguyên tố tự nhiên. Vu sư càng mạnh, vu thuật thi triển càng mạnh, đồng thời, năng lượng vượt sâu tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ ác biến kéo dài và tăng lên. Nguy hiểm luôn song hành với lợi nhuận. Sử dụng mảnh vỡ nguyên sơ khi tấn thăng tuyệt cường, càng giống như mượn nhờ một môi giới, hoặc nói là chất dinh dưỡng, để nâng cao hơn nữa chất lượng bản nguyên. Và chất dinh dưỡng này, 99% người tấn thăng tuyệt cường đều sẽ lựa chọn dùng mảnh vỡ nguyên sơ, nguyên nhân vì ổn định và hiệu quả cao. Nhóm vu sư lại đi một con đường khác, lựa chọn dùng năng lượng vượt sâu dị chủng tích tụ nhiều năm trong cơ thể, làm chất dinh dưỡng này. Vu sư làm thế nào để làm được điều đó, Tô Hiểu không rõ. Nhưng cách làm này có rất nhiều điểm tốt, vừa không cần tích lũy mảnh vỡ nguyên sơ, vừa có thể tiêu hao lượng lớn năng lượng vượt sâu dị chủng tích tụ trong cơ thể họ, từ đó giảm nguy cơ ác biến. Điều này cũng khiến nhóm vu sư coi việc tấn thăng tuyệt cường như việc đạt được tân sinh. Bí pháp tấn thăng loại này chỉ có hội nữ vu nắm giữ, đồng thời biến nó thành vật phẩm chỉ dùng được một lần, gọi là dấu ấn phi thăng. Điều này giúp ngăn chặn bí pháp bị lộ ra ngoài ở mức độ lớn nhất, và đây cũng là nguyên nhân khiến hội nữ vu lớn mạnh. Không phải mỗi nữ vu tuyệt cường đều có nguy cơ ác biến cao, từ đó đọa nhập vào danh sách điên cuồng. Nhìn khắp toàn giới nữ vu, số nữ vu tuyệt cường bị điên cuồng sẽ không vượt quá 10 người. Muốn săn 3 người trong số này, độ khó có thể tưởng tượng được. Đối với nhiệm vụ treo thưởng này, Tô Hiểu đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Không lâu sau khi Celine gia nhập tiểu đội, hắn đã thông qua Celine, nhờ gia tộc phía sau nàng điều tra thông tin về các nữ vu điên cuồng. Hiện tại đã tìm được tung tích của 3 nữ vu điên cuồng, như sau: nữ vu điên cuồng Lena, nữ vu ác mộng Kristen, nữ vu tử hồn Sika. Trong 3 nữ vu điên cuồng, 2 người ở Cổ Vương Thành, 1 người ở Vĩnh Đông Chi Thành. Long Lư, Cổ Vương Thành do đại quý tộc theo kiểm soát, quả thực là nơi ẩn chứa ô uế. Chẳng trách tên này phải lợi dụng vụ nổ trước đó giả chết. Hắn sợ khi hội trưởng Pê Dên trở về sẽ không nói chuyện quy tắc, nửa đêm lẻn vào thăm hỏi và chụp chết hắn ngay trong chăn. Hội trưởng Pê Dên quả thực có thể làm được điều này. Vị cường giả chí cao này có tiết tháo thấp, đã sớm vượt xa mức lật bàn, mà là lúc ngồi cách bàn, cởi giày dùng giày đập chết đối thủ đối diện. Nghĩ cũng phải, là hội trưởng của tinh không nghiên cứu hội có thể trôi dạt đến mất liên lạc, hắn làm ra chuyện gì cũng không khiến người ngoài ý quá nhiều. Bởi vì, nói trắng ra, ở trên có thể truy sát sinh vật vượt sâu cấp chí cường hàng ngàn cây số, ở dưới lại có thể mặc áo sơ mi hoa, quần đùi, một mình dạo phố giải trí. Thiên không thành ban đầu có cấm chế không gian nghiêm ngặt, hiện tại các thế lực đang âm thầm ẩn náu ở đây. Tô Hiểu chuẩn bị bỏ qua cấm chế không gian này, sử dụng truyền tống trận diệt pháp để đến Cổ Vương Thành. Cạch cạch cạch. Trận đồ cấu thành từ tinh thể màu xanh lam nhạt trải rộng dưới chân hắn. Sự thật chứng minh, sử dụng năng lượng cơ thể của năng lượng linh hồn để cấu thành truyền tống trận diệt pháp ổn thỏa hơn. Mỗi lần cần tiêu hao 10.000 điểm pháp lực ù 10% năng lượng linh hồn. Nhìn truyền tống trận diệt pháp có ánh sáng hơi khác biệt so với trước, ngay cả A Mổ cũng ực một tiếng nuốt nước miếng. Đứng lên truyền tống trận, ánh mắt ngốc nghếch bình thường của nó đều trong suốt hơn vài phần. Thấy vậy, bà Hà hóa thân thành gà chạy, giống như Hải Âu ăn vụng thành công chạy lên truyền tống trận. Ô ngao. Bố bố U mở miệng, ý tứ là, gần đây nó bị cảm cúm khứu giác không nhạy bén, nên không đi Cổ Vương Thành làm vướng víu. Từ. Tiếng dây linh ảnh siết chặt xuất hiện. Bố bố Uông đã ngồi xổm trên truyền tống trận, nhưng chân sau của nó đã bắt đầu run rẩy tốc độ cao. Thấy cảnh này, Alana ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng do dự một chút, kiên trì nói, đại nhân Biquea, ta vẫn cho rằng thế giới này thật tươi đẹp, cho nên. Lời ngoài ý của Alana là, nàng còn trẻ, nàng vẫn luôn đắm chìm trong thần bí học, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói đến, cho nên không muốn tạm biệt thế giới tươi đẹp này. Yên tâm, lần truyền tống này là thành quả phát triển trong cuối một tuần. Một năm của ta, ổn định và nhanh chóng. Thật? Thật sao? Tô Hiểu không nói gì, ánh mắt hiền lành nhìn Alana. Alanna miễn cưỡng mỉm cười như hoa, đứng lên truyền tống trận. Đông. Một tiếng vang trầm đục mang theo vài phần tiếng vang truyền ra, không gian bị phá vỡ, các mảnh tinh thể văng khắp nơi. Cùng lúc đó, tháp chặn không gian trên đỉnh thành đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Kiến trúc hình trụ tròn cao vài trăm mét này tự như bị nuốt một hình cầu từ đỉnh, cảm giác lồi lõm di chuyển từ trên xuống dưới. Trong phòng trung tâm của tháp chặn không gian này, một lão giả tóc bạc, mặt trẻ con đột nhiên trừng lớn hai mắt. Theo sắc đỏ mang theo vài phần sợ hãi trong mắt hắn, có thể thấy tâm trạng hắn lúc này đang kinh đào hải lãng đến mức nào. Nghĩ cũng phải, những lần giao phong không gian trước đây hắn gặp, kẻ địch đều tấn công từ chính diện, hắn chọn cơ ứng phó. Lần này lại khác, giống như một đoàn tàu quái vật hoàn toàn bằng kim loại, bắn ra từ pháo quỹ đạo không gian. Chỉ đối mặt thôi, lão giả không gian đã có cảm giác hai chân rung lên. Một giờ sau, tại Cổ Vương Thành, trong tòa biệt thự xa hoa mà đại quý tộc Theo đã tặng cho Tô Hiểu vài ngày trước. Phun. Alanna đang ôm bồn rửa mặt nôn mửa như rồng gào thét. Nhan sắc, phong thái thuộc nữ gì đều không để ý, nàng trước tiên muốn trấn an cái dạ dày đang rên rỉ của mình. Điều duy nhất khiến Alanna vui mừng là, lúc này trong toilet nôn mửa không chỉ có một mình nàng. Bố bố Uông, ba Ha đều có mặt. Ngay cả A Mổ cũng ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay nắm chặt, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước, đang đàm phán với cái dạ dày có thể tiêu hóa vạn vật của nó. Trong phòng khách, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, nghỉ ngơi thêm vài phút. Hắn đã thở dốc, truyền tống trận diệt pháp sau khi cải tiến có ưu nhược điểm song hành. Ưu điểm là, cho dù người ngồi có thực lực 3 đến 4 giai, cũng sẽ không chết vì thế. Nếu nói phiên bản truyền tống trận diệt pháp trước là dùng pháo quỹ đạo không gian bắn thẳng người bị truyền tống ra ngoài, thì lúc này, người được truyền tống ở trong một đoàn tàu sắt thép, sau đó đoàn tàu sắt thép này bị pháo quỹ đạo không gian bắn ra ngoài. Vấn đề cốt lõi hiện tại là, sau khi đoàn tàu sắt thép này bị bắn ra ngoài, nó sẽ xoay chuyển tốc độ cao như máy khoan điện, dẫn đến trải nghiệm ngồi tệ đến mức không thể tả. Cái cảm giác như đang ở trong máy giặt hoạt động tốc độ cao này lại quay trở lại. Nếu có thể giải quyết điểm này, ngưỡng ngồi của truyền tống trận diệt pháp sẽ giảm mạnh. Cho dù trải nghiệm ngồi tệ đến cực điểm, ít nhất cũng không chết được. Hiển nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa nhận ra phán đoán sai lầm của mình. Là một loại thuật thức truyền tống, điểm mấu chốt là ngồi trong đó sẽ không chết, thực sự khiến người ta cảm thấy phức tạp. Hoặc nói, đây chính là mị lực của hệ diệt pháp. Chỉ cần năng lực dễ sử dụng, cộng thêm điểm mấu chốt là sẽ không chết, thì đây là năng lực tốt. Có thể ghi chép lại và dùng để truyền thừa trên bia đá tỉnh lại, dùng để tai họa. Khụ. Dùng để truyền thừa cho thế hệ ảnh diệt pháp mới nhất. Lần này đến Cổ Vương Thành săn nữ vu điên cuồng, đương nhiên phải chào hỏi đại quý tộc Theo trước. Không phải là e ngại Theo, mà là vấn đề tôn trọng. Danh dự từ trước đến nay đều là cho nhau. Cộng thêm sau khi chào hỏi đại quý tộc Theo, các quý tộc địa phương cũng không dám gây chuyện, ngược lại sẽ cung cấp sự trợ giúp trong giới hạn nhất định, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đêm đó 6 giờ, tại hậu viện trang viên Theo mới của đại quý tộc, thịt nướng xèo xèo trên vỉ kim loại. Những giọt dầu vàng ống chảy xuống, rơi vào lửa phát ra tiếng lách tách, bốc lên mùi thơm lừng. Cách đó không xa, hàng chục thê tử và con cái của Theo đang vui đùa trong bể bơi, hoặc ngồi trên chiếc ghế sofa hình bán nguyệt, uống rượu cười nói. À, đây mới là cuộc sống chứ. Theo béo ú, gần như lọc thỏm trong ghế sofa, cảm thán một tiếng. Hắn nâng ly, ý muốn cụng chén cùng Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi đặt ly xuống tiếp tục ăn thịt nướng. Không biết đầu bếp nhà Theo dùng bí phương gì, nhưng món thịt nướng này thực sự rất ngon. Người cái gia hỏa này mỗi lần đến tìm ta, cơ bản đều không có chuyện tốt. Lần này là... Theo vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn, hơi ngửa đầu há miệng cho vào, nhắm mắt thưởng thức. Đây là món đầu bếp đặc biệt làm cho hắn, chỉ nướng chín hai phần, máu chảy xuống khóe miệng Theo. Kết hợp với đôi mắt hơi thâm quầng, toát ra vài phần khí tràng đế vương dưới lòng đất Cổ Vương Thành. Nữ vu Elena. Tô Hiểu chỉ nói một cái tên. Biquaya huynh, ngươi tìm nàng làm chi a? Ha ha, đây là bằng hữu của ta. Theo tuê tuét miệng cười, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đá quý lớn chạm nhẹ vào ly rượu trong tay. Nữ vu điên cuồng sau khi ác biến này, là bằng hữu của ngươi. Cái gì? Nàng đã đi vào danh sách ác biến. Sao lại có chuyện như vậy? Theo rất kinh ngạc. Kỳ thực, nữ vu điên cuồng Lena là nữ vu ác biến nổi tiếng từ lâu, đã ác biến từ hàng trăm năm trước. Theo quay đầu trầm tư vài giây, rồi thở dài nói, đây là lão hữu nhiều năm của ta, ta đây là người rất trọng tình trọng nghĩa. Đạt. Một lọ vu sư dược tề chất lượng cao nhất được đặt lên bàn. Điều này khiến câu chuyện của Theo rẽ sang hướng khác, tiếp tục nói, tuy nhiên, sau khi ác biến thì đau khổ dị thường. Giúp bằng hữu giải thoát cũng là chuyện ta nên làm. Ta nghe nói Lena gần đây đã đến trang trại rượu ở khu thành nam của thành 6. trang trại đó tên là Bạch Tử Mạch Trang. Ừm, chính là cái đó. Đại quý tộc ở theo nói bán người khác có thể nói là không chút áp lực nào. Cũng vì thế, Tô Hiểu không chọn hợp tác sâu hơn với gã này. Hắn chưa từng nghĩ rằng, quen biết một nhân vật cấp lãnh tụ của phe tà ác hỗn độn mười mấy ngày, có thể giao hảo đến mức đối phương không bán đứng mình. Điều này không phải mưu trí và sức hút cá nhân có thể làm được, mà phải tìm cách hạ thấp. Chỉ số thông minh của đại quý tộc ở theo thì mới có thể xảy ra tình huống đó. Có được manh mối này, Tô Hiểu không dừng lại lâu liền rời khỏi trang viên theo mới. Từ bố bố Uông lái xe, đi về phía trang trại rượu ở thành Nam. Liên quan đến việc vì sao vẫn là bố bố Uông lái xe, Tô Hiểu khi ở nhị giai lúc lái xe tốc độ cao truy đuổi địch nhân, đâm vào tường và cây vài lần, sau đó hắn không còn thích lái xe nữa. Nói đến thú vị, bố bố Uông đi bộ vui vẻ chạy vội đâm cây, Tô Hiểu lái xe đâm cây, A Mổ càng lợi hại hơn, đôi khi nó còn thử ngụy trang thành một cái cây. Khi chiếc xe dừng lại trên đường Dũng Đạo trong trang trại rượu, đã là 9 giờ tối. Trang trại rượu này là tài sản của một gia tộc Vu sư. 10 năm trước, đêm ám sát không trăng đã khiến gia tộc Vu sư này gần như tàn lụi, chỉ còn lại người con trai độc nhất ở Eli. Vì khi đó còn nhỏ tuổi, không tham gia hội nghị Vu sư ở Nguyệt Hoàng Thành, nên tính là thoát được kiếp nạn này. Đáng tiếc, đây là Cổ Vương Thành, chứ không phải Nguyệt Hoàng Thành hay Lạc Tinh Thành sẽ bảo vệ trẻ mồ côi. Người thân đều qua đời, Eli sống nương tựa vào lão quản gia, bị họ hàng xa liên tục cướp đi tài sản và bí pháp truyền thừa. Cho đến ngày nay, Eli gần 18 tuổi, chỉ còn lại một tòa trang viên ủ rượu này. May mắn là trang trại rượu này đủ lớn, giúp hắn duy trì cuộc sống sung túc. Tiếc rằng trời có mưa gió thất thường, Eli, người hoàn hảo kế thừa ưu điểm dung mạo của cha mẹ, đã là một mỹ thiếu niên phiêu phiêu, bị nữ vu điên cuồng ở Lena để mắt tới. Nghe nói đã bị bắt đi một lần, lão quản gia đã phải trả giá rất lớn, đối phương mới thả về. Nhưng nữ vu điên cuồng Lena đã nói, vài ngày nữa sẽ lại đến tìm Eli. Cùng với vết ấn thuộc tính bóng tối đã ăn sâu vào linh hồn, Eli không có chỗ nào để trốn. Trong phòng khách cổ bảo đã cũ kỹ nhưng được thu dọn sạch sẽ không chút bụi bặm, Tô Hiểu nghe lão quản gia đau khổ thuật lại. Hắn liếc nhìn chủ sở hữu trang trại rượu này, Eli. Có thể thấy, thiếu niên này gần đây gầy đi không ít, thậm chí lộ cả xương gò má, quần thâm mắt cũng khá rõ ràng, dáng vẻ tiêu tụy như bị hút đi quá nửa nguyên khí. Thấy vậy, bà Ha an ủi, cứ lấy giá trị nhan sắc trung bình của các nữ vu, bị nữ vu bắt đi cũng coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Thiếu niên, ngươi nhìn thoáng chút đi, chuyện đã xảy ra rồi. Bà Ha nói được nửa câu, Alana lấy ra ảnh chụp của nữ vu điên cuồng ở Lena, đặt lên bàn trà thủy tinh. Nhìn thấy sinh vật hình người trong tấm ảnh này, bà Ha kinh hô một tiếng ngọa tàu, sau đó nhìn Eli với vài phần thương hại. Vị nữ vu điên cuồng trong tấm ảnh này hoàn toàn khác với nữ vu mê hoặc trong tưởng tượng. Vóc dáng vạm vỡ kia, đấu tay đôi với A Mổ cũng không kém cạnh. Còn về hình tượng, đây không phải là vấn đề đẹp hay xấu. Theo lời Ba Ha miêu tả, nữ vu điên cuồng này có tư chất của cổ thần vậy. Không trách Eli sau khi bị bắt đi, lúc này đầy mặt hoài nghi nhân sinh. Phải biết rằng, mỹ thiếu niên này không hề ngây thơ thiện lương. Trước khi trưởng thành đã là VIP phí thường niên của câu lạc bộ cao cấp, bình thường cũng không ít khi làm tra nam, chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tự nhiên cũng không thiếu làm. Xin lỗi, năng lực của chúng ta có hạn, không có cách nào giúp các ngươi giải quyết phiền phức này. Ba Ha ngồi trên vai Tô Hiểu mở miệng. Vừa nói xong, Tô Hiểu và những người khác liền đứng dậy đi ra ngoài. Thấy cảnh này, lão quản gia thở dài một tiếng. Thiếu niên Eli đột nhiên ngẩng đầu, phẫn hận nhìn bóng lưng Tô Hiểu và những người khác. Bị tàn phá đến mức tinh thần vặn vẹo, hắn đã dần dần cực đoan đến mức bắt đầu căm hận những người không cách nào giúp đỡ hắn. Chiếc xe lái ra khỏi trang trại rượu, 10 phút sau dừng lại trên một con đập nước. Bố bố Uông leo lên nóc xe, lấy ra các loại thiết bị của mình, tạm thời cải tạo trần xe thành trạm phát tín hiệu, bắt đầu truy tung vị trí của Eli, phát hiện đối phương vẫn còn ở trong trang trại rượu. Vừa mới đến gần trang trại rượu, Alana liền đột nhiên mở miệng. Nàng cảm thấy một luồng khí tức không thoải mái, đó là khí tức ác biến. Nói cách khác, nữ vu điên cuồng ở Lena đã đến trang trại rượu này trong mười mấy giờ gần đây, chỉ là không ở lại lâu. Tô Hiểu đánh giá, nữ vu điên cuồng ở Lena sẽ sớm lại lần nữa bắt cóc mỹ thiếu niên ở Eli. Mục đích đương nhiên không chỉ là phát tiết dục vọng. Gia tộc vu sư mà Eli từng thuộc về, trong giới nữ vu có thể xếp vào top 20. Nếu không cũng không đủ tư cách cả tộc tham gia hội nghị lần đó. Mục đích thực sự của nữ vu điên cuồng Lena, kỳ thực là muốn thử xem liệu có thể từ Eli này thu hoạch được bí pháp truyền thừa của gia tộc vu sư đó hay không. Dù không thu hoạch được, bắt mỹ thiếu niên ở Eli đi tàn phá một thời gian cũng không lỗ. Năng lực đặc tính của nữ vu điên cuồng ở Lena là bóng tối, ẩm ướt, ô trọc sôi trào, điều này khiến nàng có những dục vọng tràn đầy lại vặn vẹo. Tô Hiểu không tính toán động thủ trong Cổ Vương Thành. lần này là đại quý tộc ở theo cung cấp tình báo chi tiết. Trên cơ sở đó, còn sang bằng một hai khu thành của địa bàn người ta, thực sự là không thể nói nổi. Vì vậy, để bố bố ung lặng lại gắn thiết bị định vị lên người Mỹ thiếu niên Eli, sau đó chỉ cần truy tung vị trí của đối phương là được. Điều này giống như câu cá, cần phải có sự kiên nhẫn. Tô Hiểu ngồi ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn vừa mới có chút buồn ngủ, liền nghe thấy tiếng cảnh báo tích tích tích từ thiết bị theo dõi. Điều này đại biểu Mỹ thiếu niên Eli đang di chuyển với tốc độ cao. Tô Hiểu mở mắt. Theo cảm giác xem xét vừa rồi của hắn, Eli nhiều nhất chỉ có chiến lực nhất nhị giai, không thể bộc phát ra tốc độ khiến thiết bị theo dõi cảnh báo. Nói như vậy, chân trước bọn họ vừa đi, nữ vu điên cuồng Elena sau đó liền bắt cóc Eli. Đối phương hiển nhiên đã bố trí thủ đoạn giám sát gần trang trại rượu. Phát hiện có khả năng có người săn vu đến trang trại rượu này, liền quả đoán ra tay, tránh để xảy ra biến cố. Bố bố ung hơi bận rộn lúng cuốn thu lại các loại dụng cụ, sau đó tiến vào phòng điều khiển. Chiếc xe hơi nước dùng tinh thể lỏng làm nhiên liệu phát ra tiếng gầm gừ của máy móc, một cú di chuyển tiêu sái nhẹ nhàng sau, thẳng hướng nữ vu điên cuồng Elena mà đi. Trên xe, Tô Hiểu nhìn chấm đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình cuối. Tình hình tiến triển không tồi. Nữ vu điên cuồng Elena đang điên cuồng chạy về phía ngoài thành. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ xa hoa, đại quý tộc ở theo đang dựa vào chiếc giường khổng lồ, lướt nhìn tờ báo chiều hôm nay. Tâm phúc của hắn sau khi gõ cửa đi vào, thấp giọng báo cáo gì đó. Điều này khiến khuôn mặt béo của Theo có vài phần ý cười, gật gật đầu, nói: "Biquea huynh vẫn còn rất nể mặt chúng ta, không động thủ trong thành, bảo lão tam, lão tứ bọn họ rút về đi. Lão gia, chuyện này có cần thông báo hội phù thủy kia không? Rốt cuộc lần này là đối phó ác biến nữ phù thủy, dù sao đi nữa, Lena cũng là thành viên cũ của hội phù thủy." Tâm Phúc trầm giọng mở lời, đây là chức trách của hắn, làm đại quý tộc Theo quyết sách phải chu toàn hơn. "Không cần. Ta cũng nghi ngờ việc pháp giả kia cùng nguyệt nữ phù thủy có quan hệ mờ ám, bọn họ bây giờ là trên cùng một chiếc thuyền, tạm thời xem như vậy, chúng ta mới là người ngoài. À, ngươi chuẩn bị phi thuyền không gian xong chưa?" Theo nói xong, ném sắp báo cáo lên tủ đầu giường, mắt lộ vẻ ưu tư. "Đã chuẩn bị thỏa đáng, đêm mai sẽ khởi hành, điểm đến là hư không Santagi, đó là một khu vực rất xa xôi trong hư không." "Ừ, làm tốt lắm, lui xuống đi." "Vâng, ị." Tâm Phúc hơi không người hành lễ rồi rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn đại quý tộc Theo, hắn nhìn tấm vé lên thuyền trong tay, hai mắt hơi nheo lại. Diệt pháp giả, cổ thần, kẻ lừa dối, vượt sâu đại chủ giáo, bạch kim vận mệnh đều đến giới phù thủy, điều này khiến hắn cảm giác, trong mấy ngày tới giới phù thủy sẽ xảy ra chuyện thật đáng sợ, vì vậy hắn quyết định lập tức bỏ chạy. Cho nên, người quyết định bỏ chạy ngay trong đêm. Một âm thanh truyền đến, đại quý tộc Theo mắt lộ hung quang nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó nhìn thấy ngồi vắt chéo chân trên ghế là hội trưởng Peyen. Điều này khiến ánh mắt của Theo lập tức trong suốt, trong lòng thầm rít lên một hơi khí lạnh. Hội trưởng Peyen liếc nhìn Theo, hỏi: "Lệ ta nghe nói, vương miện cổ vương ở chỗ ngươi." "Tin đồn, đơn thuần tin đồn, đây là một trong ba chí bảo của giới phù thủy, sao có thể ở trong tay loại hàng như ta được?" Giải thích xong, Theo hơi xấu hổ cười vài tiếng. "Lưu lại mấy câu di ngôn đi, ta cho ngươi thể diện." Hội trưởng mặt mang vài phần tươi cười, vẫn hiền hòa lười biếng như thường. "Hội trưởng đại nhân, ngài nói gì vậy, xin mời đi theo ta, chúng ta bây giờ sẽ đến kho báu phía dưới lấy chiếc vương miện kia, thật ra ta sớm đã muốn dâng vật này cho hội nghiên cứu tinh không." Dừng, "Ê." Hội trưởng ngắt lời nói bậy của Theo, ra hiệu đối phương dẫn đường. Hai người đi trên hành lang liền cửa sổ, hội trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng tròn, trên vầng trăng bạc ấy, đã lờ mờ xuất hiện ba chấm đen. Phía nam cổ vương thành, khu vực biên giới vùng đất thấp đầm lầy lớn. Lúc này là một khu kiến trúc bỏ hoang rộng lớn, nguyên là một đại thành của vương triều cổ xưa, sau này vương triều này bị cổ vương hủy diệt. Thật ra từ nhiều năm trước, toàn bộ đại lục Nam Bắc có thể xem là hai phần, lấy cái sông Higo về làm ranh giới, phần đại lục phía Nam rộng lớn hơn do cổ vương thống lĩnh, còn phần đại lục phía Bắc tương đối lạnh giá thì do các phù thủy thành thiên không kiểm soát. Lúc này tại tháp chung khu di tích này, thiếu niên Mỹ lệ Eli bị treo ngược, còn nữ phù thủy điên Lena, toàn thân khoác áo khoác da thú màu nâu, mái tóc xù như cọng mao thô, Theo đống lửa cầm lấy một khúc củi đang cháy, đưa ngọn lửa đang cháy lại gần Eli mấy phân rồi đột nhiên đẩy vào. Da thịt cháy khét, sau khi Eli giãy dụa trên rỉ thảm thiết, nữ phù thủy điên Lena mới hỏi, "Isitea ở đâu?" Cái gì? Đau đến toàn thân đổ mồ hôi, dưới ánh lửa làn da phản chiếu cảm giác nhần dính, Eli mắt lộ vẻ không hiểu, hắn căn bản chưa từng nghe qua tên này. Nữ phù thủy điên Lena cau mày suy tư vài giây, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Eli, nàng như vặn nắp chai, vặn đầu mình ra, rồi từ bên trong lấy ra bộ não màu xám, cũng cầm lấy bầu nước bên cạnh, múc nước sạch rửa sạch bộ não đầy dịch nhờn đục ngầu của mình, cuối cùng trả về chỗ cũ, vặn đầu lại như cũ. Thế này thì suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Nữ phù thủy điên Lena nhếch miệng cười, lộ ra bộ răng như dã thú đã mục nát cả khoang miệng, còn Ellie chứng kiến tất cả điều này, giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm. Bí pháp gia tộc ngươi ở đâu, ngoan ngoãn nói cho ta nghe. Nữ phù thủy điên Lena lời còn chưa dứt, giật Ellie bị treo ngược xuống, cũng một tay bắt lấy sau gáy đối phương, xách hắn ra phía trước làm tấm chắn, điều này khiến Ellie bị gãy chân phát ra một tiếng rên rỉ. Bành! Nữ phù thủy điên Lena thân cao hơn 3 mét một chân đạp nát cửa gác chuông, bước nhanh ra sau, ánh đèn xe chiếu tới khiến vẻ mặt dữ tợn của nàng rung động. Nàng đánh giá hai người một chó phía trước, cảm thấy người đàn ông ở đây dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng sự điên cuồng từng bước ăn mòn lý trí khiến nàng theo bản năng cho rằng đây là một thợ săn phù thủy. Đối phó thợ săn phù thủy, nữ phù thủy điên Lena rất có kinh nghiệm, hắn trong tay nắm giữ Ellie là thành viên gia tộc phù thủy, cho dù gia tộc này đã suy tàn triệt để, nhưng vẫn chưa diệt vong. Nếu đối diện thợ săn phù thủy giết thành viên còn sót lại của gia tộc này, chắc chắn sẽ bị thủ trưởng truy hỏi. Lui lại, nếu không ta bóp chết cái này. Tranh. Nữ phù thủy điên Lena nói đến nửa câu, một đạo trảm mang chém xuyên qua, nửa cái đầu của Ellie chậm rãi trượt xuống đất, bắn lên mặt nữ phù thủy điên Lena và giọt máu ấm áp. Điều này khiến khuôn mặt nàng có giật dữ dội, bởi vì nàng giờ mới biết, lần này đại nạn lâm đầu, kẻ đến giết nàng chắc chắn là phe ác. Đối phương sau khi ra tay, khí tràng phản diện đại bốt đập vào mặt quá mạnh, thủ đoạn nàng đối phó hội phù thủy và hội nghiên cứu tinh không trước đây, lần này đều vô dụng. Nữ phù thủy điên Lena trong miệng răng cắn vào keo ken két, nàng nhìn chằm chằm người đàn ông cầm trường đao đối diện, khí tràng kinh người. Tuy nhiên nàng sau đó nghĩ đến, đều là tuyệt cường, ai sợ ai. Hai phút sau. Đông. Nữ phù thủy điên Lena bay ngược phá tan tầng tầng âm bạo, đâm xuyên qua hơn trăm bức tường sau, ầm vang đâm vào một bức tường đá di tích dày gần một mét. Toàn thân đầy vết chém, nàng trên mặt tường tràn ra một mảng lớn vết máu, gần như dán vào mặt tường trượt xuống sau, nàng một tay che miệng, nhưng vẫn không nhịn được, qua một tiếng phun ra một miệng lớn vết máu đầy mảnh vụn nội tạng. Trận chiến đấu này, tâm trạng nàng biến hóa thành, hai phút trước, đều là tuyệt cường, ai sợ ai. Hai phút sau, đây thật là tuyệt cường. Tại sao không hợp lẽ thường như vậy? Nữ phù thủy điên Lena dĩ nhiên không phải đối thủ của Tô Hiểu, nàng thăng cấp tuyệt cường là nỗ lực toàn lực, hiện tại là tuyệt cường sơ kỳ, còn chiến lực tuyệt cường của Tô Hiểu thì là tuyệt cường đỉnh tiêm, là vì hắn cảm thấy tích lũy của mình còn chưa đủ, mới tạm thời không có ý định thăng cấp chí cường. Nữ phù thủy điên Lena hô hấp cực kỳ nặng nề, người đàn ông cầm trường đao đối diện từng bước đi tới, thỉnh thoảng giẫm lên cục đá, phát ra tiếng cục đá vỡ vụn ca ca. Nữ phù thủy điên Lena nâng một cánh tay lên, nghênh cản kẻ địch từng bước đi tới, cũng nói, "Dây chờ chút." Ta có một khoản tài sản tồn tại. Tranh. Trường đao không chút lưu tình chém qua, một cánh tay ứng tiếng bị chém bay. Tô Hiểu lần này vì không vì tài phú mà thay đổi. Nguyên nhân là, giết nữ phù thủy điên Lena, đối với hắn chính là lợi nhuận lớn nhất, cộng thêm đối phương đang nói dối. Liên quan đến việc thương lượng người có nguyện ý bỏ tiền bảo mệnh hay không, Tô Hiểu có kinh nghiệm phán đoán phong phú, hắn theo ánh mắt, ngữ khí, ngữ tốc, cùng với một số biểu cảm nhỏ bé biến hóa của đối phương, liền có thể đánh giá thật giả, không phải hắn. Duy người chuyên nghiệp. Ngươi, không phải thợ săn phù thủy, những phế vật đó không thể nào có khí tức đáng sợ như vậy, ta biết, ngươi là diệt pháp giả kia, diệt pháp giả vừa mới tới. Chờ chút, để ta nghĩ từ từ, ta biết những nữ phù thủy danh sách điên cuồng khác ở đâu, giết ba người, kiếm hơn giết một người, đúng không? Nói tiếp. Tô Hiểu hạ tầm mắt nhìn nữ phù thủy điên Lena, trường đao trong tay nâng lên, lưỡi đao sắc bén thoáng chạm vào, liền lưu lại vết máu trên cổ nữ phù thủy điên này. Ngươi lấy gì đảm bảo? Ta nói cho ngươi biết cái này sau, ngươi sẽ thả ta đi. Danh dự của diệt pháp giả. Nghe lời này, nữ phù thủy điên Lena ngưng mắt suy tư vài giây, cuối cùng buộc phải chấp nhận vì quả thực không có lựa chọn nào khác. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê được, ta tạm thời tin ngươi một lần." Ba nữ phù thủy kia đều ở trong rừng sương mù cách đây hơn trăm cây số, các nàng lần lượt là huyết nguyệt nữ phù thủy Jenani, tử hồn nữ phù thủy Citea và nữ phù thủy ác mộng Kristen chạy đến từ thành Vĩnh Đông. Các nàng ở đó mưu đồ gì? Nữ phù thủy điên Lena vừa dứt lời, trường đao vô tình chém qua, cái đầu vặn vẹo đến hình dạng bất quy tắc do ác biến của nàng bị chém đứt. Sự thật chứng minh, để danh dự của diệt pháp giả y đảm bảo, là tuyệt đối không thể tin. Nhưng thú vị là, nếu diệt pháp giả lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, thì lại cực kỳ đáng tin, đồng thời mấy ngàn năm nay, đều là như thế. Càng thú vị hơn là, cho dù là nữ diệt pháp giả Green Gillian ác liệt nhất lịch sử lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, trong hư không cũng có hơn 8 thành cường giả, nguyện ý tin tưởng đảm bảo này. Ngược lại, nếu là lấy cái danh dự của diệt pháp giả y đảm bảo, dù là lời này nói ra từ miệng nút tinh ác cơ, cường giả trong hư không nghe lời này cũng sẽ lập tức quay người rời đi. Danh dự của kẻ diệt pháp ư ha. Alana trong phút chốc không phản ứng kịp. Nàng đã đọc qua rất nhiều cổ tịch, trong đó không ít ghi chép về diệt pháp chi ảnh, rằng họ không thể phân tích bằng thiện ác hay tốt xấu. Không phải vì sự thô thiển, mà vì có những kẻ diệt pháp lúc tốt lúc xấu. Khi tốt, họ cứu thế giới khỏi nguy nan. Khi xấu, họ mỉm cười nhìn hàng vạn kẻ địch, rồi tàn sát sạch sẽ. Alana liếc nhìn thi thể không đầu tựa vào chân tường đá, lấy bút ký viết vài dòng. Cho đến khi Ba Ha gọi nàng, nàng mới vội vã đáp lời, chạy vội về phía cổ xe. Bảo đảm danh dự của kẻ diệt pháp là điều vô cùng không đáng tin cậy. Nhưng diệt pháp đại nhân vẫn đáng tin tưởng. Hơi mâu thuẫn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nhật ký Alana, trang 195. Sáng sớm, mê vụ xâm lâm ngập tràn sương trắng, tựa như có tiếng u linh thì thầm truyền đến, lại tựa như thứ khiến người ta nổi da gà rợn tóc gáy. Bầu không khí âm hàn, khủng bố này, khi Tô Hiểu xuống xe, để giày dẫm lên lớp lá cây mục trên mặt đất, lập tức im bặt. Những thứ như u hồn, vong hồn, u linh đều là điển hình của kẻ bắt nạt kẻ yếu. Khi đối diện với Tô Hiểu đầy huyết khí, thỉnh thoảng lại thích ăn linh hồn tinh hạch, những u hồn này quả thực chỉ như kem ly có chút khác biệt về mùi vị. Cũng vì thế, Tô Hiểu đối với sự khiêu khích của loại kẻ địch như u hồn, nội tâm hoàn toàn không dao động. Thử hỏi, ai lại tức giận vì một đám kem ly lềnh bềnh khiêu khích chứ? Vài giờ sau, hô một tiếng, một bóng người lướt qua tầng thấp, cuốn theo lá cây và cành cây bị xé đứt. Không lâu sau, lại có hai bóng người lướt qua, trong đó một người còn đang ngồi trên cây chổi bay. Đây rõ ràng là phù thủy đến từ văn minh phù thủy khác. Sau khi đến thế giới này và sở hữu năng lực phù thủy cao cấp, họ mới xảy ra ác biến. Trong giới phù thủy, xưa nay chưa từng có văn hóa hay thói quen phù thủy cưỡi chổi. Đây cũng là nơi được coi là thánh địa của mọi văn minh và hệ thống phù thủy. Phù thủy huyết nguyệt. Dắt. Nani dẫn đầu, sau khi đi sâu vào rừng rậm, dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng lại trải đầy vết nứt. Trước khi đẩy cửa nhà gỗ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía phù thủy ác mộng. Kristen và phù thủy tử hồn. Sika. Nàng không tin tưởng hai người này, dù ba người đang tạm thời hợp tác. Phù thủy ác mộng và phù thủy tử hồn cũng biết điều này, cả hai đều ném một cái bình tinh chất cho phù thủy huyết nguyệt. Giác. Nani. Giác. Nani xác nhận không sai, sau đó đẩy cửa phòng, bước vào căn nhà gỗ tối tăm, treo đầy các loại đồ vật. Lần săn thú này thu hoạch rất tốt. Dân thường ở địa bàn phe phù thủy, ba phù thủy ác biến không dám đi săn bắt. Một đám bộ lạc nguyên thủy ở phía nam vùng đất lầy lội lớn trở thành mục tiêu đầu tiên của họ. Chỉ nửa tháng, đã có vài chục vạn lượng hồn lực. Tiếp theo chỉ cần chiết xuất dịch chất linh hồn hỗn tạp này là có thể trực tiếp uống, để áp chế sự ăn mòn linh hồn của ác biến. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng phù thủy huyết nguyệt hơi nở nụ cười gượng gạo. Nàng vừa định ngồi trước bàn làm việc xử lý dịch chất linh hồn, bỗng nhiên cảm thấy cách mình vài mét giường như có người. Phát hiện giật mình này khiến nàng lập tức quay đầu, sau đó nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế gỗ trong bóng tối, trong mắt trung tâm ẩn hiện màu huyết sắc. Trong mắt phù thủy huyết nguyệt co rút kịch liệt. Khi cảm nhận được khí tràn độc hữu của đối phương, vốn là kiếm pháp tông sư, nàng biết, xong rồi. Khoảng cách quá gần với cận chiến tông sư. Phanh. Một vật phá vỡ cửa gỗ căn nhà trong rừng, mang theo mảnh gỗ vụn, vẽ nên một đường vòng cung rồi rơi xuống bãi cỏ trước chân phù thủy ác mộng. Kristen và phù thủy tử hồn. Sika. Đó chính là đầu của phù thủy huyết nguyệt. Đến lúc này, vẻ mặt phù thủy huyết nguyệt mới dần hiện ra sự hoảng sợ. Chỉ cách cận chiến tông sư vài mét, nàng đã không còn cơ hội. Còn về việc vì sao lại dựa gần như vậy mà vẫn không cảm nhận được Tô Hiểu, đó là một kỹ xảo khác. Tô Hiểu lúc nãy kỳ thật cách căn nhà gỗ trong rừng này vài trăm mét. Hắn thả Ma Linh ra, để Ma Linh nắm lấy sợi lông của bố bố Uông, thông qua sự đồng hóa môi trường của bố bố Uông, khiến Ma Linh cũng tiến vào trạng thái này. Chờ mục tiêu đến gần, Tô Hiểu và Ma Linh trao đổi vị trí. Phù thủy ác mộng và phù thủy tử hồn nhìn nhau, cả hai xoay người bỏ chạy, rất nhanh bộc phát tốc độ cao nhất, bay sát mặt đất trong rừng rậm. Nhưng vài giây sau, một tiếng gầm gừ lướt qua trên không. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng rồng gầm xé toạc bầu trời. Trên người nó không phải lớp da rồng thô ráp hay vảy rồng, mà là lớp lông vũ lớn màu xanh đen. Cặp đồng tử đứng đã có cảm giác uy nghiêm của phi long, lại sắc bén và lạnh lùng. Sấm sét màu vàng cuồn cuộn tụ lại trên lưng rồng. Đó chính là phong bạo diễm long. Đích, được Tô Hiểu triệu hồi đến thế giới này. Quanh một tiếng, một cây trường thương cấu thành từ sấm sét màu vàng rơi xuống, cắm chéo trên mặt đất. Điều này khiến phù thủy ác mộng và phù thủy tử hồn đang chạy trốn với tốc độ cao nhất buộc phải dừng lại. Thương lôi nổ tung, tạo thành một dải ngăn cách rộng vài chục mét, dài vài trăm mét ở phía trước. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Chờ hắn hạ đất, phù thủy ác mộng và phù thủy tử hồn đối diện đều đã sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, phù thủy ác mộng dùng âm sắc mang cảm giác khàn khàn nói, hai chọi một, chúng ta có cơ hội. Đúng. Hai người đạt thành thống nhất ý kiến, sau đó cùng nhau bộc phát khí tức, cũng cùng nhau xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là chuẩn bị bán đứng đối phương, để đối phương chặn địch, thừa cơ trốn thoát. Kết quả hai người có cùng ý tưởng. Ngay lúc này, hô hấp của phù thủy ác mộng không hiểu sao trở nên dồn dập, cũng trong một trận trời đất quay cuồng mà ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, phù thủy tử hồn lập tức nín thở. Đáng tiếc không có tác dụng gì, nàng cũng sau đó ngã xuống đất. Vì sao lại như thế? Sau khi biết thông tin về ba tỷ muội phù thủy ác biến này, Tô Hiểu liền lập tức sắp đặt. Để bố bố ung lẻn vào gần căn nhà gỗ trong rừng, phân tán một loại kịch độc luyện kim đặc chế có thể hòa tan vào không gian xung quanh. Vừa vào giới phù thủy không lâu, Tô Hiểu đã bắt tay vào cải tạo loại kịch độc luyện kim này. Thứ này ban đầu được phát triển để chống lại pháp sư, sẽ phản ứng với sự lưu lại của nguyên tố tự nhiên trong cơ thể pháp sư. Hiện tại cải tiến để đối phó phù thủy, kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Phù thủy tuy không thông phệ nguyên tố tự nhiên, nhưng họ thông qua khống chế nguyên tố tự nhiên để thu hoạch sức mạnh cường đại. Là do Tô Hiểu biết trước, đã sớm biết sẽ phải đối phó với mấy tên phù thủy điên cuồng này nên mới làm vậy. Đương nhiên không. Bản đặc chế kịch độc luyện kim này là chuẩn bị cho Nguyệt Nữ Vu Cecilic, để phòng đối phương trở mặt vào cuối cùng. Tô Hiểu có thể không cần kịch độc luyện kim đặc chế này, nhưng nhất định phải có chuẩn bị. Một nhát chém thiêu đốt chém xuống thủ cấp của phù thủy ác mộng. Tô Hiểu ngồi xổm bên cạnh phù thủy tử hồn, nhìn đôi mắt tràn đầy căm hận của đối phương, cùng với năng lượng cơ thể gần như bạo tẩu trong người. Loại kịch độc này hiệu quả không tệ. Nếu thật sự xảy ra biến cố, khi cần đối phó với Nguyệt Nữ Vu Cecilic sẽ không có hiệu quả tốt như vậy, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng kiềm chế ở mức độ lớn. Xác nhận điểm này, Tô Hiểu đứng dậy. Tuy chưa ra đao, nhưng một đạo trảm mang lướt qua cổ họng của phù thủy tử hồn, kết liễu nàng. Tiền thưởng một. Kẻ mang kiếm tâm phù thủy đã hoàn thành. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xem xét thông báo khen thưởng, thông báo nhiệm vụ có độ ưu tiên cao hơn xuất hiện trước mắt hắn. Nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 5, tư cách, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 5, tư cách, tốt. Cấp độ khó, LV95LV. Tóm tắt nhiệm vụ, đánh chết cổ vương và đoạt lấy huyết ám chi huyết. Quyền năng. Vị trí hiện tại của cổ vương, thành phố trên không. Đỉnh thành. Bãi tế tự cổ xưa. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, mũ miệng vương giả, đây là phần thưởng đặc tính tạm ứng. Người có xác suất nhất định trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhận được vật này từ hội trưởng. Pê dân. Nhắc nhở, mũ miệng vương giả là một trong 3 vật chí bảo của thế giới này, chỉ có kẻ được gia miệng vương vị mới có tư cách sử dụng vật này. Người đã được gia miệng vương vị, bạch vương, còn gọi là tĩnh mịch chi vương. Nhắc nhở, vương vị khác nhau, khi đeo mũ miệng vương giả sẽ có mức độ tăng thêm khác nhau. Vương giả ở thế giới cấp thấp, chỉ có thể nhận được 1.2% tăng thêm của mũ miệng vương giả. Tỷ lệ tăng thêm có thể nhận được từ gia miệng bạch vương, 100%. Hình thái của mũ miệng vương giả, mũ miệng, nhẫn, tùy thuộc vào thói quen cá nhân của người đeo. Nhắc nhở, hội trưởng. Tê Dên đã ở tại thành phố trên không. Đỉnh thành. Khi ngươi đến đỉnh thành, có thể tìm kiếm Tê Dên, đối phương sẽ trao tặng vật này cho ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ 2, bằng chứng ủy thác, 1/5, hiện tại ngươi đã thu được 4/5 bằng chứng ủy thác. Sau khi thu được bằng chứng này, ngươi có thể nhận lấy 3,5 triệu linh hồn tiền, 100 viên linh hồn tinh phách, 1/ nguyên chất lực lượng, 1/ nguyên chất sức sống do hội phù thủy dạ hoặc gửi gắm tại hư không chi thụ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến theo dự đoán ban đầu còn lại 2/ hắc ám chi huyết, lần lượt nằm trong tay cổ vương và hắc ám trưởng tử. Tuy nhiên, so với đối đầu cổ vương, Tô Hiểu lại thích giao phong với hắc ám trưởng tử hơn. Giới phù thủy là nơi khởi nguồn của thần giáo hắc ám, điều này được chứng thực qua nhiều ghi chép liên quan. Chính vì vậy, thần giáo hắc ám ở thế giới này khó đối phó hơn so với thần giáo hắc ám ở các thế giới nguyên sinh siêu việt khác, đồng thời còn chia thành 3 phe phái chính. Ở thời đại hiện tại, thủ lĩnh của 3 phe phái này lần lượt là hắc ám song tử, lỗ đen, Arareo, thế hệ mới nhất, và hắc ám trưởng tử. Đáng lẽ lần này phải đối phó với hắc ám trưởng tử mới đúng, bởi vì độ khó của nhiệm vụ chính tuyến lần này khá nhẹ nhàng, đang trong trạng thái tăng dần từng bước. Điều này có thể thấy qua các đối thủ trong 4 vòng nhiệm vụ trước. 1. Hắc ám song tử. 2. Lỗ đen. Arara, thế hệ mới nhất. 3. Toa cuồng nộ. 4. Kẻ ô uế mạnh nhất. tiên tri hắc ám. Sự sắp xếp thực lực của ba cái tên đầu tiên không có vấn đề gì. Đừng coi thường toa dù nàng mới thăng cấp tuyệt cường không lâu, nhưng hệ thống năng lực của nàng quả thực bất thường, vừa là một tông sư cận chiến vững vàng lại kết hợp với một loại năng lực hệ thời gian đặc biệt vô lại. Nếu không gặp phải Tô Hiểu, toa đã không bị hành thảm đến vậy. Đây không chỉ là sự khắc chế về mặt năng lực. Tô Hiểu có một người bạn tên là Guiac, tên khốn đó có trình độ rất cao trong lĩnh vực thời gian. Nếu Tô Hiểu không đủ mạnh mẽ để đối phó với loại năng lực này, thì những đòn đánh lén đến từ tên khốn đó sẽ khiến Tô Hiểu rất khó chống đỡ. Còn kẻ ô uế mạnh nhất, tiên tri hắc ám, người mạnh hơn cả hắc ám trưởng tử, tại sao lại xếp thứ tư? Đó là bởi vì kẻ ô uế mạnh nhất, tiên tri hắc ám không có ý chí chiến đấu gì cả. Dựa trên tình hình sắp xếp này, mục tiêu ở vòng thứ 5 của nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu nhất định phải là hắc ám trưởng tử. Nhưng bây giờ lại đột nhiên thành cổ vương. Tô Hiểu đã nghe nói nhiều lần cổ vương này, nhưng thực tế lại không hiểu rõ lắm. Nguyên nhân L này đã quá xa xưa so với thời điểm hiện tại. Sau khi giới phù thủy thành công chống lại sự xâm nhập của vực sâu, thế giới này có hai vị cường giả đỉnh cao, cổ vương và một vị phù thủy. Nếu đối đầu với cổ vương ở thời kỳ đó, Tô Hiểu rất có thể sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Năm xưa, cổ vương đã tự chiến với vị phù thủy kia và cuối cùng thất bại. Đây là khởi đầu cho sự suy tàn của phe cổ vương, đồng thời cũng là sự khởi đầu cho sự cuộc khởi chính thức của phe phù thủy. Điều đáng ngạc nhiên là, dù rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong các cuộc giao tranh và chung sống sau này, lại không có sự bài xích quá lớn. Ví dụ như cổ vương thành hiện tại. Đây là một trong ba thành phố chính của phe phù thủy, nhưng đến tận bây giờ vẫn mang tên cổ vương như một biểu tượng. Thêm vào đó, những quý tộc đi theo cổ vương đều được truyền thừa huyết mạch và hệ thống sức mạnh. Việc truyền thừa huyết mạch ở một thế giới cấp đỉnh như thế này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc hệ thống sức mạnh của phe cổ vương được bảo tồn lại là điều rất khó hiểu, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc để lại hạt giống cho phe cổ vương có thể cuộc khởi trở lại. Sở dĩ như vậy là do lịch sử của giới phù thủy. Nơi đây ban đầu có tên là giới Vu Sư, là một thế giới cấp 9 ở cấp đỉnh. Khi đó, nơi đây là thánh địa của văn minh Vu Sư, ít khi đối địch với các thế giới cấp 9 đỉnh cao khác, mà tập trung tài nguyên phát triển hệ thống sức mạnh Vu Sư. Thế giới này có thể thăng cấp siêu việt, phần lớn là nhờ nền tảng được xây dựng rất tốt trong giai đoạn này. Trong vạn giới, hiện tại chỉ có 3 thế giới nguyên sinh siêu việt, có thể thấy trọng lượng của hai chữ siêu việt. Trong giai đoạn đó, giới Vu Sư rất yên ổn. Cho đến khi một Vu Sư thiên tài phát hiện ra rằng lực lượng linh hồn mà họ vẫn luôn khổ tâm khai phá lại là thủ đoạn tuyệt vời để khống chế nguyên tố tự nhiên. Cũng chính vào lúc đó, lực lượng và nguyên rủa lần lượt xuất hiện. Các Vu Sư không thôn phệ nguyên tố tự nhiên, mà sử dụng và khống chế lực lượng của nguyên tố tự nhiên. Điều này thực ra không xung đột với phe diệt pháp. Những kẻ diệt pháp không quan tâm đến việc cư dân bản địa của một thế giới dày vào nguyên tố tự nhiên của thế giới đó như thế nào, miễn là nguyên tố tự nhiên của thế giới đó không bị suy giảm, không dẫn đến sự xâm nhập của vực sâu, thì mọi việc đều tốt đẹp. Sau khi có được lực lượng mạnh mẽ này, các Vu Sư đã cuồng hỉ, sau đó là dã tâm khó kiềm chế. Đáng tiếc, chưa đợi dã tâm hoàn toàn nảy mầm, hiện tượng ác biến đã ập đến. Nguyên tố tự nhiên thực sự khỏe mạnh, trong 100 đơn vị, luôn chứa không. Năm một đơn vị năng lượng vực sâu. Nguyên tố và vực sâu chưa bao giờ đối địch, mà là kiềm chế và điều hòa lẫn nhau. Sự xuất hiện của ác biến khiến phe Vu Sư lâm vào tai họa. Thiên tài Vu Sư đã khai phá ra nguyên tố vu thuật lúc trước thực sự có tinh thần cộng hưởng. Không lâu sau khi khai phá thành công, hắn đã công khai bí pháp này. Lực lượng mang đến dã tâm, đây là định luật. Dã tâm của các Vu Sư nắm giữ nguyên tố vu thuật bành trướng, còn những Vu Sư truyền thống muốn chống lại lại không phải là đối thủ của những Vu Sư nguyên tố này. Điều này dẫn đến, nếu các Vu Sư truyền thống muốn đối kháng với Vu Sư nguyên tố, cũng nhất định phải nắm giữ nguyên tố vu thuật. Tình huống khốn nạn này giống như có một huynh đệ nào đó có được trừ tà kiếm phổ. Hắn không chỉ tự cung, luyện thành thần công, hắn còn công khai thứ đồ chơi này, mỗi người trên thị trường đều có một bản. Người nói không luyện đi, không được, căn bản đánh không lại những kẻ đã luyện. Người nói luyện đi, không chỉ phải tự đâm mình một nhát, luyện xong cũng không phải thiên hạ vô địch, thực lực cũng chỉ là như vậy thôi. Khi đó, việc nắm giữ nguyên tố vu thuật trong phe Vu Sư dĩ nhiên không cần phải tự đâm mình một nhát. Nhưng thứ đồ chơi này có nguy hiểm ác biến. Khi đó không có những bí pháp như danh sách điên cuồng hay hệ liệt ô uế. Khi đó ác biến sẽ có kết quả gì, hoàn toàn không biết, thực sự khủng khiếp. Tình huống này khiến phe Vu Sư nhanh chóng suy tàn, băng duệ và mấy bộ lạc lớn lần lượt cuộc khởi. Vài chục năm sau, hai bên đã chiếm lĩnh một nửa lãnh thổ đại lục Vu Sư, đẩy phe Vu Sư về khu vực thiên không thành hiện tại. Sự chuyển biến thực sự là sau khi mấy bộ lạc lớn kiến lập vương triều. Họ cũng say mê nguyên tố vu thuật, chỉ khác là họ mê mẩn phần ác biến. loại sức mạnh hắc ám, cường đại, vô tận đó, đó là lực lượng vượt sâu. Khi Băng Duệ, kẻ thù không đội trời chung của bộ lạc, nhận ra sự việc không ổn, tình thế đã nghiêm trọng đến mức không thể bù đắp. Kênh vượt sâu ở Kinh Đô Vương Triều đã sớm mất kiểm soát, bắt đầu tự mở rộng. Sự xâm nhập của vượt sâu đang đến gần. Trong thời kỳ này, còn có một chuyện xảy ra. Đó là một thế lực đã đến giới Vu Sư. Thủ lĩnh của thế lực này cổ xưa và thần bí, hắn đến từ một thế giới nguyên sinh siêu việt của kỷ nguyên trước. Hắn là vạn vương chi vương của thế giới nguyên sinh siêu việt đó. Chỉ có điều, hiện tại thế giới đó đã suy tàn. Dù vậy, vẫn là cấp 9. Đáng tiếc, thế giới này đang giao chiến với kẻ thù truyền kiếp, hai bên xem ra đều muốn đánh đến tàn tạ. Thế giới này có một cái tên thuộc về kỷ nguyên trước, gọi là Eberrach. Tên gọi được biết đến rộng rãi hơn là Cổ Long Quốc gia. Eberrach. Đúng vậy, Cổ Long Quốc gia đã từng có vinh quang siêu việt. Đó là chuyện của kỷ nguyên thứ nhất của hư không. Nhắc đến kỷ nguyên hư không, mỗi kỷ nguyên đều có những đại diện của mình, kỷ nguyên thứ nhất của hư không, quốc độ mặt trời, cổ long, thư khố linh hồn, vĩnh quang, siêu việt trước đây. Tổng kết, ba thế giới nguyên sinh siêu việt lớn của kỷ nguyên này là mặt trời, cổ long, vĩnh quang. Hiện tại đều đã suy tàn. Kỷ nguyên thứ hai của hư không, văn minh luyện kim, thời đại diệt pháp suy tàn, ngôi sao vĩnh hằng áo thuật cuộc khởi, thành tử tịch cuộc khởi và suy tàn, giới phù thủy, đại lục phong hải, ngôi sao hủy diệt. Tổng kết, ba thế giới nguyên sinh siêu việt lớn của kỷ nguyên này là giới phù thủy, đại lục phong hải, ngôi sao hủy diệt lần lượt cuộc khởi. Kỷ nguyên thứ ba của hư không cũng chính là hiện tại. Thực ra, kỷ nguyên thứ ba bắt đầu chưa lâu. Có thể thấy điều này qua việc chưa có thế giới nguyên sinh siêu việt nào hoàn toàn suy tàn, diệt vong. Chỉ có điều, phía đại lục phong hải đã có dấu hiệu này. Mỗi kỷ nguyên đều có những thế giới nguyên sinh siêu việt cường thịnh của riêng mình. Còn kỷ nguyên thứ hai của hư không, giới siêu việt lấp lánh nhất không nghi ngờ gì nữa chính là giới phù thủy. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng phe mặt trời, cổ long là thế giới cấp 8. Sau này mới phát hiện, hình như là thế giới cấp 9. Cho đến khi thăng cấp tuyệt cường, hiểu biết thêm nhiều điều ở thư khố linh hồn, hắn mới biết rằng mặt trời và cổ long đều từng là giới siêu việt. Sở dĩ cấp độ mơ hồ như vậy là vì hai thế giới này đang không ngừng suy tàn, cho đến tận bây giờ, đã suy tàn đến cực hạn. Còn thế lực đến giới Vu Sư vào kỷ nguyên thứ hai, chính là vạn vương chi vương của cổ long quốc gia. Eberrach đã từng. Cổ vương, đối với giới Vu Sư ở thời kỳ đó, quả thực là đòn đánh giảm cấp. Tuy nhiên, chiến dịch chinh phục của cổ vương chưa kịp bắt đầu, sự xâm nhập của vực sâu đã đến trước. Đầu tiên sụp đổ là mấy bộ lạc lớn. Họ vốn dĩ là lợi dụng nội loạn của phe Vu Sư mà nhân cơ hội cuộc khởi. Cũng vì không có thực lực quá hùng hậu, sau khi chiếm đóng thành công một vùng lãnh thổ rộng lớn, mới mạo hiểm thử nắm giữ lực lượng vực sâu, muốn dùng điều này để ổn định cục diện, thậm chí đánh tan Băng Duệ đang chiếm đóng ở phía bắc. Sự xâm nhập của vực sâu giống như một cuộc thử thách. Các thế lực trước đó nhảy nhót lung tung như bộ lạc, Băng Duệ đều bị hạ gục dưới sự xâm nhập của vực sâu. Phe cổ vương vốn đã trải qua sự xâm nhập của vực sâu, còn phe Vu Sư nhờ nền tảng hệ thống năng lực vững chắc cũng nhanh chóng cuộc khởi. Phe cổ vương và phe Vu Sư liên thủ chống lại sự xâm nhập của vực sâu. Nghị viện được thành lập vào thời điểm này. Cái gọi là nghị viện cũng chính là tiền thân của tháp tinh tượng hiện tại. Nói đến đây, việc lần này có thể chống lại sự xâm nhập của vực sâu, còn may mắn nhờ phe cổ vương cung cấp các loại kinh nghiệm. Khi thế giới này thăng cấp thành giới siêu việt, phe cổ vương và phe Vu Sư đã trong cuộc chiến khốc liệt, trở thành hai thế lực khổng lồ cực kỳ đáng gờm. Ban đầu, phe cổ vương chiếm đóng phía nam đại lục, phe Vu Sư nắm giữ phía bắc đại lục. Một núi không thể có hai hổ, mâu thuẫn giữa hai bên nhanh chóng bị kích thích. Cho đến khi Vu Nữ Nguyệt đầu tiên và cổ vương giao chiến ở phía nam sông Higo, bình nguyên rộng lớn phía bắc thành Nguyệt Hoàng hiện tại. Hết chương 4160. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.